Phòng tắm đèn sáng, có bóng người ở phía sau, tiếng nói của Trương Đại Tỷ cũng bị thủy tinh cách âm làm cho có chút không rõ, cậu tiến vào một chút. Hả? Tôi làm sao đi vào? Ha ha, cửa không có khóa. Không phải khóa không khóa, là ngài. Chị mặc đồ, vào đi, có việc. Vừa nghe, Đổng Học Bân vỗ vỗ trán, cũng kiên trì đem cửa phòng vệ sinh mở ra một khe nhìn vào trong một chút, khói quá trời, thấy không rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là mở cửa ra một ít. Nhất thời, Trương Long Quyên trong bồn tắm lớn xuất hiện ở trước mặt Đổng Học Bân, mái tóc dài ướt sũng của Trương Đại Tỷ để ra sau đầu, cái cổ và vai trơn trơn bóng nhìn qua đặc biệt đẹp, lúc này cô ấy đang ngồi trong bồn tắm lớn, thân thể đẩy đà chỉ bọc một cái khăn tắm, đưa lưng về phía của Đổng Học Bân. Cũng nhìn không thấy mặt của cô ấy. Ngài có chuyện gì? Giúp chị chà lưng đi. Hả? Chà lưng? Tôi chà cho ngài. Đúng vậy, ha ha, còn không muốn hả? Không phải không muốn, tôi cái này. Không tiện. Mấy ngày nay bận quá, hôm nay lại mặc váy, lưng lộ phía sau không tắm không được, đến đây đi, chị cũng không coi cậu là người ngoài. Trong phòng. Trong phòng tắm ẩm ướt. Nhìn Trương Đại Tỷ đưa lưng về phía của mình, Đổng Học Bân có chút đổ mồ hôi, nuốt nước miếng cái ực, trong lòng cũng có cảm giác nóng rực. Thật sự rất là dụ dỗ. Cái này không phải là khiến cho tôi phạm vào sai lầm sao? Đổng Học Bân vội nói, cái này thật sự không thích hợp. Trương Long Quy nói, chị nói thích hợp là thích hợp, cậu tới hay không? Hả? Đổng Học Bân do dự một chút, nhưng... Bằng không tôi gọi chị Diễm một tiếng. Để cho cô ấy giúp ngài. Hai chị em các nàng còn có nhiệm vụ, đâu có rảnh rỗi như vậy. Trương Long Quyên vừa nói chuyện với hắn, hai tay cũng không nhàn rỗi, cô ấy vươn tay lên xoa bọt xà phòng, ào một yến, một bên đùi cực kỳ no dũ và trắng bóng từ trong nước được cô ấy vươn lên, dùng tư thế ngang tựa vào bồn tắm, chân theo thân lên, tựa lên trên gạch men trắng trên tường, một chân khác cũng vươn lên đặt trên tường, cả người cong suốt, hơn nữa hai chị em ấy cũng không quen thuộc với chị, làm sao có thể không biết xấu. Hổ kêu người ta chà lưng cho chị. Trời đất, với tôi thì không biết xấu hổ hả? Lời này Đổng Học Bân không nói ra, bởi vì hắn đã bị tư thế của Trương Đại Tỷ làm cho nhìn không muốn chớp mắt, nửa người trên bọc khăn tắm của cô ấy hầu như đều dưới nước, nhưng chân lại duỗi thẳng trên tường, hai đùi hoàn toàn không che đậy ấn nhập tầm mắt của Đổng Học Bân. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là chỗ đùi bị khăn tắm che lại, tuy rằng hai chân nâng lên hơi rơi xuống, nhưng cũng không lộ ra. Chịu không nổi. Thật chịu không nổi. Phòng tuyến của Đổng Học Bân hoàn toàn tan vỡ, nói, vậy được. Trương Long Quyên quay đầu lại dùng dư quang nhìn hắn. Ha ha, vậy cảm ơn. Đổng Học Bân tìm chiếc ghế kéo qua ngồi phía sau cô ấy, một tay cật lực xắn tay áo, chà xà phòng vào trong lòng bàn tay, sau đó đặt lên trên vai trơn của Trương Đại Tỷ. Trương Long Quyên khẽ ư, thoải mái. Đổng Học Bân tâm nói thoải cái gì mái chứ, còn chưa có chà mà. Tay giật giật. Đổng Học Bân bắt đầu chà cho cô ấy, bất quá phía sau lưng có khăn tắm, phía dưới cũng chà không được. Chà trên vai và phía sau lưng là được. Trương Long Quyên cười nói, khăn tắm chị sẽ không cởi. Sợ trong mắt của tên nhóc cậu chiếm tiện nghi. Đổng Học Bân nhất thời choáng váng, sẽ không. À, vậy cậu là muốn chị cởi. Đừng, tôi cũng không nói như vậy. Chưa nói. Đó chính là nghĩ như vậy. Tôi. Trời ơi, tại tôi nói không rõ. Ha ha, chọc tên nhóc cậu chơi thôi, tiếp tục đi, thật là thoải mái. Đổng Học Bân bị Trương Đại Tỷ đùa giỡn thái quá, hắn không thể chịu được nhất cũng là loại phụ nữ cởi mở này, tuổi lớn hơn hắn, tính cách thành thục hơn hắn, từng trải sâu hơn hắn, còn có mặt không da. Đối với loại phụ nữ này, Đổng Học Bân căn bản là không có lực chống đỡ, bị ăn đến tận xương. Vậy tôi tiếp tục. Ừm, tiếp đi, dùng lực là tốt nhất. Đổng Học Bân tiếp tục chà lưng cho cô ấy. Trương Long Quyên cũng để tay sờ trên hai chân dài. Đánh xà phòng lên, tự mình chậm rãi xoa xoa đùi, một hồi lấy đầu ngón tay đẩy đẩy, một hồi lại dùng năm ngón tay xoa bóp, đem xà phòng chà vào chân, động tác rất gợi cảm. Trên người cô ấy phủ đầy bọt trắng. Bởi vì Trương Đại Tỷ là đưa lưng. Đổng Học Bân thấy cô ấy không nhìn thấy mình, còn mắt cũng dần nhìn lên, lén lén ngắm nghía tư thái của Trương Đại Tỷ. Thật là nóng bỏng. Sao tuổi này mà vóc người còn tốt như vậy hả? Đổng Học Bân có chút tán thán, không nhịn được tán thưởng hơn nửa ngày, ngoài trừ thoáng bụng nhỏ có chút to và khóe mắt có nếp nhăn khó phát hiện, thật không nhìn ra Trương Đại Tỷ đã là hơn 40 tuổi, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại mị lực mang theo phong vận, rất đẹp. Xoa xoa. Xoa. Đẩy. Phía sau lưng và vai của Trương Đại Tỷ đã rất sạch sẽ. Thật ra trước đó Đổng Học Bân không chà cũng chẳng sao cả, cũng không có bẩn. Thấy đều làm hơn 10 phút rồi, bọt đều tan hết, Đổng Học Bân cũng không thể làm mãi, lưu luyến không rời giơ tay lên, được rồi chị Trương. Ừm, khổ cực. Chuyện nhỏ, vậy tôi đi ra. Được, một hồi cậu tắm rửa, đổi thành chị chà lưng cho cậu. Đừng, vết thương của tôi còn chưa có khép lại, cũng tắm rửa không được. Hai đùi đẹp Trương đại tỷ để lên trên tường cũng bị cô ấy chà xong, trước mặt của Đổng Học Bân thu lại, cuộn mình chui vào trong nước, xà phòng trên đùi tan hết, da thịt lại lần nữa lộ ra, tới lui trước mắt Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đứng ngây người. Trương Long Quyên lấy nước rửa xà phòng trên vai, cũng không quay đầu lại, cười nói, thế nào, còn muốn nhìn đại tỷ cởi quần áo xả nước hả? Khụ khụ, không. Đổng Học Bân nhanh chóng xoay người đi ra, đóng cửa lại cho cô ấy, cuối cùng còn nhìn không được nhìn vào trong cửa một chút, ai, hắn trông mà thèm. Phòng khách. 20 phút sau. Tiếng bước chân chợt vang lên, Đổng Học Bân biết Trương Long Quyên tắm xong, cũng làm bộ không nghe thấy, giả vờ xem một tiết mục trên TV. Người không tới, mùi tới trước. Mùi thơm cơ thể đặc biệt trên người Trương đại tỷ và hương vị tắm rửa hỗn tạp cùng một chỗ, nhẹ nhàng đi ra. Xem TV à ừm, ngài tắm xong. Đúng vậy, phù, thoải mái. Vậy ngài nghỉ ngơi. Ngủ một giấc. Không vội, sấy tóc đã, chờ làm khô một chút. Trương Long Quyên cũng ngồi xuống sofa bên cạnh Đổng Học Bân, đắc địa dựa vào đây sấy tóc, cũng cùng hắn xem TV. Trương đại tỷ đã thay một cái váy ám hồng, giày cao gót màu trắng cũng được cô ấy mang trên chân đẹp. Với chân màu da chật căng lộ ra bên ngoài chân nhỏ của cô ấy, ngoài trừ gợi cảm cũng chỉ là gợi cảm. Hơn nữa vừa rồi mờ ám trong phòng tắm, nhìn lướt qua Trương đại tỷ, Đổng Học Bân cảm giác càng ngày càng nhìn không được, chỉ có thể nhìn không chớp mắt xem tiết mục. Một phút đồng hồ. Hai phút. Trương Long Quyên bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, nhìn nhìn hắn. Chị nghĩ sao tên nhóc cậu có chút cứng ngắc, một tiết mục giải trí rất vui, cậu làm như xem phim kịch dị vậy. Có đáng sợ như vậy sao? Đổng Học Bân trong lòng nói tiết mục không đáng sợ, nhưng ngài rất đáng sợ, không khỏi giải thích một câu, không có, cũng là trên người có chút đau. Cũng không thoải mái. À, cho chị nhìn. Không có việc gì, không có việc gì, không sao cả. Vậy cũng không được. Cho chị nhìn. Đổng Học Bân nói không sao, Trương Long Quyên nhất quyết đòi nhìn. Trương đại tỷ thân thể hơi cúi thấp, lần này, cổ áo của cái váy nhất thời bị bộ ngực no đủ của cô ấy đè xuống, mở rộng trước mắt Đổng Học Bân. Bên trong một mảnh màu da cuộn trào mãnh liệt nhào ra. Đồ lót cũng bị Đổng Học Bân thấy được, là một áo ngực tơ tằm màu đen đẹp tới cực điểm, cái loại rất mỏng, hầu như là nhìn thấu. Trời đất! Cái đệt! Đổng Học Bân con ngươi co rụt lại, cũng không ngăn Trương đại tỷ. Trương Long Quyên nhìn ánh mắt của hắn, cười theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn dưới cổ áo mình, cũng không đỏ mặt, ngược lại nói, trong mắt không thành thật nha. Không không! Vậy nhìn cái gì? Trời! Không nhìn cái gì cả. Nhìn thấy thì nhìn thấy đi. Ha ha, chị còn có thể móc con mắt của cậu ra hả? Thật không thấy mà, à không phải, căn bản tôi cũng không nhìn. Trương Long Quyên cũng không nói thêm nữa, cười cười, vén quần áo của hắn lên kiểm tra một chút, thấy vết thương không trở ngại, mới đem quần áo hắn thả xuống, chợt nhìn thẳng con mắt của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân lúc này cũng đang nhìn hướng cô ấy. Ánh mắt của hai người ngay lập tức chạm vào nhau, bầu không khí cũng có chút cứng đờ ra. Bị thân thể chị Trương quyến rũ nửa ngày, Đổng Học Bân thật sự chịu không nổi. Cái này vừa nhìn đôi mắt của cô ấy, Đổng Học Bân cũng nổi gan lên không né tránh ánh mắt nữa. Hắn nhìn cô ấy. Cô ấy cũng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau đủ 3 giây đồng hồ. Nhìn đôi mắt mang theo tiếu ý và quyến rũ của Trương Long Quyên, Đổng Học Bân nổi tâm hung ác, nhích người trên sofa qua một ít, một tay ôm lưng của Trương đại tỷ. Một mảnh da thịt, rất mềm mại. Trương Long Quyên cười nói, đây là làm gì? Hả? Đổng Học Bân không lên tiếng, tay trật xuống, theo lưng của cô ấy sờ soạng tới, theo bụng nhỏ của cô ấy một đường hướng về phía trước, cảm giác được xúc cảm dưới váy của cô ấy, vẫn không có dừng, trực tiếp lấy tay sờ soạng trước ngực ngực, ngón tay cái đã chen vào phần thịt mềm mại phía dưới bộ ngực của Trương đại tỷ, trên ngón tay cũng có chút cảm giác chạm vào hoa văn bên trong áo ngực, khiến cho tim Đổng Học Bân đập cực kỳ nhanh. Trong lúc Đổng Học Bân đang muốn tiếp tục đưa tay mò lên ngực của cô ấy, cổ tay lại bị Trương Long Quyên cười ha ha nắm lại, tuổi không lớn mà không thành thật như thế. Ngay cả cỡ tuổi như chị cậu cũng dám chiếm tiện nghi. Ừm. Chị có lực hấp dẫn như thế lúc nào hả? Ha ha. Đổng Học Bân thử thăm dò động tay tiếp tục, xúc cảm mềm mại trên ngón tay còn lưu lại. Trương Long Quyên không buông hắn ra, cười nói, không khác biệt lắm là được, ha ha, chị đều đã tuổi này rồi, làm như vậy chị xấu hổ lắm. Thấy cô ấy không đáp ứng, xấu hổ ngược lại là Đổng Học Bân. Thằng nhãi này thật vất vả lấy đủ khí thế, kết quả bị đóng cửa cá rầm. Đổng Học Bân trên mặt tràn đầy xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ nhảy vào. Trời! Mình làm cái gì thế? Đổng Học Bân ơi là Đổng Học Bân. Mày đúng là một sắc lang. Cái tật xấu này nhiều năm như vậy mày cũng không đổi được hả? Biểu tình của Đổng Học Bân biến ảo, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói, xin lỗi chị Trương, tôi cái này, khụ khụ, không phải cố ý, không phải cố ý. Trương Long Quyên cười nói, tay đều sờ vào, còn không phải cố ý sao? Ai? Đổng Học Bân trong lòng nói ngài đừng nói nữa, anh em cái này rơi vào tình huống khó xử. Sờ trúng không? Hả? Ngực của chị, sờ trúng không? À, hình như có. Trương Long Quyên tự như không nghĩ có cái gì, biểu tình đối với Đổng Học Bân cũng vẫn là hình dạng trước đây, không có biến hóa, cười nhìn hắn, lá gan rất lớn, dám động tay động chân với chị. Đổng Học Bân lau lau mồ hôi, không có, thật sự là. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Hắn chỉ có một tay có thể cử động, lau mồ hôi cũng là cái tay vừa rồi sờ mó Trương Đại Tỷ. Lúc này, trên bàn tay nhất thời truyền đến chút hương vị thành thục trên người của Trương Long Quyên, rất mê người. Phòng VIP 7 trong phòng khách. Hai người trên sofa cũng không nói, mà tiếp tục xem TV. Thế nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, tâm tính của Đổng Học Bân đã xảy ra biến hóa thật lớn, làm gì còn tâm tư mà xem TV, tâm chết đều có. Xong đời. Ngày hôm nay mất mặt lớn rồi. Mất đến nhà bà ngoại luôn rồi. Trương Đại Tỷ không biết nghĩ mình như thế nào, phỏng ngừng coi mình là lưu manh rồi. Người ta tuy rằng ăn nói động tác và trang phục nhìn qua có chút lẳng lơ, hình như rất cởi mở, nhưng mà dù sao cũng là phụ nữ, phỏng chừng trong lòng cũng có bảo thủ, biểu hiện bên ngoài bất quá nhìn không thấy thôi. Đổng Học Bân hối hận vô cùng, mình sao lại kích động như thế, sợ người ta làm gì, người ta đều hơn 40 rồi, mình cũng thật dám ra tay, như thế tốt rồi, mặt đều mất sạch sẽ, chút xíu cũng không còn. Quấn quýt, xấu hổ. Không có gì xấu hổ hơn cái này. Đổng Học Bân ngồi yên lặng vẻ mặt cầu xin, suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra cái cớ nào cả, vừa rồi ngay cả rượu mình cũng không chạm vào, không thể nói là mình say được. Đúng rồi. Còn có bắt. Đổng Học Bân bừng tỉnh đại ngộ, sao lại quên nó nhỉ? Nhưng mà Đổng Học Bân lại có chút chần chờ, thời gian còn thừa của mình hai ngày nay đã dùng không ít, buổi tối và vài ngày nữa không chừng sẽ dùng đến, lãng phí thì tiếc quá, đều đã qua được vài phút, nếu như lui về, vậy mình cũng không còn thừa được bao nhiêu thời gian cả. Làm sao bây giờ? Lui hay không lui? Biểu tình của Đổng Học Bân càng ngày càng cuống quýt. Bên cạnh, Trương Long Quyên nhìn nhìn hăng, kết quả liền bật cười, tên nhóc cậu làm gì thế? Là biểu tình gì vậy? Mặt đều méo đi rồi kìa. Cười nhạo. Đây là cười nhạo anh em đây mà. Đổng Học Bân sắc mặt càng khổ hơn, hổ thẹn nói, chị Trương, ngày hôm nay thật sự xin lỗi, tôi là... Ai, dù sao thì ngài muốn đánh muốn mắng đều tùy tiện ha ha, cũng không phải chuyện lớn gì đừng, theo tôi thấy đó là chuyện lớn được rồi, coi cậu khó chịu kìa, không sao cả nhưng Đổng Học Bân cũng đang tự trách, lảm nhảm nói xin lỗi cả nửa ngày, sau đó cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì, mất mặt thật. Trương Long Quyên bật cười nói, cậu còn chưa xong phải không? Ai? Tôi. Thật xin lỗi ngài. Được rồi Một chút việc nhỏ nhi mà thôi. Nhìn hắn vẫn là biểu tình khổ sở, Trương Long Quyên liền cười nói, không phải là sờ một chút sao? Chị cũng không phải giận cậu, có thể ngữ khí của chị có chút cứng, làm cậu hiểu lầm. Cũng không có, chị chưa nói tên nhóc cậu cái gì hả? Cậu A dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đổng Học Bân, Trương Long Quyên đưa tay nắm tay của Đổng Học Bân, cầm lấy mu bàn tay của hắn đưa bàn tay hắn cầm tới, nhẹ nhàng đặt lên váy trên đùi cô ấy, được rồi. Ở đây có thể sờ. Đổng Học Bân A một tiếng, đừng. Trương Long Quyên khóe mắt mang theo phong vận, ngực không được, ở đây vẫn là có thể, sờ đi. Đổng Học Bân nhanh chóng rút tay trở về. Cái này làm sao mà được, ngài đừng chế giễu tôi. Tên nhóc cậu. Trương Long Quyên ấn tay hắn không cho hắn động, cười nói, lúc không cho cậu sờ bậy, lúc cho cậu sờ cậu lại khách khí. Ha ha, coi cái biểu tình này của cậu kìa, nói làm gì? Cậu còn già mồm cãi láo, cái này tùy tiện sờ đi, chị không ngăn cản. Thật không được, ngài đừng. Cậu rất khó hầu hạ nha. Không phải, tôi. Thật không được. Được, vậy chị làm người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Trương Long Quyên kéo tay hắn ấn xuống, khiến cho tay của Đổng Học Bân xoa xoa trên đùi cô ấy. Mềm mại. Lòng bàn tay tất cả đều là mềm mại. Đổng Học Bân lại bốc hỏa, chị Trương, ngài đừng. Trương Long Quyên cũng không để ý đến hắn, nhàn nhạt cười khống chế tay hắn, tiếp tục tại xoa xoa trên đùi cô ta, váy đều có nếp nhăn. Đổng Học Bân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Một lát sau, Trương Long Quyên buông lỏng tay hắn ra. Đổng Học Bân cắn răng, thẳng thắn cũng không khách khí, dù sao vừa rồi mất mặt lớn, tục ngữ nói đúng. Nợ nhiều không đề thân được, Đổng Học Bân liền cũng không rút tay lại, mà là tiếp tục để lên chân của Trương đại tỷ, cảm thụ một chút mềm mại và nhiệt độ trong lòng bàn tay, hai chân vừa rồi ngâm nước nóng trong bồn tắm lớn khá lâu hiển nhiên mang theo nhiệt độ, vô cùng ấm áp. Vài giây sau, Đổng Học Bân thử giật giật tay. Trương Long Quyên không có phản ứng, cười xem TV. Đổng Học Bân trong lòng cũng đã ghiền, ngón tay rung lên, chậm rãi xoa nhẹ một cái, váy và thịt trên đùi của Trương đại tỷ cũng động theo. Váy rất trơn, vải vóc rất mềm mại. Cho nên loại này cũng có thể cảm thụ rõ ràng được đùi đẹp mềm mại bên dưới váy. Không bao lâu, Trương Long Quyên cười lại một lần nữa đưa tay tới trên mu bàn tay Đổng Học Bân, chuyển hướng năm ngón tay cầm lấy tay hắn, sau đó năm ngón tay của Trương đại tỷ hoạt động, ngón tay đặt trên váy, thu làn váy lại, đem váy kéo lên. Chân nhỏ lộ ra. Đầu gối lộ ra tới. Phân nửa đùi cũng lộ ra. Hai đùi đẹp bọc trong vớ chân cũng lộ ra, giày cao gót cũng bị Trương Long Quyên nhóm lên trên mặt đất. Cực kỳ xinh đẹp. Một hình ảnh cực kỳ mê người. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, không dám động. Hắn không động, nhưng Trương Long Quyên giọng, cầm lấy tay của Đổng Học Bân, từ trên váy cầm xuống, đặt lên trên đùi của mình. Trong tay tất cả đều là thịt. Còn mang theo vẻ mềm mỏng của vớ chân, cái cảm giác kia, ai, nói không được rồi. Đổng Học Bân không nhịn được chụp lấy, hung hăng sờ, thoải mái đến nỗi tay rung lên, xúc cảm chân của Trương đại tỷ quả thật rất tốt. Một chút. Năm chút. 10 chút. Chuyện đến bây giờ, Đổng Học Bân cũng mặc kệ, một tay sờ lên đùi cô ấy, xoa xao với chân, cạch một tiếng, vớ chân dưới tác dụng đang hồi trở về chân thịt của cô ấy. Trương Long Quyên đang xem TV bỗng nhiên cười cười, được rồi chứ. Đổng Học Bân cũng không do dự, nhanh chóng ngừng tay, kéo kéo lấy váy của cô ấy, một lần nữa phủ xuống đùi đẹp. Ai, thật hạnh phúc. Đổng Học Bân rất dễ thấy đủ, hắn nghĩ ngày hôm nay mình có thể sờ được hai đùi này, mình cũng coi như đủ rồi, bị thương bao nhiêu cũng đáng giá. Chị Trương bất quá, Đổng Học Bân vẫn hơi có chút xấu hổ. Trương Long Quyên cười nói, hai hôm nay cực khổ tên nhóc cậu, từ xa đến đây bảo vệ chị, ha ha, cái này coi như là chị thưởng cho cậu. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, ngài đừng nói như vậy, ngài là chế giễu tôi. Ha ha, chọc cậu thôi, sờ vài cái trên đùi thì không sao cả, chị đến tuổi này rồi, sợ gì. Tên nhóc cậu đã ghiền là được. Trong phòng. Trong VWC. Đổng Học Bân một thân là hỏa đi vào đóng cửa lại, thở ra một hơi thật dài, bên trong còn lưu lại mùi vị vừa tắm rửa của Ngụy Tổng. Đổng Học Bân cúi đầu nhìn tay mới vừa rồi sờ lên đùi của Ngụy Tổng, mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt, mạnh mẽ khiến cho thân thể tỉnh táo lại, coi như là giảm nhiệt cho mình, nếu không quả thật không chịu nổi. Quá yêu tinh. Ngụy Tổng này cũng là một lão hồ ly tinh rồi. Đổng Học Bân hiển nhiên không phải đối thủ của cô ấy, từ đầu đến cuối đều đi theo tiếu tấu của Ngụy Tổng, suy nghĩ một chút cũng thấy rất bất đắc dĩ. Tắm xong, lau lau mặt, Đổng Học Bân đi ra phòng vệ sinh. Bên giường, Trương Long Quyên một thân váy đầm màu ám hồng đang ngồi dựa vào giường, bắt chéo chân cười yếu ớt, cầm trong tay một gói thuốc tiếng Anh, rút ra một điếu ngậm ngoài miệng. Đổng Học Bân thấy thế, đi tới thuận lợi đem cái bật lửa ra mồi. Cảm ơn. Trương Long Quyên cười cười, bắt đầu hút. Đổng Học Bân cũng nghiện thuốc lá, cũng muốn nếm thử thuốc ngoại. Bất quá Trương Long Quyên đưa tay, đem điếu thuốc ngậm trên miệng qua, cười nói, quy tắc cũ, hút hai hơi thôi, chờ cậu khỏe lại rồi nói. Đổng Học Bân cúi đầu, hùng hăng hút một ngụm lớn. Trương Long Quyên lấy tay về, cũng hút. Trương đại tỷ hút thuốc tựa như có thói quen dùng hàm răng cắn, cho nên điếu thuốc của cô ấy hút qua mỗi lần không chỉ có dấu răng, còn có nước bọt của cô ấy, rất ướt át, miệng chạm vào là có thể rõ ràng cảm giác. Thuốc cũng ngậm chung, Đổng Học Bân cũng đã không biết hôn môi với Trương đại tỷ bao nhiêu lần. Hai người hút vào phun khói, cả điếu thuốc hút xong rất nhanh. Bất quá không khí trong phòng đã có chút mờ ám, Đổng Học Bân rõ ràng câu nệ hơn. Trương Long Quyên thoải mái nhích lại gần, cười nói, đây là cái bầu không khí gì? Một chút việc nhỏ cũng làm cho cậu quấn quýt. Khụ khụ, không có. Ha ha, vậy trò chuyện với chị Trương cậu đi. À, được. Ngài muốn trò chuyện cái gì? Tâm sự chị Trương cậu có mị lực hay không? Ha ha. Chẹp, lại nữa rồi. Đổng Học Bân không biết nói gì, nhưng vẫn thanh thanh tiếng nói, ngài đương nhiên là có mị lực. Thật sao? Trương Long Quyên bắt chéo đổi chân, nhìn hắn, vậy mị lực của chị có lớn hay không? Ngẹn nửa ngày, Đổng Học Bân vẫn là nói, lớn. Được. Cái miệng còn rất ngọt, khen tặng chị phải không? Đâu có. Ngài. Khụ khụ. Đặc biệt mê người, thật sự. Nghe vậy, Trương Long Quyên nở nụ cười ha ha, hình như rất cao hứng, thân thể nhổng lên, ngồi dậy khỏi giường, xoay tay mở nhạc. Âm nhạc vang lên. Những ca từ nhẹ nhàng vang ra. Trương Long Quyên vẫy tay. Tới, khiêu vũ với chị. Đổng Học Bân a một tiếng. Cái này tôi không biết, không nhảy qua. Khẳng định nhảy không tốt. Nhảy một chút là được, chị dẫn cậu, tới. Trương Long Quyên rất nhiệt tình. Đổng Học Bân không thể dập tắt hăng hái của cô ấy, thật ra trong lòng cũng là rất muốn khiêu vũ cùng cô ấy, chủ yếu là sợ mình nhảy không tốt giẫm lên chân người ta. Tay chạm nhau, hai người chuẩn bị xong tư thế, tay cũng nắm với nhau. Lúc đầu Đổng Học Bân hẳn là phải ôm lưng của Trương Đại Tỷ, bất quá tay kia của hắn không động đậy được, gãy xương mà, không thể làm gì khác hơn là không động, có cảm giác chẳng ra cái gì cả. Bước đi theo chị là được, đi. Trương Long Quyên đi bước đầu tiên, mang theo Đổng Học Bân nhảy lên. Kỹ thuật nhảy của Trương Long Quyên tốt, Đổng Học Bân còn kém rất nhiều, cho dù là có chị Trương dẫn nhảy, vừa mới bắt đầu hắn cũng giẫm chị Trương vài cước, giày cao gót của Trương Long Quyên rõ ràng có chút đen, Trương Long Quyên không để ý, Đổng Học Bân cực kỳ ngượng ngùng, thẳng thắn co chân, đem giày da cởi ra, chỉ mặc với chân nhảy, cái này cho dù giẫm lên chị Trương cũng không sao. Bất quá sau khi nhảy một lát, Đổng Học Bân bước sai, chân trực tiếp đưa đến dưới giày cao gót của Trương Long Quyên, bị giẫm. Đổng Học Bân đau lắm, chân trần mà. Trương Long Quyên cười ha ha, giơ chân, cũng cởi giày cao gót ra luôn, cái này được rồi, ai giẫm ai cũng không sao, tới. Âm nhạc còn đang vang. Hai người tiếp tục khiêu vũ. Vài giây sau, Đổng Học Bân giẫm lên chân đẹp của Trương Long Quyên, cảm giác trượt một chút, vớ chân rất trơn. Qua một chút, Đổng Học Bân lại giẫm cô ấy. Tiếp qua chốc lát, Trương Long Quyên cũng giẫm Đổng Học Bân một cước. Đổng Học Bân có thể rõ ràng cảm giác được sự mềm mại trên chân của mình, hình như từ ngoài Đổng Học Bân chui vào trong vậy, ngứa nha. Âm nhạc kết thúc. Nhạc hết, hai người cũng ngừng lại. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, tôi cũng là nhảy bậy. Cũng được, nhảy không tồi. Trương Long Quyên khích lệ. Không tồi cái gì, cứ giẫm ngài, chân ngài không có việc gì chứ. Trương Long Quyên ngồi trên giường vương chân đẹp cười nhìn một chút, cũng là có hai móng chân hơi đau, tên nhóc cậu đặt chân rất mạnh. À, có phải là sưng không? Không biết, hẳn là không có việc gì. Trương Long Quyên cúi đầu xoa xoa đầu ngón chân, lại động động, giống như là có chút khó chịu. Đổng Học Bân vừa nhìn lập tức khom lưng xuống, tôi nhìn cho ngài, đừng để bị sưng, vậy tôi lỗi lớn lắm, đừng thấy tôi bình thường, y thuật tôi cũng hiểu một chút. Trương Long Quyên thẳng lưng cười nói, vậy được. Là ngón này phải không? Ngón cái đó. Đổng Học Bân đem chân đẹp của cô ấy nhẹ nhàng cầm trong tay, mặt trên còn có vớ chân, cho nên Đổng Học Bân cũng cẩn thận tách móng tay của mình, sợ làm rách vớ chân cô ấy, sau đó dùng ngón tay xoa xoa trên chân cô ấy. Như vậy đau không? Không đau. Như vậy thì sao? Có một chút. À, vậy không có việc gì, đỏ một chút, qua một hồi hẳn là khỏi ngay. Buông chân của cô ấy ra, Đổng Học Bân ngẩng đầu nói với cô ấy, bất quá cái này vừa nhấc đầu, mới nhớ đến mình ngồi xổm dưới váy của Trương Đại Tỷ, mặt ngẩng lên. Đối diện cũng là váy hơi mở rộng của Trương Long Quyên, Đổng Học Bân chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt khí không ngừng từ trong váy dũng mãnh tiến ra, đánh vào trên khuôn mặt hắn, thậm chí còn có mùi thơm cơ thể của Trương Đại Tỷ. Nếu như có đèn pin, cái góc độ này tuyệt đối có thể thấy quần lót của Trương Đại Tỷ, bất quá không có ánh sáng, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng tối đen. Đổng Học Bân vội vàng đứng lên, khụ khụ. Trương Long Quyên cười nói, lại để cho nhóc đẹp trai của chúng ta thấy cái không nên thấy. Không có không có. Đổng Học Bân cười khổ nói, lúc này thật không thấy. Trương Long Quyên à một tiếng, lúc này không thấy được. Vậy ý là trước đó trong cổ áo chị cúi đầu, cậu nhìn thấy. À, cái kia cũng không. Ha ha, không đùa với tên nhóc cậu. Buổi tối. Hơn 11 giờ. Trong du thuyền truyền đến tiếng phát thanh, thuyền tiến vào vùng biển quốc tế, cách thời gian sòng bạc bắt đầu còn có nửa giờ, nói mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phát thanh lặp lại hai lần. Trong thuyền. Phòng VIP 7. Đổng Học Bân tỉnh dậy trong một phòng ngủ, nhìn đồng hồ một chút, ngáp một cái từ trên giường đi xuống, cật lực mặc quần áo mang giày da, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài trong phòng khách, Trương Long Quyên đã tỉnh, đang ở trên sofa vừa hút thuốc vừa nói chuyện, hai vali mật mã màu bạc cũng lẳng lặng nằm bên cạnh. Cô ấy ngồi đối diện Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ hai chị em, cũng không biết hai nàng là trở về lúc nào, bất quá thấy biểu tình của hai nàng, hẳn là nhiệm vụ hoàn thành không khác biệt lắm, trong đổ thuyền tra được không ít chuyện. Tiểu Đổng tỉnh dậy. Trương Long Quyên nhìn về phía hắn cười nói. Đổng Học Bân nói, vừa tỉnh, ngài ngủ thế nào? Trương Long Quyên nói, cũng được, ha ha, chúng ta đi thôi, thời gian không khác biệt lắm. Trầm Tiểu Mỹ xách một vali mật mã bên trong nói, hiện tại chỉ còn tra tìm ông chủ phía sau của đổ thuyền là ai. Không vội, còn có cả đêm thời gian, một hồi bắt đầu cho dù đối phương giấu mặt, hẳn là cũng sẽ có đầu mối, chỉ cần có người phụ trách xuất hiện, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc tra một chút cũng không phải việc khó. Trương Long Quyên nói. Trầm Tiểu Mỹ khẽ gật đầu, ừm. Trầm Tiểu Diễm nói, Trương Tổng, tôi nghe em gái nói mục đích tới ngài lúc này. Dừng một chút, cô ấy có chút lo lắng, ngài có nắm chắc sao? Trương Long Quyên cười nói, đương nhiên không có, thử xem sao. Trầm Tiểu Diễm nói, một hồi vào sòng bạc. Tôi và em gái có thể còn có công việc khác, có thể không thể ở bên cạnh ngài. Có Tiểu Đổng, các người bận chuyện của các người là được. Ừm, nhưng nếu như ngài có cần gì, chúng tôi cũng sẽ giúp ngài một chút. Ha ha, cô nói chuyện đánh bạc. Các người không thể giúp, bất quá có lời này thì cũng cảm ơn các người. Tôi là sợ cái sòng bạc này có vấn đề. Lỡ như có động tay vào bài, ngài khẳng định không có cơ hội thắng. Cái này có thể yên tâm, bọn họ không có lá gan tự hủy danh dự. Các người tiếp xúc những cái này còn ít, không rõ ràng, quan tâm nhất của sòng bạc các người biết là cái gì không? Trương Long Quyên cười nói, không phải kiếm được bao nhiêu tiền, mà là quan tâm danh tiếng nhất, tất cả mọi người không phải kẻ ngu, có vấn đề cũng sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó đi truyền ra ngoài, ai còn đi đổ thuyền của bọn họ. Đây là tự hủy căn cơ, bọn họ sẽ không ngốc như vậy, trước đó tôi đã nói, sòng bạc là kiếm lời không lỗ, một vấn đề phần trăm cũng đã rất nhiều, cho nên bọn họ cũng không cần phải dùng thủ đoạn đi kiếm tiền. Đó là ăn no, cho nên có thể thắng tiền hay không cũng chỉ có thể dựa vào kỹ thuật và vận khí. Trầm Tiểu Diễm nhìn cô ấy, thứ vận khí này, quá ảo. Trương Long Quyên nở nụ cười, tôi biết các người lo lắng tôi. Cảm ơn, bất quá công ty tôi hiện tại đã chờ không được, chỉ có thể cược lần này. Vậy, chúc ngài may mắn. Ha ha, mượn các ngôn của cô. Cách 12 giờ càng ngày càng gần, mấy người liền đi ra. Vừa ra đi, Trương Long Quyên thân thiết ôm cánh tay của Đổng Học Bân, rất tự nhiên. Nghĩ đến mờ ám phát sinh trước đó, Đổng Học Bân giật giật cổ họng, tâm tư lại có chút chạy nhảy, bất quá nhân viên công tác dẫn đường đến sòng bạc càng ngày càng gần, tâm tư của Đổng Học Bân cũng thu trở về, hắn biết, lần này đánh cược liên quan đến tới sinh tử của công ty Trương Đại Tỷ, liên quan đến tới sinh kế của Trương Đại Tỷ, cô ấy ngay cả nhà ở đều bán, nếu có thể thắng tiền cũng may, thắng mấy trăm triệu hoặc một tỷ, công ty còn có thể hấp hối, có thể miễn cưỡng kéo dài, nhưng nếu như 50 triệu đô này cũng thua hết, vậy công ty sẽ ngã, Trương Long Quyên thật sự không còn gì cả, thậm chí còn có thể thiếu vô số nợ bên ngoài, phỏng chừng sau này ngay cả cơm đều có thể ăn không nổi. Một chút khẩn trương trên mặt Trương Long Quyên cũng không có. Nhưng Đổng Học Bân hình như còn khẩn trương hơn so với cô ấy, quan tâm hơn so với cô ấy, nếu như có thể, Đổng Học Bân đương nhiên muốn Trương Long Quyên vượt qua nguy cơ lần này Đông Sơn tái khởi, dù sao chuyện trước đó khiến cho quan hệ của Đổng Học Bân và Trương Long Quyên không bình thường, quan hệ bình thường ai sẽ cho sờ đùi, cho nên có tầng quan hệ này đã phát triển với Trương Đại Tỷ gần một bước nên tâm của hắn cũng dần dần hướng về phía Trương Đại Tỷ. Chỉ mong Trương Đại Tỷ thuận lợi. Chỉ mong có thể một hơi thắng 2 tỷ đô la giải quyết vấn đề tài chính của công ty. Phía trước, sòng bạc tới. Bên ngoài tụ tập mấy trăm người, đều chờ ở đây. Đó là một cửa lớn rất khí phái, cao 5-6 mét, trên cửa mạ vàng, mơ hồ lộ ra đại khí, xa hoa cực kỳ. Đinh, tiếng chu ông vang lên. 12 giờ đúng. Cạch một tiếng, cánh cửa bị người từ bên trong chậm rãi mở ra. Bất chợt, hơn 10 nữ tính chi bài và nam nhân viên công tác mặc đồng phục đồng thời đứng ở bên trong cánh cửa, trong bộ dạng hiển nhiên là được huấn luyện chuyên nghiệp rồi. Chờ cánh cửa hoàn toàn mở rộng trong nháy mắt, nữ chi bài và nhân viên công tác đều không người chào, cùng kêu lên câu hoan nghênh quang lâm. Tràng diện thật lớn. Sòng bạc của nước M bên kia cũng không hơn gì cái này. Đổng Học Bân mị con mắt, Trương Đại Tỷ nói rất đúng, loại sòng bạc quy mô này không có khả năng sẽ dở trò trên bài, đó là tự đoạn tài lộ, đổ thuyền mới mở vài tháng, nếu như bị người phát hiện gian lận, vậy bọn họ ngay cả chi phí xây dựng chiếc du thuyền này phỏng chừng đều không thu về được. Nghe nói đổ kỹ của Trương Long Quyên rất không tồi, nếu như sòng bạc cũng không thành vấn đề, ngày hôm nay cô ấy cho dù không thắng được nhiều tiền, hẳn là cũng sẽ không thua nhiều, trong lúc nhất thời, biểu tình của Đổng Học Bân cũng dễ dàng một ít, chuyện tình phải nghĩ đến chỗ tốt. Cửa mở. Tất cả mọi người lục đục tiến vào. Trương Tổng, tới rồi. Ngụy Tổng trước đó gặp qua trên du thuyền cười đi tới, chào hỏi cùng Trương Long Quyên, phía sau gã, Lãnh Tổng cũng có mặt. Trương Long Quyên bắt chuyện. Lãnh Tổng nói, hẹn một phòng VIP. Trương Long Quyên cười cười, qua một chút đi, tôi làm quen trước. Ngụy Tổng cười ha ha, với kỹ thuật của Trương Tổng còn muốn làm quen sao? Ha ha, tôi đã nhiều năm không chơi. Trương Long Quyên nói. Lãnh Tổng vuốt tóc dài, mỉm cười nói, vậy được. Chúng tôi đi chơi trước, đợi gặp. Tốt. Trương Long Quyên khẽ cười nói, chúc mừng phát tài. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng tự như quan hệ cũng không tệ lắm, cũng có thể là bình thường hay tới đổ thuyền chơi, cùng nhau đi, trực tiếp cho Bảo Tiêu đi đến một quầy đổi thẻ bạc. Trương Long Quyên vừa quay đầu lại, chúng ta cũng đổi thẻ bạc. Trầm Tiểu Diễm nhìn cô ấy, ngài muốn đổi bao nhiêu? Trương Long Quyên cười. Đương nhiên là đổi toàn bộ. Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ đều là sửng sốt, nhưng không nói cái gì, qua bên kia xếp hàng. Người đổi thẻ bạc rất nhiều. Hàng xếp rất dài, bất quá bởi vì cấp bậc thẻ của Trương Long Quyên tương đối cao, trong 10 quầy có mấy quầy đặc biệt mở cho bọn họ. Cho nên cũng nhanh, không cần chờ lâu, Đổng Học Bân thấy bên kia đã đến phiên Trầm Tiểu Diễm các nàng. Đổng Học Bân không hiểu nhiều những cái này, sòng bạc lớn như vậy hắn lần đầu tiên tới, có chút như lọt vào trong sương mù, không khỏi hỏi, chị Trương, 50 triệu thẻ bạc, vậy sao đem đi hả? Cái gì mà sao đem đi? Nhiều lắm, cái vali làm sao chứa nổi? Trương Long Quyên cười ha ha, nếu như đều đổi 10.000. Không bao nhiêu cả, chỉ 500 thẻ mà thôi. Đổng Học Bân cả kinh nói, 10.000. Bên này còn có thẻ bạc 10.000 hả? Nếu như nhân dân tệ còn chưa tính, ở đây đều là dùng đô la làm thẻ bạc, 10.000 đô la. Cũng gần nửa triệu nhân dân tệ, chỉ là một thẻ bạc. Trương Long Quyên giải thích nói, trước đó tôi hỏi qua, cũng lý giải qua tình huống, kim ngạch thẻ bạc ở đây lớn hơn rất nhiều so với sòng bạc bình thường, tỷ lệ và cách chơi của rất nhiều loại bài cũng không như nhau, phân biệt ra, ha ha, nói như thế nào nhỉ? Bên này thẻ bạc thấp nhất đều là 1.000 đô la, sau đó có 5.000 đô la và 10.000 đô la, là ba loại này, không có khác, nếu không cậu cho rằng vì sao nếu không phải là người có chút tài sản thì ngay cả cửa lớn sòng bạc cũng không cho bọn họ vào. Đến mua mười mấy thẻ bạc, vậy còn chơi gì? Thẻ bạc thấp nhất cũng 1.000 đô la. Đổng Học Bân bất đắc dĩ, trong lòng nói bên này kẻ có tiền thật đúng là nhiều, cái con số này đối với Trương Long Quyên mà nói có thể rất bình thường, nhưng Đổng Học Bân thoạt nhìn cũng rất khoa trương. Má nó! Cái này chơi cũng quá lớn. Cái này cũng chỉ là những ông chủ bà chủ tầm cỡ Trương Long Quyên bọn họ mới có thể chơi, loại giống như Đổng Học Bân mặc dù có tiền nhưng không có thu nhập duy trì liên tục, chơi đều chơi không nổi. Chị em sinh đôi đã trở về. Mở vali, tiền mặt bên trong đã hết, chỉ còn một đống thẻ bạc đủ mọi màu sắc, có 10.000, có 1.000, loại 1.000 nhiều nhất. Chủ yếu đổi là 1.000. Trầm Tiểu Mỹ nói. Trương Long Quyên ừ một tiếng, được, hẳn là được rồi, ha ha, bất quá thiếu cũng là nó, đại tỷ hiện tại chưa nhiều tiền như vậy. Đổng Học Bân nói, hiện tại thì chơi. Trương Long Quyên gật đầu một cái, trước làm quen đã, làm nóng tay. Trầm Tiểu Diễm nói, vậy tôi ở xa xa chờ ngài, có việc gọi. Trương Long Quyên biết cô ấy còn có chuyện khác, liền thấp giọng nói, cẩn thận chút, các góc đều có camera, đừng lộ. Trầm Tiểu Diễm nói, tôi rõ ràng. Trương Long Quyên cũng không nói cái gì nữa, tiện tay tiếp nhận một đống thẻ bạc từ trong vali, cười nhét vào trong tay Đổng Học Bân, được rồi, cậu cũng đi chơi đi. Đổng Học Bân nhanh chóng đẩy trở lại, đừng đừng, tôi không chơi. Trương Long Quyên cười nói, chơi đi, cậu là tiểu tình nhân của tôi, cũng không thể ngồi chờ xem. Như vậy sẽ làm người nghi ngờ, tùy tiện chơi đi, thắng thua không sao cả. Đổng Học Bân suy nghĩ, vẫn đem thẻ bạc đẩy trở lại, chỉ là từ trong đó lấy ra mấy thẻ bạc 1.000 đô la, vậy tôi lấy những cái này là đủ rồi. Cậu xác định. Cái này có bao nhiêu? Ừm, được rồi, tôi cũng sẽ không, chơi bậy thôi. Vậy được, thiếu thì tìm chị. Đổng Học Bân không dự định lấy thêm gì, tiền này chính là tài sản cuối cùng của Trương Long Quyên, mỗi một thẻ bạc đều rất quan trọng, Đổng Học Bân cũng không muốn lãng phí. Vào đêm. Vùng biển quốc tế. Trong du thuyền, sòng bạc mở. Đại sảnh to như vậy đầy người, nữ chi bài đều làm tốt chuẩn bị, nhân viên công tác cũng đợi lệnh xung quanh, trong lúc nhất thời, rất nhiều bàn đánh bạc đều bị chiếm đầy người. Mở màn. Tâm tình của mọi người rất cao. Đi thôi Tiểu Đổng. Đi, ngài chơi của ngài. Được, đợi lát nữa chị đi tìm cậu. Ừm, vậy tôi đi bên cạnh nhìn. Hai người ra đi, dù sao Trương đại tỷ là làm nóng người trước mà thôi, cũng không dự định chơi lớn, Đổng Học Bân không quan tâm cũng không sao cả. Trong đại sảnh rất nhiều bàn đều là bài ba lá. Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Mỹ đi một bàn. Bên trong Đổng Học Bân không đi, bởi vì hắn không hiểu nhiều quy tắc của bài ba lá, nhìn trái phải một chút, thấy có blackjack và roulette, cũng không đi, mà là chớp chớp mắt, đi đến hướng có rất nhiều bài máy lucky seven bên kia, đại khái có hơn 10 máy, rất rất nhiều người chơi, phân nửa đều bị ngồi đầy, máy lucky seven Đổng Học Bân cũng không chơi, cho nên nhìn những hình ảnh mỗi cái một khác trên từng máy, có chút mơ hồ. Cạch. Một người bỏ vào một thẻ bạc 1.000 đô, đưa tay gạt cần quay, hình ảnh trong máy lucky seven lập tức chuyển lên, cuối cùng dừng lại. Màu sắc và hoa văn rất loạn. Người nọ lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, hiển nhiên là không TR một ung. Bên cạnh cũng có một người cho thẻ bạc vào, cuối cùng cũng là kết quả như nhau. Đổng Học Bân nhìn một hồi, cũng đại khái rõ ràng một ít, chị Trương nói cũng đúng, cách chơi bên này cũng không giống những sòng bạc khác. Máy lucky seven ở đây không phải bỏ tiền xu vào, cũng không phải một vài thẻ là có thể, bọn họ buộc bỏ vào thẻ bạc, sau này bỏ vào máy sẽ tự động kiểm tra, sau một tiếng vang mới có thể hoạt động cần gạt. Cần gạt cũng không phải cái loại bình thường, mà là dựng thẳng, là phải đẩy. Đó là thẻ bạc trị giá 1.000 đô la, cái này nếu như trúng giải lớn nhất, không biết cho ra bao nhiêu tiền, tính theo tỷ lệ phỏng chừng cũng là con số trên trời, đương nhiên, giải thưởng lớn khẳng định cũng là ít có thể trúng. Cái này ai cũng biết. Nhìn nửa ngày, cũng không ai trúng thưởng. Từng thẻ bạc bị ăn vào, Đổng Học Bân đều thấy mà âm thầm kinh hãi, đám người này thật sự là không muốn sống nữa. Cái này đã bao nhiêu tiền rồi? Nhưng đột nhiên, tiếng leng keng vang lên. Bên kia có một người phụ nữ trung niên cười ha ha, hình như là một hình hoa quả của máy Lucky Seven, cũng không biết là hình gì, ào ào một chút, bên cái học ở dưới nhất thời có khoảng chừng 100 thẻ bạc ào ra, phụ nữ lần lượt bỏ vào trong vali, thay đổi một máy khác để tiếp tục chơi. 100 thẻ bạc. Tuy rằng là cái loại này thấp nhất, nhưng cũng là 100.000 đô la. Đó là hơn cả triệu nhân dân tệ. Lập tức tới tay như thế. Mọi người xung quanh nhìn người phụ nữ trung niên kia. Tự như cũng hâm mộ vận khí của bà ta, bất quá cái mức tiền thưởng này hiển nhiên không phải là giải thưởng lớn gì. Khẳng định là loại tỷ lệ thưởng không cao, nếu không cũng sẽ không phải chỉ 100.000 đô la đơn giản như vậy. Nhưng cái này cũng không tồi rồi, không ít người thấy thế, cũng đều đi đến hướng máy Lucky Seven bên này. Mới qua vài phút, hơn 10 máy Lucky Seven đều bị người ngồi đầy, quả nhiên không uổng công được xưng là công cụ kiếm tiền sánh ngang với bài ba lá trong sòng bạc, tuy rằng biết rõ cơ hội thắng tiền không lớn, nhưng mọi người vẫn không nhịn được ông tâm lý may mắn. Nhưng khiến cho Đổng Học Bân chú ý chính là, bên trong có một máy Lucky Seven không có ai ngồi cả, máy bên cạnh có một hàng người xếp phía sau, nhưng cũng không ngồi vào máy này. Chỉ còn một máy trống. Đổng Học Bân có chút buồn bực, máy bị hư. Nhưng đi lên nhìn, máy rất ngon, vì sao không người ngồi? Đổng Học Bân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn chơi thử, nhưng vừa nhìn cái tình huống này, cũng có chút do dự, cẩn thận nghĩ hay là cái máy này có vấn đề. Thằng nhãi này trước đây đến trường đi khu trò chơi chơi, có đôi khi cũng gặp phải máy sau khi bỏ thẻ vào không có phản ứng, kinh thành gọi là nút thẻ, vì vậy xem xét nửa ngày cũng không dám đi xuống ngồi, người khác đều không đi, khẳng định là có đạo lý. Lúc này, một thanh niên cùng đợi nhìn Đổng Học Bân, cậu cũng chờ à Đổng Học Bân ừ một tiếng, mượn cơ hội nói, đúng rồi, cái máy này không phải còn trống sao? Sao anh không đi? Thanh niên à một tiếng, giải thích nói, cái máy này một tháng trước bị người ta trúng qua một lần 777, giải thưởng lớn nhất, cho nên cũng không ai đi. 777, Đổng Học Bân nói, vậy bao nhiêu tiền? Thanh niên không chút nghĩ ngợi nói, 1 tỷ đô la, số nguyên. Đổng Học Bân ngạc nhiên nói, 1 tỷ. Nhiều như vậy. Thanh niên nói, người nọ đem thẻ bạc 10.000 bỏ vào, nên tỷ lệ cao, tiền thưởng cũng nhiều, nếu như là thẻ bạc 1.000, cũng chỉ được 100 triệu đô la, người nọ vận khí tốt, may mắn. Cái đệt. 1 tỷ đô la. Đó là cả chục tỷ nhân dân tệ. Vậy sòng bạc còn không lỗ chết? Không đúng, bọn họ hình như sẽ không lỗ. Đổng Học Bân vừa nghĩ liền rõ ràng, 1 tỷ đô la nhìn như rất nhiều, nhưng dãy máy này một ngày kiếm bao nhiêu? Hơn 10 máy, cả đêm phỏng chừng phải trên cả tỷ, một ngày là có thể trên 1 tỷ đô la, đổ thuyền cho dù 10 ngày mở một lần, một tháng cũng có 3-4 tỷ, thậm chí tương đối mà nói, trúng được 1 tỷ ngược lại sẽ kéo điên cuồng của mọi người, chỉ là những cái máy Lucky Seven này, một tháng có thể không chỉ 3-4 tỷ, nếu như so sánh ra thì, vẫn là kiếm tiền. Một tháng 1 tỷ ổn định. Đổng Học Bân nói, bởi vì bên trong không ra thẻ bạc, cho nên mọi người mới không chơi cái máy này. Không phải nguyên nhân này. Thanh niên nói, bên này mỗi một thẻ bạc ít nhất đều là 1.000, tương đối cao, cho nên có vài quy tắc cũng không giống, không thấy máy móc của bọn họ đều là tự mình làm sao. Không giống với máy Lucky Seven của sòng bạc bình thường, bọn họ mỗi lần mở một ngày, thẻ bạc của giải thưởng lớn bên trong sẽ được bỏ đầy, cho nên chỉ cần cậu có thể trúng, không cần sợ bên trong không ra thẻ bạc, tỷ lệ cũng là cố định, không tính phần trăm dựa theo thẻ bạc mỗi ngày của máy Lucky Seven. Đổng Học Bân kỳ quái nói, vậy cái máy này hẳn là nhiều người ngồi hả? Ít nhất cũng trúng qua một lần. Thanh niên cười ha ha, mọi người cũng không nghĩ như vậy, cậu biết xác suất trúng 777 có bao nhiêu thấp không? Đổ thuyền mở cũng có được mấy tháng, nhưng chỉ có tháng trước trúng được một lần, cái này hầu như cũng là chuyện gặp phải đại vận, cho nên máy trúng được một lần lại tiếp tục trúng, tỷ lệ ngược lại cực thấp, lúc này mới không có người tới. Thì ra là thế. Đổng Học Bân đại khái đã nghe hiểu, bất quá cũng có chút cười khổ, nếu như xác suất của mỗi máy đều là như nhau, vậy máy đã từng trúng thưởng qua, cũng chẳng khác gì với các máy khác, dùng cái thống kê này là có thể giải thích, nhiều lắm là do tâm lý của mọi người tác dụng mà thôi. Quên đi. Là nó vậy. Chỉ có cái máy này còn trống, Đổng Học Bân cũng đặt mông ngồi xuống. Người thanh niên bên cạnh cũng không khuyên hắn, bởi vì người phía trước đã đi, thanh niên cũng tới lượt ngồi chơi. Đổng Học Bân là lần đầu tiên chơi, lục lọi một chút, nhìn cái chỗ bỏ thẻ vào, đưa tay lấy một thẻ bạc 1.000 đô la lòng đau như cắt ném vào. Tích một tiếng. Trên máy hiện ra một số 1. Đổng Học Bân cầm cần gạt kéo xuống, hình trên máy bắt đầu chuyển động. Xoay xoay, cuối cùng, Đổng Học Bân ngay cả 7 đều không thấy, tất cả đều là những hình khác nhau, cuối cùng dừng lại, máy cũng không có phản ứng gì, tuy rằng còn như lọt vào trong sương mù, nhưng Đổng Học Bân cũng biết mình không trúng, 1.000 đô la cứ như thế mất đi, quả thật là đau lòng. Lại chơi một lần. Vẫn không trúng thưởng. Đổng Học Bân lắc đầu đứng dậy, biết cái máy Lucky 7 này không được, muốn trúng giải thưởng lớn cũng là không có khả năng, còn không bằng chơi cái khác. Vừa quay đầu lại thì thấy được Trương Long Quyên. Trương Đại Tỷ cười nói, sao chơi máy Lucky 7? Đổng Học Bân nói, cái này không cần động não, chơi bừa được. Thật ra Đổng Học Bân là nghĩ lỡ như có thể trúng một giải thưởng lớn, cũng có thể chia sẻ một chút áp lực cho Trương Long Quyên, giúp đỡ công ty cô ấy thoát khỏi khốn cảnh, như vậy thì tốt nhất. Trương Long Quyên cười kéo tay hắn, kéo hắn đi hướng khác, thật ra chị không đề nghị chơi cái này. Vì sao? Bởi vì máy Lucky 7 là chính bọn họ tạo ra, cậu cũng nhìn thấy chứ. Không phải bỏ tiền xu vào, mà là ăn thẻ bạc, phương thức vận tác của máy cũng không giống với máy Lucky 7 khác, quy tắc cũng không giống, đều là do bọn họ định ra, ngay cả tỷ lệ thưởng cũng có mê hoặc khá lớn, giải nhỏ cũng cao hơn rất nhiều so với máy Lucky 7 khác, nhưng những thứ nào vẫn là không quá xác định, bởi vì không cần quá ổn, rõ ràng chứ. Ngài nói có vấn đề. Chị không biết, dù sao giải thưởng lớn khẳng định không trúng được. Không phải nói tháng trước có người trúng dê một qua sao? Bao nhiêu thẻ bạc tiến vào mới trúng một cái này có gì khác nhau với không có khả năng trúng? Trương Long Quyên cười nói, chị thích tự mình có thể nắm trong tay, ví dụ như blackjack, không phải vận khí thuần túy, độ kỹ và kinh nghiệm cũng có tác dụng rất lớn, cái này mới nắm chắc một ít, ha ha, chị cũng biết máy Lucky 7 bên này có tỷ lệ rất cao, cố gắng trúng một lần là có thể giải quyết vấn đề công ty của chị, nhưng nếu như tính thành thẻ bạc 10.000, cũng chỉ có 500 thẻ, không thể đem những cái này đều cược trên vận khí. Hơn nữa cược cũng không trúng được, chị cũng không mù quáng như vậy. Trương Long Quyên rất bình tĩnh, vẫn đều là như vậy, thấy tự nhiên cũng rõ ràng hơn một ít so với người khác. Đổng Học Bân gật đầu, cũng tán thành quan điểm của Trương Đại Tỷ, so với chơi máy Lucky 7 loại hầu như không có kỹ thuật hàm lượng gì, còn không bằng chơi cái mình có thể khống chế. Ngài làm nóng được rồi chứ? Đổng Học Bân hỏi. Trương Long Quyên giật giật ngón tay, cũng được, chơi bên ngoài một chút. Đổng Học Bân nhìn về phía cái vali trong tay Trầm Tiểu Mỹ phía sau, thẻ bạc của ngài. Trương Long Quyên cười, hơn một chút, đại khái có 567 triệu. Đổng Học Bân mặt toát mồ hôi nói, thắng được 67 triệu. Còn là đô la. Vận may cũng được. Trương Long Quyên cười nói, thắng bài ba lá một chút, thắng blackjack một chút, bất quá chơi roulette thua, nếu không còn có thể nhiều hơn. Cái chiến tích này không tồi. Kém lắm, mục tiêu ngày hôm nay của chị là 1 tỷ đô la, một hồi vẫn là đi phòng VIP, nếu không đánh nhỏ như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là thua hết tiền, hai là thắng cũng thắng không nhiều. Cái này tiếp tục khẳng định không thành vấn đề. Nghe cô ấy thắng nhiều như vậy, Đổng Học Bân cũng sinh ra không ít lòng tin đối với Trương Long Quyên. Nửa đêm. Trong sảnh. Bắt đầu đã hơn nửa tiếng đồng hồ, bầu không khí càng ngày càng nóng. Đổng Học Bân trong tay còn có 3 thẻ bạc, 3.000 đô la, cũng không biết nên chơi cái gì, theo Trương Long Quyên cùng nhau đi tới một bàn chơi blackjack. Cách chơi của blackjack đơn giản. Nhưng lại không quá đơn giản. Ít nhất lúc đầu Đổng Học Bân cho rằng loại cách chơi này rất đơn giản, sau khi nhìn Trương Long Quyên ngồi xuống đánh vài ván, liền có chút đổ mồ hôi, hắn phát hiện Trương Long Quyên hình như biết tính bài, tuy rằng không thể tinh vi như trong phim ảnh, nhưng cô ấy tự như cũng tính ra được một tỷ của, hơn nữa kỹ xảo cũng rất đủ, tuy rằng Trương Long Quyên thường thường cũng sẽ thua nhiều lần, thế nhưng cô ấy lúc thắng càng lớn hơn nữa, sau vài ván tính ra, Trương Long Quyên thắng được 200.000 đô la, người ngồi cùng bàn thua cũng rất nhiều, thẻ bạc quá lớn, hình như không đem tiền coi là tiền vậy. 5 ván. 8 ván. Cuối cùng người ngồi cùng bàn cũng nhìn ra Trương Long Quyên là một cao thủ, lắc đầu rút lui, không chơi cùng cô ấy. Chơi vài vàng nữa Trương Long Quyên cũng đứng dậy, mang theo Đổng Học Bân đi chỗ roulette, đặt một ván chơi. Đổng Học Bân nhìn 3 thẻ bạc trong tay của mình một chút, nghĩ giữ lại cũng là không làm được gì, thẳng thắn đặt hết, được ăn cả ngã về không toàn bộ ném vào trong một số, suy nghĩ của Đổng Học Bân vẫn đều là như thế này, cũng không có đổ kỹ đáng nói gì, chơi thì chơi lớn một phen. Nhưng Trương Long Quyên không phải, cô ấy rất chú ý kỹ thuật. Lúc đặt cũng tách thẻ bạc ra, đặt màu khác nhau, lại đặt số khác nhau, đặt số cũng không nhiều. Roulette quay. Quả bóng nhỏ bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, quả bóng nhỏ rơi vào số 9. Đổng Học Bân chọn số 16, không trúng. Số Trương Long Quyên đặt cũng không trúng, thế nhưng màu lại trúng, cuối cùng tính ra lấy lại thẻ bạc, Đổng Học Bân phát hiện Trương Long Quyên dĩ nhiên vẫn là thắng. Cho cậu chút nữa. Trương Long Quyên nhìn về phía hắn, hết thẻ bạc. Hết rồi. Đổng Học Bân xua tay nói, tôi cũng không cần, cho tôi cũng là lãng phí. Trương Long Quyên cười ha hả nói, cậu là không nắm giữ kỹ xảo. Cứ nghĩ một lần thắng một lớn. Đổng Học Bân nói, đánh bạc mà, tính toán nửa ngày cuối cùng cũng là vận khí chiếm rất nhiều, chơi thì chơi lớn. Không thành công thì thành nhân, nếu không đánh nhỏ thắng nhỏ cũng không bao nhiêu. Trương Long Quyên nói, cho nên cậu mới không thắng được. Đổng Học Bân nghẹn họng, cũng cười, không giải thích cái gì. Đổng Học Bân thừa nhận, đổ kỹ của mình quả thật kém Trương Long Quyên rất xa, căn bản là không phải một cấp bậc, hoặc nói là Đổng Học Bân căn bản là không biết đánh bạc, hắn ngay cả quy tắc đều không biết, sao đánh. Nhưng cái này không có nghĩa là Đổng Học Bân không thắng được tiền, mà chỉ là hắn không muốn thắng mà thôi. Đổng Học Bân cho rằng, mình trước đó đã tạo thành nhiều chấn động cho Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ bọn họ, xe tải đụng không chết, sức chiến đấu 10 phần. Thuật bắn súng tốt như vậy, còn có thể tránh đạn, phỏng chừng chị em sinh đôi trong lòng cũng nghi ngờ, lỡ như báo lên cấp trên, Đổng Học Bân bên này còn không biết phải giải thích thế nào. Có một số việc căn bản là tìm hiểu không rõ ràng, cho nên nếu như ở sòng bạc lại xảy ra chuyện gì, Đổng Học Bân cũng sẽ không thể chịu được những cái áp lực này. Nếu như có thể không cần hắn ra tay, Đổng Học Bân đương nhiên là không muốn ra tay, cũng may hiện tại thấy kỹ thuật của Trương đại tỷ không tồi. Đổng Học Bân cũng mừng rỡ thanh nhàn, chỉ ngóng trông Trương đại tỷ có thể thắng nhiều chút. Nếu như thật sự không được, nếu như thật sự vạn bất đắc dĩ, Đổng Học Bân có thể lo lắng mình có nên lên hay không, không phải tới lúc bất đắc dĩ, Đổng Học Bân là không muốn bại lộ, hắn đã bại lộ nhiều lắm. Hừng đông. 1 giờ. Trương Long Quyên khởi động cũng kết thúc. Ồ, cái này không phải Trương Tổng sao? Bỗng nhiên, cách đó không xa đi tới một người đàn ông trung niên tóc dài, nụ cười động ở trên mặt, cười rất ổn. Trương Long Quyên vừa nhìn gã, có chút nhìn quen mắt, anh là. Người trung niên cười nói, Trương Tổng không nhận ra. Tống Ngọc Hổ. Trương Long Quyên nhìn gã suy nghĩ một chút, chợt cười, nghĩ tới, ông chủ Tống, nhiều năm không thấy ông, hiện tại thăng chức ở đâu? Ha ha, xin ý nhỏ, không đáng nhắc tới. Tống Ngọc Hổ nhìn cô ấy nói, tôi cũng muốn gặp Trương Tổng, không ngờ rằng ngày hôm nay có cơ hội gặp phải, thế nào? Cùng nhau chơi. Tốt, bất quá tôi cùng Ngụy Tổng lãnh tổng bọn họ hẹn rồi. Ngụy Tổng? Ngụy Thành Chí sao? Lão Ngụy tôi vừa thấy, cũng hẹn tôi đây, cái này không phải đúng lúc sao? Ha ha, cũng được. Chúng ta vẫn là cách chơi cũ. Có thể, mạc trượt đi. Bọn họ tại VIP 5, đi bên này. Tống Ngọc Hổ đi phía trước dẫn đường, cũng không nói cùng Trương Long Quyên cái gì. Đổng Học Bân nhỏ giọng hỏi, người này ai hả? Nhìn lai giả bất thiện quá. Trương Long Quyên nhẹ giọng nói, nếu hắn không nói tên chị đều đã quên, nhận thức rất nhiều năm trước ở sòng bạc nước M, lúc đó Ngụy Tổng cũng có mặt, tôi thắng bọn họ không ít tiền. Thắng bao nhiêu? 100 triệu, đô la. Nhiều như vậy. Sau đó nghe nói công ty của Tống Ngọc Hổ đóng cửa, cũng không biết có phải là bởi vì thua tiền, cũng chưa gặp lại hắn. Hắn với chị tự nhiên cũng không có suy nghĩ tốt gì, không ngờ rằng hắn lại có thể tới, xem ra, hình như lại lần nữa làm khởi sinh ý, nếu không nói đến nhiệt tình như thế. Ngoài sảnh còn có một phòng nhỏ. Phòng VIP, bên trong các loại bài đều có, lớn hơn so với bên ngoài. Đi phía trước, Tống Ngọc Hổ đẩy cửa một phòng VIP ra, đứng ở đàn kia nói vài câu với người bên trong, liền đóng cửa quay đầu lại nói với Trương Long Quyên, chờ một chút đi, chờ bọn họ đánh xong vòng này. Không vội. Trương Long Quyên nói. Đại khái 10 phút sau, Ngụy Tổng và Lãnh Tổng đều đi ra, Ngụy Tổng nhìn qua biểu tình bình thường, hình như huề vốn, Lãnh Tổng nhìn như là thắng tiền. Trương Tổng tới. Tống Tổng, cũng tới. Tốt, đổi một phòng đi. Được, tôi đi lấy phòng, chơi cái gì? Trước mặt trượt đi, cái khác một hồi rồi nói. Mấy người thương lượng đơn giản một chút, liền định, đi lấy một phòng VIP. Không gian bên trong rất lớn, bàn mặt trượt cũng lớn hơn so với sòng bạc bình thường, 4 cái ghế, phía sau cũng có một vài chỗ ngồi, hoàn cảnh không tồi. Xin chào các vị. Ở giữa có đứng một người chi bài, bất quá mặt trượt cũng không cần chi bài gì, hẳn là rót nước pha trà xào bài các loại. Trương Long Quyên mấy người đều ngồi xuống. Chi bài nhìn Trầm Tiểu Mỹ, Đổng Học Bân và một ít vệ sĩ khác, nhắc nhở một tiếng để cho bọn họ hoạt động tại khu vực chỉ định, cũng là mấy cái ghế nhỏ phía sau, trên mặt đất đều có đánh dấu, rất nghiêm ngặt. Chủ yếu là vì phòng ngừa sau khi thấy bài của người khác đánh ám hiệu gian lận, hơn nữa nói cho bọn họ ván bài bắt đầu tốt nhất không nên nói không nên có hành động khác, chỉ cần phát hiện có hành vi gian lận, lập tức sẽ bị sòng bạc đuổi ngay. Hừng đông. 1 giờ sáng. Phòng VIP, mọi người đều ngồi xuống, đều đã chuẩn bị. Ném xúc xác định nhà cái, vòng đầu tiên là Lãnh Tổng làm nhà cái, Trương Long Quyên nằm cửa trên nhà cái, ván bài bắt đầu, bàn mạc trượt tự động xào bài xong, bắt bài. Lục vạn đông phong nhất vạn cửu đều vừa đánh, mấy người cũng vừa nói. Tống Ngọc Hổ cười nói, sinh ý của Trương Tổng gần đây cũng không tệ lắm. Trương Long Quyên bắt bài, nói, tôi có thể không được rồi, hiện tại càng ngày càng khó kiếm tiền. Ngụy Tổng cười ha ha, sinh ý của cô nếu như không được, vậy người khác không cách nào sống, ở đây vẫn là sinh ý của Trương Tổng lớn nhất. Đúng rồi lão Tống, gần đây ông làm cái gì? Tống Ngọc Hổ khoát tay, buôn bán nhỏ, không đề cập tới lãnh tổng nhìn gã, nhìn cũng không giống, buôn bán càng lớn càng cúi thấp, giống tôi và Ngụy Tổng, suốt ngày cứ động sinh ý trên mép, vậy mới là buôn bán nhỏ. Tống Ngọc Hổ nói, các người đây là khiêm tốn. Trương Long Quyên cười tủm tỉm nói, tôi nói các người đừng giả nghèo nữa. Lãnh Tổng cười, tại trước mặt chị Trương, chúng tôi thật đúng là không tính giàu có. Đổng Học Bân phía sau vẫn nhìn bài của Trương Long Quyên cũng thớ được, quy mô công ty của Trương Long Quyên trong 100 người trên đổ thuyền này vẫn là số 1 số 2, cho dù công ty cô ấy hiện tại xảy ra vấn đề tài chính, nhưng lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa, cũng không phải người khác có thể xem thường. Tam vạn tam đồng theo tam đồng bài vẫn tiếp tục đánh. Bên kia, Trương Long Quyên đưa tay rút một quân, lấy đầu ngón tay vuốt vuốt, tự như đang sờ bài, sau đó trực tiếp đem quân bài ném qua, xin lỗi, tự sờ đẩy bài, Trương Long Quyên ù chi bài bắt đầu tính điểm, ghi lại bên cạnh. Lãnh Tổng nói, chị Trương nhà hôm nay vận khí không tồi. Trương Long Quyên cười cười, đẩy bài về phía trước, bài nhỏ. Tống Ngọc Hổ nói, chúng ta đánh một ván hay là đánh một vòng rồi tính? Một ván rồi tính đi. Ngụy Tổng nói, nhìn thắng thua bao nhiêu trong lòng tôi cũng kiên định được rồi, vậy một ván. Lãnh Tổng liền kêu vệ sĩ sau lưng một tiếng, đem thẻ bạc đưa cho Trương Long Quyên. Tống Ngọc Hổ và Ngụy Tổng cũng đem thẻ bạc cho Trương Long Quyên, bất quá bọn họ đương nhiên là đưa ít hơn, bởi vì Lãnh Tổng là nhà cái. Tuy rằng vừa rồi Trương Long Quyên nói là bài nhỏ, nhưng khi thấy được thẻ bạc tới tay, Đổng Học Bân biết khẳng định không phải là bài nhỏ gì, hoặc là bọn họ chơi quá lớn, chỉ là một ván mà thắng nhiều như vậy, bên trong không ít hơn 10.000 đô la đâu. Ván thứ hai là Ngụy Tổng làm nhà cái. Mới qua vài phút, Tống Ngọc Hổ liền tự sờ, bài rất thuận. Ván thứ ba là Tống Ngọc Hổ làm nhà cái, cuối cùng vẫn là Trương Long Quyên tự sờ, lần này không phải là ù nhỏ, mà là ù một đại tam nguyên, thắng rất nhiều. Ván thứ tư là Trương Long Quyên làm nhà cái, cô ấy đang đợi ù, thì bị Ngụy Tổng phá. Ván thứ năm vẫn là Trương Long Quyên làm nhà cái, kết quả bị Lãnh Tổng ù nhỏ phá. Một vòng bài đánh xong, thẻ bạc của Trương Long Quyên đã nhiều gấp đôi, là người thắng lớn nhất. Thế nào? Tiếp tục. Tiếp tục đi, không cần đổ cái được, vậy tôi đi phòng vệ sinh một chút. Tống Ngọc Hổ vào phòng vệ sinh trong phòng VIP, Lãnh Tổng đi uống nước, Ngụy Tổng ở bên cạnh hút thuốc, thấy Trương Long Quyên cũng hút thuốc, Ngụy Tổng cười cười. Đứng dậy, Trương Long Quyên đi đến ướng Đổng Học Bân và Trần Tiểu Mỹ, ngồi xuống kế bọn họ. Đổng Học Bân nói, thắng không ít. Trương Long Quyên nói, cũng được, bất quá bài lớn còn chưa thấy, cái này mới là bắt đầu thôi, hơn nữa mạc trược chỉ là khai vị, một hồi đánh bài mới là quan trọng. Đổng Học Bân gật đầu, vậy ngài chơi, tôi ra ngoài đi bộ. Đi đi, đem chút thẻ bạc tùy tiện chơi đừng, tôi cũng không chơi, đi ra ngoài nhìn thôi. Bọn họ chơi lớn quá, Đổng Học Bân thật sự không nhìn được, có chút khẩn trương, chưa đến nửa giờ mà hắn đã đổ đầy mồ hôi, tất cả là vì lo lắng cho Trương Long Quyên. Thật ra không phải là Đổng Học Bân keo, cái này nếu dùng tiền của hắn chơi, nếu như chính hắn chơi, Đổng Học Bân căn bản là không cảm thấy gì, hắn cũng không phải chưa thấy qua tiền, hơn nữa tiền của hắn đều tới rất dễ, càng không cảm thấy gì hết, thua thì thua, Đổng Học Bân cũng không có cảm giác quá lớn, nhưng lần này không giống, đây là tiền của Trương Long Quyên, là tiền vốn cuối cùng trong gia sản của cô ấy, phân lượng của tiền này không dốt, Đổng Học Bân không muốn lãng phí nó, cũng không muốn Trương đại tỷ thua tiền. Mình có ở đây hay không cũng không khác nhau. Vẫn là đi ra ngoài nhìn một chút, bầu không khí bên trong quá áp lực. Đi ra phòng VIP vào đại sảnh, Đổng Học Bân tùy tiện nhìn vài lần, bắt đầu quan sát các bàn đánh bài, thuận tiện học tập một chút quy tắc. Tràng diện càng ngày càng náo nhiệt. Tất cả mọi người như nhập ma vậy, thua hết lại đi đổi thẻ bạc, thậm chí Đổng Học Bân còn thấy một người rời đi rất sớm, sắc mặt đen đến đáng sợ. Đây là sòng bạc. Đây là chỗ ăn tươi nuốt sống. Đổng Học Bân lắc đầu, cuối cùng đến khu hút thuốc lấy thuốc ra hút, trong lòng cũng lặng yên khẩn cầu cho Trương Long Quyên, có thể thắng là tốt rồi. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Rất nhanh, lại một tiếng trôi qua. Mẹ nó. Bên hướng máy Lucky Seven truyền đến tiếng mắng. Đổng Học Bân tỉnh dậy, mới phát hiện không biết mình ngủ gục lúc nào, hắn tựa trên ghế giật giật vai đau nhức, ném tàn thuốc không biết đã tắt từ bao giờ trên tay xuống, đứng dậy nhìn, người bên máy Lucky Seven kia phỏng chừng là bị máy ăn không ít, không nhịn được mắng mỏ một trận, sau đó bị hai người bảo an mặc tây trang đi tới nhíu mày nhắc nhở một tiếng, người nọ mới phẫn nộ ngậm miệng lại. Nhìn thời gian, đã 2 giờ. Đỗ Thuyền nghe nói là chạy đến sáng, thời gian còn sớm. Đổng Học Bân lo lắng cho tình huống bên kia của Trương đại tỷ, nhanh chân bước tới phòng VIP, thở ra một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng, mở cửa chính là nữ chi bài, thấy là Đổng Học Bân, liền cho hắn vào. Mới vừa tiến vào Đổng Học Bân cũng sửng sốt, bởi vì hắn thấy sắc mặt của Trần Tiểu Mỹ không tốt, bên cạnh, Trần Tiểu Diễm cũng tới, ngồi cạnh em gái, hai người đều nhìn chằm chằm vào bàn bài. Ngồi qua, Đổng Học Bân lập tức cúi đầu nói, làm sao vậy? Trần Tiểu Mỹ lắc lắc cái vali bên cạnh, trống không, âm thanh gì cũng không có. Đổng Học Bân kinh ngạc, thẻ bạc đâu? Trần Tiểu Mỹ nói, trên bàn. Đổng Học Bân vừa nhìn chỗ đặt thẻ bạc bên cạnh Trương Long Quyên, chỉ còn lại không bao nhiêu, sao có thể? Lúc tôi đi không phải thắng rất nhiều sao? Sao còn có nhiêu đó? Hẳn là chưa đến 1 triệu đô la ạ. Sao không phải mạt trược? Đánh bài. Bàn mạt trược đã bị đổi thành một bàn đánh bài khác. Bên cạnh bàn, Tống Ngọc Hổ biểu tình cười cười, Ngụy Tổng sắc mặt kém cỏi nhất, Lãnh Tổng thật ra thì bình thường, còn Trương Long Quyên lúc này không có nụ cười, nhàn nhạt xoa bài. Đổng Học Bân lập tức hỏi, sao chỉ còn lại 1 triệu? Trần Tiểu Mỹ thở dài nói, lúc đầu đánh mạt trược là Trương Tổng thắng, cũng thắng không ít, sau đó bị Tống Ngọc Hổ thắng trở về 1 ít, nhưng cuối cùng vẫn không tồi. Nhưng sau khi chơi poker, ván đầu tiên Trương Tổng đã thua hơn 10 triệu đô, bị Lãnh Tổng thắng một ván nhiều như vậy. Có thể là đặt theo, Trương Tổng đặt không ít vận khí của chị Trương ngày hôm nay không tốt. Ừm, chơi poker thì vận khí vẫn bình thường. Nhưng cũng không thể nói là đặc biệt tốt, tôi cũng không hiểu nhiều về poker, bất quá có vài ván bài của Trương Tổng không sai, chỉ là vận khí của đối phương rất tốt, cuối cùng đều bị Tống Ngọc Hổ và Lãnh Tổng thắng, Trương Tổng trên cơ bản không thắng được bao nhiêu cả, cái thứ vận khí này rất khó nói. Nhưng Đổng Học Bân cũng không ngờ rằng trong vòng 1 giờ, chị Trương lại có thể thua nhiều như vậy, tiền vốn đã sắp không có. Trên bàn đánh bài. Chia bài đã phát đến lá thứ 3. Tống Ngọc Hổ bắt được bài, tăng thêm 200.000 nói xong, đem 20 thẻ bạc 10.000 đẩy về phía trước. Ngụy Tổng không theo. Lãnh Tổng không theo. Trương Long Quyên suy nghĩ một chút, cũng không theo. Tống Ngọc Hổ gom thẻ bạc về, cười nói, tiếp tục sau ván này, Tống Ngọc Hổ cũng không đặt thêm. Ngược lại bài của Ngụy Tổng tựa như cũng không tệ lắm, bất quá bài của Trương Long Quyên cũng không kém. Ngụy Tổng nói thẳng, 300.000. Trương Long Quyên nhíu nhíu mày, do dự một chút, vẫn không theo. Trương Long Quyên tuy rằng ném bài, nhưng đặt sàn cũng không ít, một ván rồi lại một ván ném bài như thế cũng không phải chuyện tốt, sớm muộn gì cũng thua hết. Bất quá Lãnh Tổng và Lãnh Tổng tựa như cũng biết Trương Long Quyên chỉ còn lại hơn 1 triệu, cho nên đặt đều rất ác, hở một cái là 100.000, căn bản là chưa đến bài tẩy, Trương Long Quyên bài cũng bình thường. Thẻ bạc cũng không nhiều, có thể cũng không có lo lắng, ném bài liên tiếp 5-6 ván, thẻ cũng càng ngày càng ít. Mạt trược quả nhiên chỉ là khai vị. So với poker, chút thắng thua kia không đáng kể chút nào. Sau vài ván nữa, Trương Long Quyên ngáp một cái, tôi hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút. Tống Ngọc Hổ cười ha ha, vận khí của Trương Tổng ngày hôm nay không tốt, không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi vận khí sẽ tới, trong lời nói có ý nói móc. Ngụy Tổng thở dài, tôi cũng thua không ít gã thua không ít tiền. Bất quá thẻ bạc của Ngụy Tổng so với Trương Long Quyên thì nhiều hơn rất nhiều, cho nên cho dù thua, trong tay cũng có vốn, cũng dám đặt. Trương Long Quyên lại không được, như thế một hồi, thẻ bạc chỉ còn lại 1 triệu. Thấy Đổng Học Bân đã trở về, Trương Long Quyên cười ngồi qua, có chút mệt mỏi, mồi cho chị điếu thuốc. Đổng Học Bân lấy ra một điếu thuốc cho cô ấy, các người chơi quá lớn không lớn sao kiếm tiền. Đương nhiên, thua cũng nhanh, hà hà, Trương Long Quyên tâm tính vẫn tốt như vậy, hút một ngụm thuốc, vận khí không tốt. Trần Tiểu Diễm nhìn cô ấy, bằng không đừng chơi. Trương Long Quyên lắc lắc tay, không nói chuyện. Đổng Học Bân biết Trương Đại Tỷ không có khả năng không chơi, đều tới tình trạng này, bên công ty cũng cần dùng tiền gấp, cô ấy đã không lui được. Vì vậy suy nghĩ nửa ngày, Đổng Học Bân cắn răng một cái nói, như vậy đi chị Trương, không được tôi lên. Bên trong phòng, khói thuốc lượn lờ. Tất cả mọi người đều tự nghỉ ngơi, hút thuốc có hút thuốc, uống nước có uống nước, đi vệ sinh có đi vệ sinh, đều nghỉ ngơi dưỡng sức vì trận đánh kế tiếp. Cậu lên. Trương Long Quyên nhìn hắn một cái. Đổng Học Bân ừ một tiếng, tôi lên. Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ nghe cũng sửng sốt, không ngờ rằng Đổng Học Bân sẽ nói như vậy. Trương Long Quyên hơi lắc đầu, ha ha, cậu lên làm gì? Giúp ngài thắng tiền. Đổng Học Bân hơi dừng lại một chút, tôi cũng biết một ít thôi đi, tên nhóc cậu phỏng chừng ngay cả quy tắc đều không rõ ràng. Trương Long Quyên hút thuốc, không đem lời nói của hắn coi là gì. Poker không phải đơn giản như vậy, không chỉ muốn tâm lý chiến, không chỉ muốn kinh nghiệm, còn phải có vận khí, thiếu một chứ cũng không được. Tên nhóc cậu còn non lắm. Đổng Học Bân kiên định nói, vậy tôi cũng có thể thắng. Trương Long Quyên nhìn hắn, khẳng định như thế hả? Cậu sao thắng? Đổng Học Bân nói, cái đó không thể nói, bất quá khẳng định có thể thắng. Lắc đầu, Trương Long Quyên vẫn không lưu ý, để nói sau. Chị Trương, chị để tôi thử một lần, chỉ một lần được không? Đổng Học Bân nói. Bất đắc dĩ, Trương Long Quyên không thể làm gì khác hơn là nói, ván tiếp theo đi, chị chơi thêm một ván. Sau đó cho tên nhóc cậu tới thử, ha ha, có được hay không? Được. Được, vậy chị đi. Có những lời này của Trương Long Quyên, Đổng Học Bân cũng sẽ không nói cái gì nữa, trong lòng cũng dễ dàng lên, chỉ cần mình lên, vậy cơ bản không có vấn đề, hơn nữa không phải 99% không thành vấn đề. Mà là 100% ca không thành vấn đề, hắn khẳng định có thể thắng, cái lòng tin này Đổng Học Bân vẫn phải có. Trước đây lúc nhậm chức phó cục trưởng cục công an tại huyện Duyên Đài, Đổng Học Bân đã từng tra sòng bạc, lẻn vào qua sòng bạc thắng đến nỗi làm cho tất cả máy móc của đều cho ngừng, tuy rằng lúc đó số tiền không lớn. Không cách nào so sánh với ở đây, nhưng đều là như nhau. Trầm Tiểu Mỹ không khỏi nhìn về phía Đổng Học Bân, ngài biết poker. Đổng Học Bân hàm hồ nói, cũng được. Biết một chút. Biết một cũng ngài dám lên. Trầm Tiểu Diễm có chút mơ hồ, nhắc nhở nói, đó chính là tài sản cuối cùng của Trương Tổng, nếu như thua hết. Vậy. Tuy rằng Trương Tổng vận khí không tốt lắm, trong khoảng thời gian ngắn thua không ít trận, nhưng đánh bạc kỹ thuật của Trương Long Quyên các nàng vẫn thấy trong mắt, cho dù thua nhiều như vậy, hai chị em cũng biết Đổng Học Bân không có khả năng so với Trương Tổng, hắn muốn lên, phỏng chừng ngay cả vốn đều không còn. Đổng Học Bân ngưng trọng nói, tôi hiểu. Thế nhưng, Trầm Tiểu Mỹ nói, trước xem ván này đã. Đổng Học Bân không nhiều lời. Nghe vậy, chị em sinh đôi thở dài, cũng không khuyên hắn nữa. Trương Long Quyên đã ngồi qua, Lãnh Tổng đi phòng vệ sinh cũng là người cuối cùng trở về tới. Ngụy Tổng vừa nhìn, cùng Tống Ngọc Hổ dụi tàn thuốc. Nghỉ ngơi xong. Có thể, đến đi. Được, vậy chia bài đi. Ván bài mở lại, tất cả mọi người hô hấp lấy lại bình tĩnh. Chia bài đem bài cũ dùng qua một lần ném đi. Lại cầm một hộp bài mới chưa mở ra, xé hộp, cho bọn họ kiểm tra, sau đó mới bắt đầu chia bài. Ở đây chơi tương đối chú ý, cũng là chơi quá lớn, sòng bạc được trích phần trăm từ bên trong. Căn bản không quan tâm một hai bộ bài, một ván thắng thua cũng là mấy trăm ngàn đến mấy triệu đô la, thậm chí cả chục triệu đô la đều có, bài mới bao nhiêu tiền. Một đô một bộ, mua sỉ giá càng rẻ hơn. Một tấm. Hai tấm. Ba tấm. Chia bài liên tục chia bài. Tấm đầu tiên được lật lên, bài tiếp theo mới chia ra. Phía sau Đổng Học Bân và hai chị em Trầm Tiểu Diễm thấy, Trương Long Quyên chà bài, con bài chưa lật là một lá chính cơ, không tính lớn, poker không phải chỉ nhìn mặt bài một cách đơn thuần, bài tốt với không tốt đều khó mà nói. Bất quá sau khi nhìn hai lá bài tẩy kế tiếp của Trương Long Quyên, Đổng Học Bân trong lòng khẽ gật đầu, trong bài còn có một con chín bích, được một đôi, lá bài còn lại coi như không tồi, là con mười chuồng. Ba lá bài đều đã chia xong. Con bài chưa lật không biết, nhưng bài trên bàn đều rất bình thường. Bài của Lãnh Tổng tựa như không tốt, trực tiếp ném, không đặt thêm. Ngụy Tổng nhìn bài mặt của mọi người một chút, đẩy thẻ bạc đặt 100.000 đô la. Tống Ngọc Hổ suy nghĩ một chút, đẩy thẻ bạc theo, Trương Long Quyên lần này không có ném bài, cũng lấy ra thẻ bạc 100.000 đẩy đi. Lá bài thứ tư tới. Ngụy Tổng do dự một chút, vẫn là bỏ thêm 200.000, bài mặt của gã có một con ca, một con quy và một con mười, nhìn cũng không sai. Bài mặt của Tống Ngọc Hổ là một đôi di, còn lại rất bình thường, bất quá gã cũng theo 200.000 đô la. Lá bài thứ tư của Trương Long Quyên rất không tồi, lại có thể là một con chín nữa, tính tất cả bài, cô ấy đã là Three of A King. Tam cô, cái này khẳng định sẽ theo. Thẻ bạc của Trương Long Quyên đã còn non nữa. Lá bài thứ năm tới, ba người đều mị chặt con mắt nhìn chằm chằm. Ngụy Tổng. Còn năm rô. Tống Ngọc Hổ. Còn sáu chuồng. Trương Long Quyên. Còn A Cơ. Ngụy Tổng cố sức lắc đầu, không chút do dự, không đặt theo, hình như bài tẩy gã mong chưa tới, bộ dạng rất bất đắc dĩ, dù sao trước đó đã ra không ít thẻ bạc. Trương Long Quyên cười cười, Tống Tổng, chỉ còn lại hai chúng ta. Tống Ngọc Hổ chật lưỡi, bài này bình thường quá, không dám đặt thêm. Trương Long Quyên cười nói, cũng đúng, bài bình thường càng tốt, ông đặt thêm tôi cũng không dám theo. Tống Ngọc Hổ cười ha ha, bài của Trương Tổng nhìn cũng không nhỏ, cô thêm tôi cũng không dám thêm. Hai người có chút tâm lý chiến, lảm nhảm thử nhau nửa ngày, nhìn qua như là đang nói lời vô ích, bất quá cao thủ chân chính có đôi khi cũng có thể từ trong đối thoại biết bài của đối phương lớn bao nhiêu. Không bao lâu, Tống Ngọc Hổ rốt cục nhìn về phía con mắt của Trương Long Quyên, Trương Tổng còn thừa lại bao nhiêu thẻ bạc. Ha ha, tôi cũng không nhiều. Trương Long Quyên quả thật không còn nhiều, nằm trên mặt bàn, ai đều có thể nhìn ra. Tống Ngọc Hổ chần chờ một chút, như vậy đi, tôi đặt hết thẻ bạc còn lại của cô, 700.000 hay là 800.000. Gã lập tức khiến cho chia bài đếm, ào một cái toàn bộ đẩy ra. Trương Long Quyên mí mắt khẽ động, Tống Tổng chơi lớn như vậy. Tống Ngọc Hổ cười ha ha, cái này không phải đỡ tính toán sao? Lúc đầu Đổng Học Bân đối với ván này cũng không lưu ý, thứ nhất là Trương Long Quyên nói qua, ván tiếp theo sẽ để Đổng Học Bân lên, Đổng Học Bân đương nhiên là tự tin lật bàn cho Trương Đại Tỷ, cho nên đối với thắng thua của trận này cũng không có cảm giác gì. Thứ hai, Trường Long Quyền có ba con chín, bài mặt rất lớn, tam cô rất khó xuất hiện, cho dù so ra kém Strike. Sảnh cũng có thể coi như là bài lớn rồi, Đổng Học Bân nghĩ chị Trương là thắng ổn, ít nhất cũng là thắng rất lớn. Nhưng Tống Ngọc Hổ lại có thể đặt lớn như vậy, múa Trường Long Quyền đem tất cả thẻ bạc đặt vào mới có thể mở bài, cái này thật sự khiến cho Đổng Học Bân thật không ngờ, trong lòng cũng căng thẳng. Hắn không sợ Trường Long Quyền thua. Thua không có việc gì, thắng là được, dù sao còn có mình mà. Đổng Học Bân hiện tại sợ chính là Trương đại tỷ không có tiền vốn, chi phiếu bên này không có biện pháp đổi thành thẻ bạc, chỉ có thể là tiền mặt đô la, hiện tại trên người Trương đại tỷ cũng chỉ có bấy nhiêu thẻ bạc, nếu như thua hết, muốn trở mình cũng không có cơ hội nữa. Chơi ác như thế. Tống Ngọc Hổ này là đấu hăng hái với Trương đại tỷ. Cái này nói rõ là muốn thắng Trương đại tỷ một cái sạch sẽ. Đổng Học Bân muốn nói một tiếng, nhưng không đợi hắn nói cái gì, Trường Long Quyền bên kia hơi trầm ngâm, đưa tay đẩy toàn bộ thẻ bạc ra ngoài. Rầm. Trương đại tỷ theo. Hơn nữa trước đó còn có phần của Lãnh tổng và Ngụy tổng, lần này tổng giá trị lên đến 3 triệu đô la. Biểu tình của chi bài cũng có chút căng thẳng, Ngụy tổng liếc mắt nhìn đến đây, Lãnh tổng cũng ngưng thần nghiêm túc nhìn bài mặt, đều rất quan tâm. Nếu như Tống Ngọc Hổ thắng, Trường Long Quyền có thể thật sự tán gia bại sản. Nếu như Trường Long Quyền thắng, 3 triệu đô la, cô ấy cũng có thể thu hồi rất nhiều tiền vốn, đủ vốn để chơi tiếp, không cần sợ tay sợ chân như vậy. Cái ván này có thể quyết định rất nhiều thứ. Cũng là ván lớn nhất trong bàn của bọn họ. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ đều ngừng hô hấp lại định thần nhìn. Đổng Học Bân trong lòng cũng sao động, thật sự là đổ mồ hôi lạnh vì Trương đại tỷ, bài mặt của Tống Ngọc Hổ có một đôi di, nhìn qua lớn hơn so với Trương Long Quyên, nhưng con bài chưa lật của Trương đại tỷ có con 9, tam cô 9, Tống Ngọc Hổ lỡ như có tam cô di thì Trương đại tỷ khẳng định thua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tống Ngọc Hổ đặt nhiều rất có thể lừa gạt, muốn hù Trương đại tỷ chạy, Trương đại tỷ hẳn là cũng nghĩ như vậy. Đây là tâm lý chiến. Thì xem lá gan ai lớn hơn, ai dám theo. Mà can đảm của Trương đại tỷ chưa bao giờ kém hơn so với bất luận kẻ nào, cho nên theo. Mở bài. Trương Long Quyên xốc con bài chưa lật lên, còn chính cơ lộ ra, khiến cho Ngụy tổng và Lãnh tổng trong mắt đều khẽ động, chợt nhìn về phía Tống Ngọc Hổ. Tống Ngọc Hổ mỉm cười. Cái biểu tình này khiến cho lông mày của Trương Long Quyên nhăn lại. Đổng Học Bân và Trầm Tiểu Diễm hai chị em cũng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Tống Ngọc Hổ mở bài, con bài chưa lật sáng lên, rõ ràng là một con di chuồng. Thật sự là tam cô di, thời gian dường như đều động lại. Trường Long Quyên thua. Hoàn toàn thua hết. Ngụy tổng cũng cười, bài vận của Tống tổng thật tốt. Tống Ngọc Hổ nhìn phía Trường Long Quyên, Trường tổng còn tiếp tục sao? Tiếp tục. Sao tiếp tục, Trương đại tỷ đã không còn một thẻ bạc. Một thẻ 1.000 đô la cũng không còn. Đây là hoàn toàn bị nốc. Ao. Đổng Học Bân sắc mặt khẽ biến. Đây là thật sự không còn cơ hội. Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ liếc nhau, cũng thấy được lo lắng trong mắt của nhau. Làm đương sự, Trương Long Quyên ngược lại có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều so với Đổng Học Bân, Trầm Tiểu Diễm bọn họ, thậm chí còn nở nụ cười một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, ngày hôm nay xem ra không phải là ngày đánh bài của tôi, các người chơi đi, tôi không còn tiền vốn, ha ha, không có tiền cả người thật nhẹ. Trương Long Quyên đi trở lại, nhìn Đổng Học Bân bọn họ nói, không còn thẻ bạc, đi thôi. Đổng Học Bân ôm cuối cùng một tia hy vọng nói, một cái cũng không còn. Dù cho có một cái tôi cũng. Dù chỉ cho hắn hơn 10.000 đô la, Đổng Học Bân cũng có biện pháp trở mình. Trương Long Quyên cười khổ nói, một cái cũng không còn. Bên trong cái vali trống rỗng, một cái đều không còn. Phòng VIP. Làm sao bây giờ? Cái này nên làm cái gì bây giờ? Đổng Học Bân trong lòng âm lạnh, nhìn biểu tình không sao cả của Trương Long Quyên, trái tim hắn ngược lại rất đau, biết đồng vốn cuối cùng đều thua sạch sẽ, cái này đối với Trương đại tỷ mà nói sao có thể là không sao, cô ấy chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, chỉ là hàm dưỡng của cô ấy nhiều năm dưỡng thành khiến cho cô ấy buồn vui không hiện ra sắc, cảm giác trong lòng của Trương đại tỷ lúc này, Đổng Học Bân biết mình là tuyệt đối không có biện pháp thể hội. Thua. Đều thua. Cái này cũng ý nghĩa công ty của Trương đại tỷ không còn có hy vọng. Đi thôi. Trương Long Quyên cười cười với Đổng Học Bân bọn họ, trở lại ngủ một giấc, sáng sớm thuyền cập bờ chúng ta trở về, phù, cũng mệt mỏi. Chị Trương. Đổng Học Bân rất lo lắng. Chị không sao. Trương Long Quyên vẫy tay, đi. Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ trong lòng thở dài, đi theo phía sau. Nhưng không đợi bọn họ mở cửa, Tống Ngọc Hổ đột nhiên gọi cô ấy lại, Trương Tổng, dừng chân. Trương Long Quyên dừng chân, quay đầu lại nói, còn có việc. Ha ha, tiền mặt của tôi ngày hôm nay đều thua hết rồi. Tống Ngọc Hổ cười nói, hết tiền mặt cũng không có việc gì, Trương Tổng không phải còn có thể chơi sao? bằng không như vậy đi, một món quần áo của cô đổi 100.000 đô la, thế nào? Trương Long Quyên con mắt nhất thời mị chặt. Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ cũng khẽ biến sắc. Tống Ngọc Hổ nhìn về phía Ngụy Tổng và Lãnh Tổng, hai vị. Các người nghĩ sao? Ngụy Tổng cười hắc hắc, mặc dù có chút đắc, bất quá tôi không ý kiến. Lãnh Tổng nhìn Trương Long Quyên, tôi là nữ phụ nhìn một phụ nữ cởi quần áo có ý nghĩa gì? Đang nói vừa chuyển, ả ta lại nói, bất quá nếu như là chị Trương, vậy thật ra cũng được. Tống Ngọc Hổ nói, vậy quyết định. Đổng Học Bân đã nghe mà phát hỏa. Có ý gì? Cái này trở mặt. Lộ nguyên hình. Nhưng quan sát của Trương Long Quyên nhạy cảm hơn một ít, nghe vậy cũng không tức giận, cười vuốt tóc dài, ngược lại còn tựa vào cửa, nhếch chân bắt chéo nói, tôi nghe các người nói không quá vậy, Tống Tổng. Ngụy Tổng, Lãnh Tổng, các người hôm nay không phải một đám hãm hại tiền của Trương Long Quyên tôi chứ? Ừm. Đổng Học Bân vừa suy xét. Ánh mắt cũng lạnh xuống. Ba người lúc đầu giống như là không nhận ra, còn hỏi thăm lẫn nhau, nhưng hiện tại vừa nhìn, ba người rõ ràng có hình dạng quan hệ mật thiết. Đây là thông đồng trước. Chính là vì đâm Trương đại tỷ một đao. Đổng Học Bân càng nghĩ càng có chuyện như vậy. Ba đấu một. Trương đại tỷ cho dù độ kỹ tốt cũng thua lớn hơn nữa. Tống Ngọc Hổ cũng không phủ nhận, cười nói, cái này cũng không trách chúng tôi, xét đến cùng cũng là Trương Tổng ngày hôm nay vận may không tốt, phải không? Ngụy Tổng cũng không có cấm kỵ gì, Trương Tổng nhiều năm trước thắng chúng tôi vẫn nhớ kỹ, đã sớm muốn thắng trở về. Lãnh Tổng nói, ai bảo Trương Tổng thường ngày quá phô trương, cái này kêu là tường ngã mọi người đẩy thôi. Tống Ngọc Hổ nhìn Trương Long Quyên nói, một món quần áo 100.000 đô la, giày với chân và áo lót quần lót cũng đều có thể tính, tôi thấy cô ngày hôm nay mặc trang phục này. Gã nhìn quét trên người Trương Long Quyên vài lần. Hẳn là có thể cởi 6 món, đó chính là 600.000 đô la, coi như thẻ bạc của cô, chúng ta chơi tiếp. Cô còn có cơ hội có thể đem tiền thắng trở về, ha ha, thế nào? Những người khác cũng sẽ không ra giá cao như thế cho quần áo của cô đâu, chúng tôi ngưỡng mộ Trương Tổng rất lâu, cho nên mới muốn đem quần áo của cô lấy lại cất giấu, cô đừng chê cười chúng tôi. Ngụy Tổng kích tướng nói, Trương Tổng không phải không dám chứ. Lãnh Tổng cũng nói, vài món quần áo mà thôi. Có cái gì, Trương Tổng lẳng lơ như vậy, còn quan tâm bị mấy người nhìn sao? Không được chúng tôi có thể gọi vệ sĩ đi ra ngoài. Nói trong nói ngoài rõ ràng là đùa giỡn Trương Long Quyên. Trương Long Quyên cũng không tức giận, nhìn bọn họ cười nói, không ngờ rằng quần áo của còn đáng giá như thế, các người nếu thích như thế, vậy được, hôm nào đồ lót của tôi mặc nhiều ngày không giặt, đến lúc đó gửi qua bưu điện cho các người, hay hay cũng đều có, đừng khách khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa không cần tiền. Lãnh Tổng mặt trầm xuống. Tống Ngọc Hổ nhìn cô ấy, Trương Tổng đây là không muốn tiếp tục. Trương Long Quyên nhìn gã, anh nói đi. Nhưng tôi nghe nói một việc. Tống Ngọc Hổ cười dài nói, công ty của Trương Tổng hình như xảy ra vấn đề tài chính, thiếu rất nhiều, ngân hàng hiện tại đều chen chật cửa công ty, không ít người phân tích hẳn là không chịu được vài ngày, cô lần này tới sòng bạc, chỉ sợ là ông dự định muốn thắng một ít tiền trở về. Muốn giảm bớt một ít áp lực cho công ty. Ha ha, có người nói cô ngay cả nhà ở và xe đều bán. Có chuyện này không? Trương Long Quyên à một tiếng, tin tức của anh thật linh thông. Tống Ngọc Hổ nói, nếu đều như vậy, vậy còn chống làm gì? Gã vỗ thẻ bạc chất cao như núi của mình, bên trong phần lớn đều là từ chỗ của Trương Long Quyên thắng được, cái này không phải có sẵn tiền sao? Đều chờ cô thắng trở lại, không muốn chơi một chút à, Trương Long Quyên cười nói, các người đây là sớm tính kế tôi hả? Tống Ngọc Hổ nói, chúng tôi cũng không có, ngày hôm nay cũng là trùng hợp, nhớ lại đánh cuộc lần kia rất nhiều năm trước, cũng không khác biệt với ngày hôm nay lắm. Bất quá bị thắng tán gia bại sản cũng là tôi, ai, con người tôi nội tâm nhỏ, vẫn quên không được chuyện này, muốn tìm một cơ hội thắng Trương Tổng một lần, ngày hôm nay cuối cùng cũng như nguyện, bất quá con người tôi cũng rất chú ý, tôi cũng cho cô một cơ hội, một món quần áo 100.000 đô la, Trương Tổng còn ngại. Ba người hiển nhiên là một nhóm. Cho dù Trương đại tỷ tiếp tục chơi, thắng cũng vô cùng nhỏ. Ba đấu một, bọn họ khẳng định sẽ cùng nhau đối phó Trương Long Quyên, hơn nữa lần này cũng sẽ không có cố kỵ khác, buộc cô ấy cởi quần áo trước mặt mọi người. Trương đại tỷ sao có thể tiếp tục chơi? Coi như hết. Quả nhiên, Trương Long Quyên cười nói, bất quá ngày hôm nay cái món nợ này Trương Long Quyên tôi cũng nhớ kỹ, có cơ hội rồi nói. Tống Ngọc Hổ nói, chỉ sợ công ty của cô mà ngã, trả nợ đều trả cả đời, tìm cơ hội rồi nói sao? Cơ hội này có thể vĩnh viễn cũng không có. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Được đấy, vậy chúng tôi mỏi mắt mong chờ, ai, vốn đang muốn tán thưởng vóc người của Trương Tổng một chút, ngày hôm nay xem ra là không hy vọng. Lúc này, cánh cửa của phòng VIP đột nhiên mở ra. Đi vào là một người nhân viên công tác, đi tới bên tai Tống Ngọc Hổ nói một câu. đã biết, tôi đi. Tống Ngọc Hổ hút vài hơi thuốc, dụi tắt, đứng dậy nói, tôi còn có chút việc, đi trước. Nhân viên công tác của Sòng Bạc tìm gã. Tống Ngọc Hổ và Sòng Bạc có quan hệ. Đổng Học Bân sớm bị đám người này chọc giận, nhìn bọn họ. Trương Long Quyên mang theo Đổng Học Bân, Trầm Tiểu Diễm bọn họ đi ra ngoài, phía sau, Tống Ngọc Hổ và Ngụy Tổng Lãnh Tổng cũng đi ra, nhưng khiến cho Đổng Học Bân bọn họ vô cùng kinh ngạc chính là Tống Ngọc Hổ lại có thể đi đến hướng một đám nhân viên công tác, sau khi nói mấy câu với bọn họ, cầm lấy một cái micro, đứng ở chỗ cao. Xin chào mọi người. Âm thanh rất lớn. Mọi người vừa nhìn, đều tĩnh lặng lại. Tống Ngọc Hổ nhìn bọn họ, mỉm cười nói, Sòng Bạc hoạt động cho tới hôm nay vừa đúng 100 ngày, cảm ơn ủng hộ của mọi người, tôi là ông chủ của Sòng Bạc, mọi người có thể gọi lão Tống. Ngữ ra kinh người. Ông chủ của Sòng Bạc. Ông chủ phía sau của du thuyền này. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ đều là hít vào một hơi. Trương Long Quyên cũng có chút rõ ràng, nở nụ cười một tiếng. Tống Ngọc Hổ nói, đứa nhỏ 100 ngày còn có tiền mừng, chúng ta ở đây cũng không ngoại lệ, ha ha, bất quá không thể lấy tiền lì xì của mọi người như vậy được, vì kỷ niệm 100 ngày đưa vào hoạt động, bắt đầu từ 4 giờ, sau nửa đêm đến buổi sáng tất cả hạng mục, Sòng Bạc không rút đi bất luận phần trăm gì, bài phòng VIP toàn bộ miễn phí, người có thẻ cao cấp đều có thể hưởng thụ ưu đãi hoàn toàn miễn phí, đương nhiên, mấy Lucky 7 cái loại này thì không tính, mọi người bỏ thẻ bạc vào. Lỡ như không trúng, tôi cũng không thể đem thẻ bạc lấy ra cho mọi người, ha ha, cứ như vậy, chúc mọi người phát tài. Ha ha, ông chủ Tống thật rộng rãi. Ngày hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng ông chủ. Tràng diện nhất thời càng thêm nhiệt liệt. Không đề cập tới cái khác, rất nhiều hạng mục đánh bạc nếu thắng thì sẽ được lớn hơn nữa. Nhất thời, người của mấy bàn đánh bài đều đi hơn phân nửa, đều hơn 4 giờ rồi trở lại. Tống Ngọc Hổ lại có thể là ông chủ. Đổng Học Bân bây giờ còn chưa tiêu hóa cái tin tức này. Phía sau Ngụy Tổng và Lãnh Tổng hình như không có gì ngoài ý muốn, tựa như sớm biết, cũng không kỳ quái. Bọn họ thông đồng cùng nhau đâm Trương Long Quy một đao, không biết mới kỳ quái. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ ánh mắt kiên định. Các nàng tra xét nửa ngày cũng không có manh mối gì, không ngờ rằng ông chủ phía sau tự mình lộ mặt, tuy rằng có thể chỉ là ông chủ bề ngoài, nhưng tìm được Tống Ngọc Hổ, muốn tra tiếp cũng dễ hơn rất nhiều, nhiệm vụ của hai chị em các nàng ngày hôm nay coi như là hoàn thành viên mãn, chỉ là Trương Tổng chỗ đó. Đúng lúc này, chuyện càng làm cho bọn họ giật mình xảy ra. Một người nhân viên bảo vệ Tây Trang đem bước nhanh đi lên, nhìn Tống Ngọc Hổ vừa buông micro ra, nói, Lục gia, phòng VIP có người ồn ào. Tống Ngọc Hổ lạnh mắt nhìn về phía hắn. Người nọ lập tức đổi giọng, ông chủ Tống. Lục gia. Hắn gọi Tống Ngọc Hổ là Lục gia. Trương Long Quyên liếc mắt nhìn trên đài. Đổng Học Bân cũng nhìn thẳng Tống Ngọc Hổ. Thì ra là thế. Thì ra là có chuyện như vậy. Tất cả đều có thể nói thông. Vì sao hành tung của Trương Long Quyên bị người biết đến rõ ràng như thế? Vì sao lúc trước những người đó lừa Trương Long Quyên biết trên người nàng mang theo nhiều tiền như vậy? Vì sao Tống Ngọc Hổ, Ngụy Tổng và Lãnh Tổng ba người sớm biết Trương Long Quyên sẽ đến Sòng Bạc, do đó thiết lập cái bẫy? Bởi vì Tống Ngọc Hổ là ông chủ. Cho nên sau khi Trương Long Quyên tới cảng X đăng ký danh sách lên đổ thuyền, tất cả hướng đi của cô ấy Tống Ngọc Hổ đều rõ ràng. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ cũng đều kinh hãi, chợt vô thức nắm tay. Các nàng cũng không quên được kẻ đã bắt các nàng. Ngay lúc đó hai chị em ăn không ít vị đắng. Nếu không có Đổng Học Bân, hai nàng và Trương Tổng hiện tại còn không biết bị người đàn ông này chà đạp thành cái bộ dạng gì nữa. Thì ra là gã. Gã cũng là Lục gia kia. Bàn đêm 3 giờ hơn. Đại sảnh vẫn vô cùng náo nhiệt như trước. Bên kia, Tống Ngọc Hổ theo nhân viên bảo vệ đi phòng VIP xử lý vấn đề, trước khi rời đi còn nhìn Trương Long Quyên bọn họ, cười cười. Khiêu khích. Rõ ràng là khiêu khích. Đổng Học Bân cũng tiến lên một bước. Nhưng phía sau, Trầm Tiểu Diễm bắt được hắn, đừng kích động. Trầm Tiểu Mỹ cũng vội nói, đây là vùng biển quốc tế, vẫn là trên thuyền, ngàn vạn lần đừng. Đổng Học Bân hít sâu, cũng bình tĩnh xuống, quả thật như vậy, hiện tại đang ở trên biển, nếu như thật động tay với bọn họ, đây chính là tại địa bàn của đối phương, còn là đại bản doanh, nhân số khẳng định không phải ít. Đổng Học Bân không biết thời gian còn thừa của mình còn đủ hay không, cho dù có thể giết chết bọn họ, cũng không được ý nghĩ gì, ngược lại sẽ làm Trương Long Quyên và chị em sinh đôi liên lụy vào, mình ở trên biển có thể sống, nhưng ba người các nàng có thể không được, thậm chí còn sẽ liên lụy rất nhiều thương nhân vô tội ở đây, như vậy chuyện tình quá lớn, không biết sẽ có bao nhiêu mạng người, ngay cả là Đổng Học Bân cũng gánh chịu không được cái hậu quả này, cho nên hắn không thể ra tay. Trầm Tiểu Diễm nói, Tống Ngọc Hổ khẳng định cũng chỉ là ông chủ phía trước, phía sau nhất định còn có người, còn có rất nhiều dính dáng, lúc này không thể động. Trương Long Quyên cũng nói, đổ thuyền lớn như vậy, không phải một tiểu nhân vật như hắn có thể lái được. Đổng Học Bân nói, cũng không thể bỏ qua như thế. Hắn trước đó không chỉ uy hiếp chúng ta, dùng các loại thủ đoạn bị ổi cướp tiền của chị Trương, bây giờ còn thắng hết tiền vốn cuối cùng của chị Trương. Trương Long Quyên cười kéo tay hắn, biết cậu lo lắng chị. Chị không sao, lần này cho dù là có trí nhớ, ngã một lần đi. Ngài không có việc gì nhưng tôi có việc. Đổng Học Bân nói. Trương Long Quyên vui mừng nói, có lời này của cậu chị cũng thư thái, đi thôi. Đổng Học Bân vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Trương Long Quyên kép hắn một cái, hắn cũng không đi. Trương Long Quyên quay đầu lại, nở nụ cười một tiếng. Đừng nghĩ chị yếu đuối như vậy, sóng to gió lớn chị không biết đi qua bao nhiêu, chút chuyện nhỏ này là cái gì. Yên tâm, chút đả kích như thế còn chưa làm suy sụp được Trương Long Quyên này đâu, hiện tại không phải còn có phương pháp sao? Chị sẽ tìm người, nhiều lắm khiến cho đi ra một ít cổ phần mà thôi. Cho dù lui một bước mà nói, công ty của chị ngã, ha ha, vậy chị cũng ngã không được, Trương Long Quyên chị là ai? Cho dù là chỉ còn một đồng tiền, chị cũng có thể đông sơn tái khởi. Cô ấy nói đơn giản, nhưng Đổng Học Bân cũng rõ ràng, đây là trấn an mình, không muốn khiến cho mình lo lắng, trên thực tế làm gì có dễ dàng như vậy. Đông sơn tái khởi. Công ty thiếu nhiều như vậy. Cho vay cũng không cho, sao tái khởi? Cho dù Trương Đại Tỷ có thể một lần nữa đứng lên, vậy cũng không biết phải bao nhiêu năm sau. Đến lúc đó tóc của chị Trương Phỏng chừng đều bạc trắng. Công ty đó chính là 20 năm phấn đấu của Trương Đại Tỷ. Thêm 20 năm. Lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng một lần nữa làm lại. Chị Trương đều đã hơn 40 tuổi. Cô ấy cũng không có thời gian. Lần này toàn bộ tiền đều thua sạch, giống như là chặt đứt đường cuối cùng của Trương Đại Tỷ. Không còn có cơ hội. Đổng Học Bân sao có thể không sốt ruột thay cô ấy? Hơn nữa Lục Gia kia. Cái món nợ này không thể tính như vậy. Với tính cách của Đổng Học Bân, sao có thể để gã ta sống khá giả? Bên kia. Tình huống của phòng VIP tự như giải quyết rất nhanh, Tống Ngọc Hổ và mấy người nhân viên công tác lại đi tới đại sảnh, thấy đám người Trương Long Quyên, Tống Ngọc Hổ cười ha ha đi tới, Ngụy Tổng và Lãnh Tổng cũng ở bên cạnh, theo gã cùng nhau đến đây. Trương Tổng. Còn ở à, Tống Ngọc Hổ nói. Trương Long Quyên cười nói, cái này không phải chờ anh, Lục Gia. Tống Ngọc Hổ nói, tôi đứng hàng thứ lão Lục, đầy tớ quen gọi một tiếng Lục Gia, thế nhưng Trương Tổng gọi như thế thật nhận không nổi. Trương Long Quyên nói, mấy ngày trước nhờ anh chiếu cố. Chúc lòng thành. Tống Ngọc Hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đổng Học Bân đi lên, Trầm Tiểu Mỹ vội vàng kéo hắn, lúc này không kéo được, Đổng Học Bân trực tiếp đứng trước mặt Tống Ngọc Hổ, nhẹ nhàng ôm bờ vai của gã. Tống Ngọc Hổ sắc mặt nhíu chặt, làm gì? Bên cạnh không ít bảo an vừa nhìn, lập tức đi lên. Đổng Học Bân cười cười, không làm gì, trò chuyện tán gẫu với ông. Tống Ngọc Hổ khoát tay, bảo an xung quanh đều dừng chân lại. Cái động tĩnh này cũng khiến cho không ít người chú ý, đều nhìn qua hướng Đổng Học Bân. Biểu hiện ra, Tống Ngọc Hổ là rất có khí độ, nhưng trên thực tế Tống Ngọc Hổ trong lòng rõ ràng, những bảo an này hiển nhiên không phải đối thủ của Đổng Học Bân, lên cũng vô dụng. Sức chiến đấu khoa trương của Đổng Học Bân, Tống Ngọc Hổ sớm nghe thủ hạ bị thương lần kia miêu tả, trong lòng cũng rất cảnh giác. Bất quá cũng không phải nói Tống Ngọc Hổ sợ hắn, ở đây là trên biển, là địa bàn của gã tin tưởng Đổng Học Bân chỉ cần không phải kẻ ngu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cậu có thể đánh 10 người, cậu có thể đánh 20 người, nhưng cậu có lợi hại, cậu có thể đánh 51-100 người sao? Cậu có thể đối mặt hơn 10 khẩu súng còn bình yên vô sự sao? Cậu có thể một người sống sót trên biển rộng sao? Không có khả năng. Chị em sinh đôi đoán đúng, Tống Ngọc Hổ chỉ là một ông chủ nhỏ phía trước, hoặc là ngay cả ông chủ đều không tính, chỉ có thể nói là một người quản lý, phía sau còn có ông chủ lớn hơn nữa, đó là một người ngay cả rất nhiều người chính giới của cảng ít cũng không dám chọc, nếu không sao ép tới như vậy. Sau sòng bạc vừa mở mấy tháng thì lũng đoạn hầu như tất cả đổ thuyền xung quanh cảng ít, tất cả Tống Ngọc Hổ nói cũng rất có lo lắng, gã không sợ gặp chuyện không may, trời sập xuống cũng có người bề trên gánh dùng, bối cảnh của đổ thuyền này không phải mấy người thường dám nghĩ. Đổng Học Bân cũng nhìn ra được cái sòng bạc này không đơn giản, cũng không có dự định ra tay ở đây, nhưng vẫn là ôm lấy vai của Tống Ngọc Hổ nói, tôi vẫn nghĩ làm việc à, mọi việc lưu ba phần dư địa, nhưng ông vừa lên cũng là muốn cướp tiền của chúng tôi, không từ thủ đoạn, bây giờ còn đâm chị Trương tôi, cái này có phải là có chút quá. Tống Ngọc Hổ nở nụ cười dưới, chuyện năm đó, Trương Long Quyên cũng không cho tôi lối thoát. Đổng Học Bân nói, Trương Tổng là thắng được tiền của các người trên bàn bài, không dùng thủ đoạn hạng ba, ông cũng không đừng nói lời vô ích với tôi, ông hẳn là biết, tôi muốn giết chết ông thì ai cũng ngăn không được. Tôi biết. Tống Ngọc Hổ hồn nhiên không hãi sợ nói, bất quá cậu có thể thử xem. Bên cạnh hai người nhân viên bảo vệ nghe thấy được, trong lòng nói người này khẩu khí cũng quá lớn, lập tức lên đây, một người vóc người không cao như thế, còn bị thương. Trên tay đều bọc băng gạc, cậu có thể giết ai? còn giết chết Lục gia. Cái này không phải đang nói giỡn sao? Nhưng Tống Ngọc Hổ mắt lạnh nhìn hai người cũng dừng bước chân, không dám động. Người thanh niên trước mắt này dưới tình huống toàn thân gãy xương còn có thể tiêu diệt hơn 20 thủ hạ của gã, mấy người bảo an bên cạnh là đối thủ của Đổng Học Bân mới là lạ, Tống Ngọc Hổ cũng không cho bọn họ lên để tự mất mặt xấu hổ, sức chiến đấu của mấy người này căn bản không phải một tầng. Không gặp qua thủ đoạn của Đổng Học Bân, ai cũng không tin tưởng bản lĩnh của hắn. Chỉ có Tống Ngọc Hổ biết người trẻ tuổi tướng mạo xấu xí này có bao nhiêu lợi hại, cho nên gã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, giết chết ông có vẻ quá dễ, hơn nữa nhiều người như vậy nhìn, tôi cũng phải chú ý ảnh hưởng phải không? Giết chết ông là việc nhỏ, đem tôi vào mới là không được, bất quá tôi không đánh ông không chửi, tôi có phương pháp khác cho ông sống không khá giả được, cái sòng bạc này không phải của ông chứ. Tống Ngọc Hổ không lên tiếng. Ông không cần phải nói tôi cũng biết, ông có nhiều tiền như vậy thì không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn. Đổng Học Bân nhìn gã, nói, được rồi, sòng bạc các người ngày hôm nay có bao nhiêu hả? 1 tỷ. 2 tỷ. À, các người còn mở ưu đãi không trích phần trăm, vậy tôi phỏng chừng ngày hôm nay cũng là cả chục tỷ phải không? Tiền lời của sòng bạc khẳng định là không ít, nhưng trừ bỏ thành phẩm và các chi phí phát sinh khác, lợi nhuận cũng là có hạn, vì mấy chi phí sinh hoạt cũng rất cao. Tống Ngọc Hổ nhìn hắn, không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Đổng Học Bân nói, ông nói nếu tôi thắng các người 1 tỷ, ông nói ông chủ chân chính phía sau của các người sẽ là phản ứng gì? Có thể cầu tôi ra tay thu thập ông hay không? Tống Ngọc Hổ vừa nghe, thật ra lại vui vẻ, thắng 1 tỷ đô la. Cậu thật đúng là dám nghĩ, có thể, cậu có bổn sự này thì có thể, bất quá các người hiện tại hình như không có tiền phải không? Ngụy Tổng ở một bên nhíu mày nói, không khác biệt lắm là được rồi. Lãnh Tổng nói, đều nhìn đi, Trương Tổng, tiểu tình nhân của cô cũng quá không có ánh mắt. Trương Long Quyên cười ha ha nói, ở nhà tôi đều nghe hắn, tôi cũng quản hắn không được. Ngoài sảnh to như vậy càng ngày càng nhiều ánh mắt quan tâm đến đây, rất nhiều người đều có chút nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, sao vây quanh nhiều người như vậy. Đột nhiên, trước cửa lớn có không ít người đi đến. Đi ở phía trước chính là một ông già sắc mặt bình tĩnh, tuổi không nhỏ, đại khái 60 hơn, trong tay chống một cây quải trượng màu vàng kim, rất có khí thế. Phía sau tất cả đều là sòng bạc bảo an, hơn 30 người. Ông già có thể là đã lý giải tình huống, lạnh lùng nhìn Tống Ngọc Hổ một chút. Tống Ngọc Hổ lưng co rụt lại, cung kính nói, Chu lão. Chu lão cũng không phản ứng gã, nhìn về phía Đổng Học Bân, biểu tình biến đổi, hơi hiền lành một ít, tiểu tử, ở nơi này có chỗ không hài lòng sao? Không có việc gì, có thể nói, chúng tôi cũng là vừa khai trương không bao lâu, tiếp thu kiến nghị của mọi người, rất nhiều chỗ cũng cần hoàn thiện. Đây là một người phía sau, thấy thái độ của Tống Ngọc Hổ liền biết. Người ta khuôn mặt tươi cười đến chào đón. Đổng Học Bân cũng không nói được, nhẹ nhàng buông vai của Tống Ngọc Hổ, cười nói, ở đây rất tốt, không có gì không hài lòng, ngược lại là rất thỏa mãn, nhất là ông chủ Tống, tôi rất thỏa mãn, các người tìm quản lý tốt lắm. Chu lão mỉm cười nói, tiểu Tống làm việc còn không quá thành thục, nếu có chỗ đắc tội, lão già này nói lời xin lỗi cho các người, bất quá tất cả mọi người chơi cũng tận hứng, có phải là nên nghỉ ngơi? Tôi thấy có thể quấy rối người khác chơi, cậu nói đúng không tiểu tử? Coi như cho tôi mặt mũi. Cái lão gia tử này vẫn là có thể nói. Cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, Đổng Học Bân cũng gật đầu. Nhưng nói đã nói ra hắn cũng không dự định thu hồi lại, hắn ngày hôm nay thật đúng là mặc kệ giá nào. Hừng đông. 4 giờ. Trong đại sảnh sòng bạc, người đều tản đi, hoạt động chúc mừng 100 ngày bắt đầu, mọi người cũng không có tâm tư nhìn náo nhiệt của người khác. Một lát sau, một người phụ trách tuyên bố hoạt động bắt đầu. Bắt đầu. Tới tới. Tôi đổi chút thẻ bạc. Lão Trương, nhanh chóng, chỉ chờ anh. Lão Lý, bên này, cùng nhau đổi đi. Tâm tình của mọi người đều rất cao, cũng không ai đi chơi máy Lucky Seven cái gì, toàn bộ chạy đi tìm bàn đánh bài hoặc roulette hay blackjack các loại, không ít người còn tìm được người thẳng vào phòng VIP, lần này cơ hội khó có được, không thừa dịp chơi một chút thật sự là có chút đáng tiếc, sau này cũng không biết có thể còn loại hoạt động này hay không, chơi nhỏ còn bình thường, nhưng chơi lớn, không có lấy phần trăm có thể giảm không ít tiền. Người tản đi. Chỉ còn Trương Long Quyên, Đổng Học Bân và chị em sinh đôi 4 người. Đổng Học Bân cũng không nói gì, kéo bọn họ đi đến khu hút thuốc ngồi xuống, sau khi mồi thuốc cho Trương Long Quyên, cũng tự mình rút một điếu. Trầm Tiểu Mỹ không nhịn được nói, Đổng tiên sinh, ngài vừa rồi. Trương Long Quyên cười ha ha, Tiểu Đổng là hù dọa tên họ Tống thôi. Đổng Học Bân chen vào nói, tôi cũng không phải hù dọa hắn, Đổng Học Bân tôi nói lời giữ lời. Được. Trương Long Quyên vỗ đầu hắn một chút. Tên nhóc cậu vừa nhìn ngay cả sòng bạc cũng không thường tới, còn muốn thắng bọn họ 1 tỷ đô la. Đổng Học Bân nói, không quan hệ với thường hay không thường tới. Trầm Tiểu Diễm cười khổ, vậy 1 tỷ đô la cũng có chút ảo quá rồi. Trầm Tiểu Mỹ nói, Đỗ Kỷ của Trương Tổng tốt như vậy đâu. Ngài càng không được. Đi thôi. Trương Long Quyên dụi tàn thuốc đứng lên kéo Đổng Học Bân. Trở về. Đổng Học Bân không nhúc nhích, trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, đều lo lắng một lần. Thấy hắn không động, Trương Long Quyên cười nói, thế nào? Còn muốn chị ôm cậu đi hả? Vậy chị ôm nha. Tên nhóc cậu đừng ngại khó coi là được, ha ha. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, ngài thật đúng là cười được. Trương Long Quyên nói, có cái gì cười không nổi. Chút chuyện ấy không tính được cái gì, thua thì thua, mặc dù có thành phần tính toán của bọn họ ở bên trong. Ngày hôm nay cũng là vận khí không tốt lắm. Đổng Học Bân lắc đầu, nhưng tôi nuốt không được cái khẩu khí này. Trương Long Quyên thu hồi nụ cười, nuốt không được cũng phải nuốt. Sau này còn có cơ hội. Tôi không đợi được sau này, ngài biết tính cách tôi, có thù tất báo. Nợ nần hiện tại phải tính rõ ràng, một phút đồng hồ tôi đều chờ không được. Đổng Học Bân kiên định nói. Vậy cậu muốn làm gì bây giờ? Trương Long Quyên nhìn về phía hắn. Đổng Học Bân trong mắt hung ác, tiếp tục chơi. Lần này tôi lên. Trầm Tiểu Mỹ chật lưỡi nói, Trương Tổng đã không có tiền, nếu như có không phải đã chơi rồi sao? Trương Long Quyên ừ một tiếng, hiện tại cái vali sạch sẽ, trong ngân hàng cũng sạch sẽ, tôi thật sự là một thân nghèo khó rồi, ha ha. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, đem bóp tiền của mình lấy ra. Trầm Tiểu Diễm vừa nhìn, nói, bên này không có cách quét thẻ đổi thẻ bạc. Không quét thẻ. Đổng Học Bân dưới cái nhìn ngạc nhiên của mấy người, từ trong bóp tiền bắt đầu kiếm tiền, một tấm, hai tấm, ba tấm, 100 tấm đếm xong. Lại bắt đầu đếm tiền lẻ, cuối cùng nói với các nàng, chỗ tôi có 1.328, trước đó nghĩ có thẻ, cũng không lấy tiền, hiện tại chỉ còn bấy nhiêu, Chị Diễm, chị Mỹ, chị Trương, các người đều có bao nhiêu? Lấy ra đi. Trương Long Quyên dở khóc dở cười nói, tên nhóc cậu làm gì thế? Đổng Học Bân nói, đổi tiền tiếp tục chơi. Nhưng cái này có thể đổi bao nhiêu? Trương Long Quyên bất đắc dĩ nói, tiền mặt của chị cũng không nhiều, ngay cả một thẻ bạc thấp nhất đều không đổi được. Đổng Học Bân kiên trì nói, để thử xem, chị Diễm. Chị Mỹ. Trầm Tiểu Mỹ nghe mà muốn hôn mê, lấy tiền lẻ đổi thẻ bạc đi đánh bạc. Điều này nghe sao mà? Trời ơi, cho dù đổi được một thẻ bạc, vậy cũng không có cách nào chơi. Cho dù có thể chơi. Cho dù có thể thắng. Nhưng có thể thắng bao nhiêu hả? Đổng Học Bân thúc giục, đem tiền ra, đều đếm đi, nhanh lên. Thấy Đổng Học Bân chưa từ bỏ ý định, Trầm Tiểu Diễm cũng không có cách, lấy bóp tiền ra đếm một phen, thấy chung quanh có người nhìn bọn họ, Trầm Tiểu Diễm trên mặt cũng không nhịn được đỏ lên, có chút mất mặt, bọn họ cầm mấy chục triệu đô la tới, kết quả hiện tại lưu lạc đến nước này, thật sự. Trầm Tiểu Diễm nhanh chóng đem tất cả tiền đều lấy ra, đưa cho Đổng Học Bân, chỉ có bấy nhiêu, đều là đô la Hồng Kông. Trầm Tiểu Mỹ cuốn quýt nửa ngày, vẫn là tránh không được ánh mắt của Đổng Học Bân, không thể làm gì khác hơn là cũng đem tiền ra, kín đáo đưa cho hắn, tôi cũng không nhiều, cũng là đô la Hồng Kông. Hai người quả thật không lắm, đều khoảng mấy trăm. Đổng Học Bân phiền muộn nói, sao ít như vậy? Trầm Tiểu Mỹ mắt trợn trắng, tiền mặt đều dùng mua thuốc cho cậu, không rút. Trầm Tiểu Diễm nói, của tôi là tiền tiết kiệm, còn có phí điện thoại và. Đổng Học Bân cũng hiểu được mấy người này thật đủ thảm, ngắt lời nói, vậy được rồi, tiền xu cũng lấy ra đi, đừng cất giấu, mọi người gom lại thử. Tiền xu? Tiền xu cũng muốn hả? Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ không nói gì, đem tiền xu ra. Trương Long Quyên ở một bên nhìn cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá thấy bọn họ đều lấy ra, Trương Đại Tỷ thẳng thắn lấy bóp ra đếm đếm, đem tất cả tiền đều lấy ra, của chị là đô la, chỉ hơn có 600, à, còn có một chút, nhưng không đủ 700. Ít như vậy. Đổng Học Bân, Trương Long Quyên thấy cái biểu tình này của hắn, không khỏi nói, chị đi ra cũng không mang tiền, cho tới bây giờ đều là quét thẻ, có hơn 600 đã là không tồi rồi. Đô la. Đô la Hồng Kông. Tiền xu. Nhân dân tệ. Hơi có chút loạn, nhưng Đổng Học Bân vẫn đều tiếp nhận tới cẩn thận đếm, còn hỏi một chút tỷ suất đổi tiền của đô la Hồng Kông ra đô la và nhân dân tệ ra đô la. Cuối cùng tính toán, nếu như dựa theo tỷ suất trước đó, có thể còn thiếu một chút. Nhưng nếu như đổi theo tỷ suất của ngày hôm nay, tiền của mọi người, thật đúng là đủ rồi, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng đủ 1.000 đô la. Được rồi, không khác biệt lắm. Đổng Học Bân mỉm cười. Trầm Tiểu Diễm không nói gì, không ngờ hắn còn cười được, ngài thật sự là đem tiền này đi chơi. Đúng vậy, nếu không tôi gom tiền làm gì, có một thẻ bạc là đủ rồi, phù, tôi tận lực thử xem trạng thái ngày hôm nay thế nào. Đổng Học Bân lòng tin 10 phần. Trầm Tiểu Mỹ lại không biết lòng tin của hắn từ chỗ nào tới, đổi một thẻ bạc thấp nhất, người ta cũng không cho đổi. Đổng Học Bân không lên tiếng, trực tiếp cầm tiền này đi, tới quầy đổi thẻ bạc số 5 bên trong, đem tiền vỗ lên trên bàn một tiếng, đổi cho tôi một thẻ bạc. Nữ phục vụ nhân viên vừa nhìn, nhân dân tệ, đô la Hồng Kông, thậm chí ngay cả tiền xu đều có, lúc này ở trong lòng kêu một tiếng má nó, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hừng Đông. Tại quầy đổi thẻ bạc. Tại quầy đổi thẻ bạc số 5, nữ nhân viên công tác nhìn đống tiền mà Đổng Học Bân vỗ trên bàn, sững sờ nửa ngàn ngẹn không ra một câu, có chút ngơ ngác. Đổi đi. Nhưng ngài cái này. Tôi cái này làm sao? Không phải làm sao, ngài cái này. Không thành vấn đề thì đổi đi, tôi nói cô nhanh lên một chút được không? Vừa rồi đã qua cao trào đổi thẻ bạc, biết 4 giờ có mở ưu đãi không trích phần trăm, mọi người đã sớm chuẩn bị đổi, cho nên hiện tại quầy hàng bên này cũng chỉ có vài người đổi thẻ bạc. Rất nhiều nữ nhân viên công tác nhàn rỗi và người phục vụ đều nghe thấy được động tĩnh của quầy số 5 bên kia, không khỏi nhìn qua, không rõ ràng xảy ra chuyện gì, đều hỏi vài tiếng. Tiểu Lư. Chuyện gì? Hết thẻ bạc. Chỗ của tôi có. Nữ nhân viên công tác của quầy đổi thẻ bạc số 5 cười khổ một tiếng, không phải. Lúc này, một người phụ nữ có vẻ là tổ trưởng đi tới, chuyện gì? Sao chưa đổi thẻ bạc cho khách? Cô ấy tưởng gặp phải tiền giả, loại tình huống này cũng có, cho nên đến đây xử lý một chút, tiền có vấn đề sao? Không qua được máy sẽ không thu, cho tôi xem. Đổng Học Bân liếc nhìn cô ta một cái, tôi còn cần cho các người tiền giả. Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ các nàng có thể nghĩ quá mất mặt, không đi qua, mà là đứng cách đó không xa chờ Đổng Học Bân, cũng nhìn hắn bên kia cười khổ không ngớt. Tổ trưởng nhìn về phía nữ nhân viên công tác quầy số 5. Nữ nhân viên công tác vội nói, là tiền thật, nhưng... Tiền không thành vấn đề thì đổi đi. Vậy còn chờ cái gì đâu? Tổ trưởng cũng đi tới. Nữ nhân viên công tác lau lau mồ hôi, đem tiền đẩy ra một ít, để cho tổ trưởng và mấy nhân viên công tác khác đều nhìn, cái này. Sao đổi hả? Cái gì gọi là sao đổi? Tiền thật thì có cái gì không được? Tổ trưởng rất buồn bực, định thần nhìn tiền, sau đó hai mắt nhất thời tối sầm. Mấy người nhân viên công tác khác thấy được, hai chân muốn nhũn ra, suýt nữa tè ngã xuống đất. Cái con mẹ nó. Cái này con mẹ nó là cái gì? Tất cả mọi người không nhịn được ở trong lòng mắng một câu mẹ nó. Sòng bạc bọn họ mở cửa cũng có 3 tháng hơn, cho dù đổ thuyền một tuần chỉ mở một lần mà thôi, nhưng những người các nàng cũng đều người chuyên nghiệp trong giới cờ bạc. Trước đây cũng làm qua những cái này, đều lăn lộn tại sòng bạc lớn, cho nên cả đám coi như đều có kiến thức rộng rãi. Người nào không phải qua, nhưng sau khi thấy tiền của Đổng Học Bân ở trên bàn, cho dù bọn họ những nhân sĩ chuyên nghiệp quanh năm lăn lộn tại sòng bạc cũng có cảm giác muốn té xỉu, các nàng mới biết được, thì ra các nàng kiến thức quá ngắn, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đô la. Đô la Hồng Kông. Tiền xu. Nhân dân tệ. Cái này đều cái gì? Đổi một thẻ bạc thấp nhất, lại có thể muốn 3 loại tiền. Hơn nữa mỗi loại tiền đều là mấy trăm đồng, còn nhiều nếp nhăn, có một tờ nhân dân tệ rách ở góc, còn có một tờ đô la Hồng Kông dán băng keo. Hiển nhiên là trước đó bị rách rồi dán lại. Cái này cũng quá con mẹ nó thảm. Cái này đều là cái gì? Tổ trưởng mới lý giải vì sao nữ nhân viên công tác quầy số 5 không đổi thẻ bạc cho bọn họ. Cái này. Cái này quả thật không có cách nào đổi. Quá khó coi. Tổ trưởng nhìn về phía Đổng Học Bân, do dự nói, vị tiên sinh này. Sao? Đổng Học Bân nói, đang chờ đây, nhanh lên một chút đi. Tổ trưởng hiện tại cũng nhận ra Đổng Học Bân chính là người trẻ tuổi vừa rồi nổi lên xung đột với người phụ trách của bọn họ, bất quá trên mặt cô ấy không mang biểu tình khác. Chỉ là khổ sở nói, tiền này của ngài, chúng tôi thật không đổi được. Vì sao? Tổ trưởng đổ mồ hôi đầy mặt, cái này còn có vì sao à, ngại tiền ít. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, tôi không thấy các người viết qua cái gì gọi là mức đổi thấp nhất. Là như thế này. Tổ trưởng thẳng thắn tìm một lý do, chúng tôi ở đây chỉ lấy tiền mặt đô la, các loại tiền tệ khác thì. Đổng Học Bân nhìn chằm chằm con mắt cô ấy nói, sao? Chỉ đô la mới tính là tiền. Nhân dân tệ và đô la Hồng Kông của chúng tôi cũng không tính là tiền có phải không? Các người có ý gì hả? Khinh thường đất nước của chúng tôi. Giống như là người đến từ nước M thì các người phong làm quý khách, người trong nước chúng tôi tới bị các người coi là cháu trai. Đổng Học Bân có mồm mép gì? Không nói là hắn, cho dù bất luận một người cán bộ nào trong thể chế vài năm, bản lĩnh lý luận đều không kém, đám người của sòng bạc có thể nói lại hắn mới là lạ. Đổng Học Bân nói, cô là khinh người trong nước phải không? Để tôi hỏi một chút. Trong đại sảnh có 99% đều là người trong nước, Đổng Học Bân lời này quá thiếu đạo đức, âm thanh còn lớn như vậy, nhất thời rước lấy không ít tầm mắt của khách, cách quá xa, bọn họ không thấy được tiền trên bàn, chỉ nghe thấy giọng của Đổng Học Bân, toàn bộ có chút nhíu mày. Tổ trưởng mặt đều tái lại, không phải nói như vậy, không có khinh thường loại tiền nào cả, chúng tôi ở đây cũng là quy định như thế, tiện để nhập sổ sách. Đổng Học Bân gõ gõ bàn, nhưng các người hiện tại cũng là khinh thường chúng tôi, thế nào? Nhân dân tệ thì thấp kém hơn. Đô la Hồng Kông thì lùn hơn một cái đầu. Đều là tiền, cùng lắm thì các người dựa theo tỷ suất tính cho tôi, nhập sổ sách sao không phải nhập. Nhưng tiền của ngài? Tiền của tôi làm sao? Dạ hả? Vậy không phải, nhưng... Nhưng... Tôi nói các người thật là được, có tiền còn không cho đổi, cái này còn xưng là đổ thuyền lớn nhất của toàn bộ cảng X, à tôi đều mặt đỏ thay các người. Tô! Cô cũng đừng có tôi nữa, thẻ bạc thế nào? Tổ trưởng bị hắn nói vài câu, ngay cả nói hoàn chỉnh đều không nói ra được, cô ấy cũng đã nhìn ra, mình luận mồm mép tuyệt đối không phải đối thủ của người thanh niên này. Bên kia! Tống Ngọc Hổ đang và mấy người bảo tiêu cùng lão già chống kim quải trượng đi nhìn một chút, bắt chuyện cùng mấy người khách, trò chuyện vài câu, thật ra cũng là vì đem khách nhân ngưng tụ, vì mọi người sau này còn có thể tiếp tục ủng hộ, người có thể lên thuyền của bọn họ đều không phải là người bình thường. Phía sau vang lên ầm ĩ, còn có tiếng khắc khẩu. Tống Ngọc Hổ nhíu mày nhìn về phía quà đổi thẻ bạc xa xa, liếc mắt thì nhìn thấy đang Đổng Học Bân đang ồn ào với tổ trưởng. Nói, lại là hắn. Chu lão cũng thấy được, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tống Ngọc Hổ cung kính nói với Chu lão, bọn họ thua hết tiền, hiện tại cũng là cố ý quấy rối, vừa rồi ngài không ở, hắn còn nói muốn thắng sòng bạc 1 tỷ hơn. Tôi hỏi cậu và người thanh niên đó xảy ra chuyện gì? Chu lão nhìn gã nói. Tống Ngọc Hổ nuốt nước bọt, trước đó vài ngày, chúng tôi từng có chút xung đột. Cho nên, Chu lão chống cây quải trượng xuống đất một cái, tiểu Tống, ân oán cá nhân của cậu tôi mặc kệ. Nhưng không nên ầm ĩ đến sòng bạc, không nên mang đến ảnh hưởng cho sòng bạc. Tống Ngọc Hổ sắc mặt nghiêm túc, tôi rõ ràng. Đi. Qua xem. Chu lão chống trượng đi về phía trước. Trước quầy hàng. Đổng Học Bân còn đang ầm ĩ với bọn họ. Tổ trưởng vừa thấy người phụ trách bọn họ tới, lập tức đi đón, Chu lão, ông chủ Tống. Tống Ngọc Hổ nói, cãi nhau còn ra bộ dáng gì nữa. Rốt cuộc làm sao vậy? Tổ trưởng nói, không phải chúng tôi cãi nhau, là người này không giảng đạo lý, muốn đem tiền lẻ đổi thẻ bạc. Nếu như tiền lẻ bình thường còn chưa tính, nhưng bên trong có đô la Hồng Kông, có nhân dân tệ. Còn có. Tổ trưởng có chút khó có thể mở miệng nói, còn có vài đồng tiền xu. Tiền xu. Ngay cả vài đồng tiền xu đều có. Lần này, rất nhiều khách xung quanh cũng đều nghe được. Mọi người vừa nhìn nửa ngày, hiện tại vừa nghe nói như vậy mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cả đám nhất thời đều trợn tròn mắt, thẹn thùng cực kỳ. Tống Ngọc Hổ cũng trợn tròn mắt. Có ý gì? Cái này không phải cố ý làm kinh tởm chúng tôi sao? Mọi người đổi thẻ bạc người nào không phải đổi mấy chục ngàn mấy trăm ngàn hay mấy triệu thậm chí hơn chục triệu đô la hả? Nhưng còn cậu? Đem một ít tiền lẻ đổi thẻ bạc. Cậu cái này cũng quá. Cậu con mẹ nó cũng thật dám đem ra. Chu lão biểu tình ngẩn ra, ngược lại vui vẻ, bọn họ muốn đổi bao nhiêu? Tổ trưởng cười khổ, đổi một thẻ bạc 1.000 đô la. Tống Ngọc Hổ nhìn đống tiền lẻ trên bàn, lập tức nói với Đổng Học Bân, chúng tôi ở đây chỉ nhận đô la, tiền này cậu đem trở về đi. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng ở bên kia cười ha ha. Còn có một vài vị khách ở đây cũng đều thấy rất thú vị, có người há hốc mồm, có người bật cười. Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ hai nàng da mặt mỏng, cái cổ nhất thời có chút đỏ lên. Một chút tự giác mất mặt Đổng Học Bân cũng không có, mở sòng bạc sẽ nói quy củ, đúng không? Các người cũng không có quy định không thu các loại tiền khác. Ít nhất tôi không thấy được trên nguyên tắc có ghi. Đổng Học Bân chỉ bản thông báo nội quy trên tường, hiện tại mới nói cho tôi biết không được. Cái này không phải khinh thường chúng tôi là cái gì? Tống Ngọc Hổ nói, tiền này của cậu căn bản là... Chu lão đột nhiên lên tiếng, đổi cho hắn. Chu lão. Tống Ngọc Hổ lập tức nói. Chu lão thản nhiên nói, tôi nói đổi cho hắn. Đổi thành đô la tính. Tổ trưởng được lệnh, đem tiền giao cho nữ nhân viên công tác số 5, đổi thành đô la. Nữ nhân viên công tác lau mồ hôi, thao tác máy vi tính bắt đầu tính toán, bởi vì nhiều loại tiền tệ, cô ấy thao tác hơn nửa ngày mới thống kê ra, kết quả thống kê cũng xuất hiện trên màn hình trước Đổng Học Bân bọn họ, vừa đúng 1.000 đô la, còn lẻ 2 đồng nữa. Nữ nhân viên công tác lấy ra một thẻ bạc thấp nhất, cạch, đặt lên bàn, thẻ bạc của ngài, mời ngài kiểm tra, chúc ngài chơi vui vẻ. Đổng Học Bân nắm thẻ bạc, nhưng không đi. Còn có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Nữ nhân viên công tác nghi hoặc nói. Kết quả Đổng Học Bân nói một câu khiến cho tất cả mọi người suýt nữa học máu. Còn chưa có thối tiền cho tôi. Nữ nhân viên công tác nghĩ mình đã sắp tan vỡ, 2 đồng lẻ, đó chỉ là 2 đồng lẻ, người có thể tới nơi này, đừng nói tiền lẻ, cũng là $2 rơi trên mặt đất người ta cũng sẽ không nhìn. Đều đặc biệt đổi cho ngài. Ngài lại có thể muốn chúng tôi thối tiền lẻ. Nữ nhân viên công tác thật sự bị Đổng Học Bân làm sợ, muốn hắn đi nhanh, không nói hai lời lấy ra 2 đồng lẻ cho hắn. Tống Ngọc Hổ và nhân viên công tác khác cũng đều bị Đổng Học Bân làm cho hai mắt xanh lại. Hừng đông. 4 giờ hơn. Đổng Học Bân từ quầy hàng cười tủm tỉm đi trở về, không chỉ mang theo một cu thẻ bạc thấp nhất, trong tay còn cầm 2 đồng tiền xu. Trương Long Quyên cười hà hà chỉ hắn cách đó không xa, tên nhóc này. Trầm Tiểu Diễm nhìn về phía em gái, chỉ thấy sao hắn có loại kỳ khai đắc thắng vậy. Em cũng đã nhìn ra. Trầm Tiểu Mỹ đều hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, không ngờ rằng Đổng Học Bân không chỉ không cho rằng chịu nhục ngược lại còn cho rằng quang vinh, ngày hôm nay quá mất mặt. Trương Long Quyên cười nói, không có gì mất mặt cả, Tiểu Đổng là cái tính cách này, chị thật sự là càng ngày càng thích, thật thú vị, ha ha. Cái này còn gọi là thú vị. Trầm Tiểu Mỹ vỗ vỗ cái trán. Trầm Tiểu Diễm bất đắc dĩ cười nói, da mặt của Đổng tiên sinh không phải dày. Trương Long Quyên cười, ha ha, tên nhóc này là làm kinh tẩm người ta. Đi tới trước mặt các nàng, Đổng Học Bân nhìn mấy người, các người nói tôi cái gì vậy? Không nói cái gì. Trương Long Quyên nhìn hắn, bị tên nhóc cậu làm như thế, tâm tình của chị cũng tốt rồi, ha ha. Đổng Học Bân tâm tình cũng không sai, thẻ bạc tới tay, vậy cái gì cũng tốt, vì vậy đem 2 đồng lẻ đưa cho Trương Long Quyên, tiền thối đây. Được, nhận. Trương Long Quyên cất vào trong cái bóp trống rỗng của mình. Trầm Tiểu Mỹ thấy không thể tránh được, nghĩ Đổng tiên sinh cùng Trương Tổng thật đúng là tuyệt phối, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ một thẻ bạc, cho dù thắng có thể thắng bao nhiêu tiền. Đổng Học Bân rất tự tin, vậy phải xem sao chơi. Trầm Tiểu Diễm nói, ngài nói muốn thắng 1 tỷ. Thật sự là có thật không? Đổng Học Bân ừ một tiếng, nhìn trước rồi nói sau, được rồi, chúng ta tìm người chơi mặt chược. Lấy đạo của người trả lại cho người, đây là tác phong trước sau như một của Đổng Học Bân. Tống Ngọc Hổ, Ngụy Tổng và Lãnh Tổng mấy người liên hợp lại đâm Trương Đại Tỷ, Đổng Học Bân tự nhiên sẽ không tha. Hơn nữa cũng muốn từ cái này đòi lại, hắn luôn luôn làm việc như thế. Bên kia, Ngụy Tổng và Lãnh Tổng mỉm cười đi tới. Thấy bọn họ, Đổng Học Bân cũng nhẹ nhàng cười. Ồ, cái này không phải Ngụy Tổng và Lãnh Tổng sao? Thế nào? Cùng nhau đánh vài ván. Chơi đùa chơi đùa. Ngụy Tổng bị chọc nở nụ cười, các người ngay cả thẻ bạc cũng không có. Lấy cái gì chơi? Đổng Học Bân cười giơ thẻ bạc trong tay, cái này không phải còn có 1 sao. Lãnh Tổng không biết hắn là giả ngu hay là chọc bọn họ chơi, không nhịn được châm chọc nói, mặt trượt và bài khác, thẻ bạc thấp nhất đều là 1 triệu, không có 1 triệu ngay cả tư cách ngồi vào bàn cũng không có, 1 thẻ bạc. Còn là $1.000 thấp nhất. Cậu sao chơi? Đổng Học Bân đúng thật không biết, như vậy à? Ngụy Tổng nói, chúc các người may mắn, 1 thẻ bạc nếu như chơi tốt, cũng có thể chơi 10 phút, hưởng thụ thời gian đi. Đổng Học Bân nói, không có việc gì. Vậy một hồi hẹn gặp. Được đấy. Lãnh Tổng nói, chúng tôi chờ Trương Tổng với cậu. Ngụy Tổng cười nói, đâu có, không gặp không về. Hai người rõ ràng là chế giễu Đổng Học Bân bọn họ, cho dù kẻ ngu si cũng biết, 1 thẻ bạc, 1 thẻ bạc thấp nhất trong sòng bạc. Đừng nói cho vài giờ, cho dù chơi 3 ngày 3 đêm cũng không có khả năng thắng được hơn $1 triệu. Đổ thần tới cũng không được. Đây là vấn đề thường thức. Vận khí của ai cũng đều có hạn, không có khả năng cam đoan thắng liên tục, huống hồ chỉ 1 thẻ bạc, thua 1 lần sẽ không có. Cho dù thắng thì thắng được bao nhiêu? Thắng thêm được 1 thẻ. Vận khí tốt thì thắng 2 thẻ bạc. Vậy cũng mới có 3 thẻ bạc. Trên người bọn họ ai không có thẻ bạc mấy trăm ngàn đến mấy triệu? Tuy tiện phủi phủi trên người cũng văng ra mấy thẻ bạc $10.000. 3 thẻ bạc $1.000 thì được cái rắm. Không ai cho rằng Đổng Học Bân bọn họ sẽ xoay người. Bởi vì cái này căn bản là chuyện không có khả năng, ngay cả Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ cũng nghĩ như vậy. Cho nên ngay cả trước đó Đổng Học Bân tại phòng khách góc lăn qua lăn lại 2 lần động tĩnh rất lớn. Cũng khiến cho không ít người quan tâm, nhưng tất cả mọi người chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, không coi hắn ra gì, vì vậy lúc này cũng đều tản đi, Tống Ngọc Hổ và Chu Lão cũng đi phòng VIP, không ai quan tâm bọn họ. Bầu không khí nhiệt liệt lên. Tất cả mọi người đang hưởng thụ thời gian ưu đãi không trích phần trăm. Mở. Mở. Ai da. Lại là tiểu. 20 điểm. Ha ha. Thắng hiểm. Không có tiền. Tôi đi đổi một chút. Ngày hôm nay vận khí thật là kém. Ai. Cái máy Lucky 7 này ngày hôm nay làm sao vậy? Khó trúng như vậy. Không chơi không chơi. Có thua có thắng, người thắng tâm tình càng tăng vọt. người thua cũng đều như nhập ma tiếp tục chơi, muốn đem vốn thắng trở về. Trương Long Quyên hỏi, chúng ta. Đổng Học Bân do dự nói, tôi nghĩ xem nên chơi cái gì. Trầm Tiểu Mỹ khổ tiếng nói, một thẻ bạc còn cần nghĩ. Bởi vì là một thẻ, mới càng phải suy nghĩ rồi mới chơi. Trầm Tiểu Mỹ là tùy tiện nói, nhưng Đổng Học Bân cũng rất nghiêm túc suy nghĩ. Chuyện bình thường, Đổng Học Bân có đôi khi rất không nghiêm chỉnh, bất quá chuyện quan trọng, Đổng Học Bân cho tới bây giờ cũng không sẽ qua loa. Trương Long Quyên cười nói, phải thận trọng chút. Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ các nàng cũng không sao cả, nhiệm vụ quốc an cho các nàng rốt cuộc hoàn thành viên mãn, hiện tại chỉ còn lại có chuyện của Trương Tổng bên này. Vài phút trôi qua, Đổng Học Bân nhịn nửa ngày, rốt cuộc đem ánh mắt rơi vào một bàn. Là roulette. Cái này cũng là một trò đánh bạc duy nhất Đổng Học Bân tương đối quen thuộc. Blackjack thì thiếu tiền vốn, đánh bài thì Đổng Học Bân không quá rõ ràng quy tắc, máy Lucky Seven. Không dễ thao tác. Mạt trượt bài. Tiền vốn thiếu. Nghĩ tới nghĩ lui, trước chơi roulette một chút xem ra là lựa chọn tốt nhất. Cũng là nó. Đổng Học Bân lập tức nói, đi roulette đi. Được. Trương Long Quyên khoát tay hắn, đi thôi, ha ha. Roulette tổng cộng có 2 bàn, bàn rất lớn, xung quanh cũng vây không ít người. Đến A, đừng nhúc nhích. Dừng. Dừng. Ai da. Thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa. Một ván kết thúc, quả bóng nhỏ ngừng lại, mọi người có thắng có thua, chia bài bắt đầu phát thẻ bạc. Bởi vì sòng bạc khá lớn, lại ở cảng ít, quy tắc tuy rằng không khác quá nhiều với roulette Đổng Học Bân từng chơi, nhưng mặt bàn hình như không quá giống, Đổng Học Bân nhìn nửa ngày cũng cái hiểu cái không, hơn nữa hắn lần trước tiếp xúc roulette đã là vài năm trước, sớm quên hết sạch rồi, hắn thẳng thắn hỏi Trương Long Quyên, chị Trương, cái cách chơi này ngài nói cho tôi nghe một chút đi, còn có đặt như thế nào, thắng thua ra sao? Trầm Tiểu Mỹ trừng hai mắt, thì ra ngài không hiểu hả? Trầm Tiểu Diễm cũng xoa xoa trán, hiện học hiện chơi, cái này còn nói muốn thắng 1 tỷ. Nghĩ như thế nào vậy? Có ai chơi như thế sao? Đổng Học Bân thấy rất mất mặt mũi, ho khan một tiếng, ai nói tôi không hiểu? Tôi không phải sợ không giống với quy tắc bên kia sao? Trầm Tiểu Mỹ thì thầm một tiếng, ngài vẫn là không hiểu. Đổng Học Bân thừa nhận nói, được rồi, tôi không biết chơi, cho nên mới học, có câu nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, nò chết càng lớn đói chết càng nhỏ. Càng là không hiểu càng có thể thắng. Trầm Tiểu Mỹ trong lòng nói nò chết càng lớn đói chết càng nhỏ, quả thật là có câu như thế. Nhưng, vậy cũng không phải nói ngài có gan lớn như thế. Ngay cả quy tắc đều không rõ ràng mà dám tuyên bố là sẽ thắng 1 tỷ sao. Lá gan này cũng quá lớn. Cả trời đều bị ngài chém cho nổi bão. Trương Long Quyên không nói cái gì, cười giải thích cho Đổng Học Bân, nói đơn giản cho cậu, 36 số lẻ, mỗi số đều có thể đặt, sau khi đặt thì tỷ lệ là 36 lần, cũng là thắng lớn nhất. Cái này bình thường chỉ là đặt vận khí, trên cơ bản không trúng được, còn lại cũng là đặt ngang đặt dọc, tỷ lệ cũng giảm tương ứng. Cũng không dễ dàng trúng, cần chút phương pháp và sách lược, bởi vì những con số này đều là chuyển hướng, cái này thì một chút cũng nói không rõ, chú ý bên trong có rất nhiều, còn có cái khác cũng là đặt màu hoặc chẳng lẽ các loại, tỷ lệ là 2 lần, cái này dễ trúng, 5 ăn 5 thua. Đổng Học Bân à một tiếng, âm thầm nhớ kỹ. Về phần đặt như thế nào? Trương Long Quyên nuốt nước bọt. Trầm Tiểu Mỹ liền ở bên cạnh nói, những con số này cũng là số lẻ và chẳng lẽ, phía dưới này là màu sắc và đặt hàng. Đặt vào là được. Trầm Tiểu Diễm cũng kiến nghị nói, chúng ta chỉ có một thẻ bạc, vẫn là đặt chẳng lẽ hoặc đặt màu đi, có phân nửa cơ hội, thắng có thể được gấp đôi. À, đương nhiên gấp đôi cũng là 2 thẻ bạc, tỷ lệ cũng lớn hơn một chút, đương nhiên, mạo hiểm cũng không nhỏ. Hai chị em thật ra còn hiểu hơn cả hắn. Đổng Học Bân từ chối cho ý kiến gật đầu. Trầm Tiểu Mỹ nhìn hắn, ngài đã hiểu chưa? Vậy còn có thể không hiểu sao? Đổng Học Bân nói, nghe rõ ràng, được rồi, tôi thử xem. Trầm Tiểu Mỹ nói, bằng không xem vài ván trước rồi nói sau, Trương Tổng cũng không còn tiền, đây là 1 thẻ bạc cuối cùng. Tuy rằng không cảm thấy 1 thẻ bạc có thể làm gì, nhưng thấy Đổng Học Bân coi trọng như vậy, thấy công ty của Trương Long Quyên không được vài ngày, Trầm Tiểu Mỹ cũng không muốn Đổng Học Bân thua. Trước bàn roulette. Lại một ván bắt đầu, chia bài khoát tay, mời đặt cược. Khoảng chừng 7-8 người vây quanh ngay cả lo lắng cũng không có, trực tiếp đặt xuống, có vài người do dự, cũng đều buông thẻ bạc của mình xuống. Có 10 mấy ngàn đô la đặt vào chẳng lẽ. Có 100.000 đô la đặt vào màu. Đều chơi rất lớn, hình như không phải tiền của mình vậy. Chia bài là một cô gái trẻ tuổi, Đổng Học Bân phạm vào bệnh cũ, không nhịn được nhìn nàng ta nhiều, sau đó mới cúi đầu nhìn xuống chỗ đặt, nửa ngày không nhúc nhích. Nữ chia bài lộ ra một nụ cười nghề nghiệp nói, đều có thể chứ. Sau khi bắt đầu thì không được đặt nữa. dừng một chút thấy không ai lên tiếng, liền nói, vậy bắt đầu, mời rút tay ra khỏi mặt. Hai chữ mặt bàn còn chưa nói xong. Kịch, Đổng Học Bân đưa tay rất nhanh, đem thẻ bạc đặt xuống. Số 22 là một số lẻ. Số lẻ 1 ăn 36. Chia bài nhìn Đổng Học Bân, không nói cái gì, nhưng thấy thẻ bạc thấp nhất, mí mắt hơi nhảy một chút. Người xung quanh cũng đồng thời ngẩn ra. Một thẻ bạc. Còn là loại thẻ bạc rẻ nhất. Mọi người chơi nhiều như vậy, còn chưa thấy qua ai đặt như vậy. Kết quả mọi người trước roulette đều nhìn lại, thì nhìn thấy Đổng Học Bân, rất nhiều người cũng liếc mắt nhận ra người thanh niên này, đây chẳng phải là người vừa rồi tại quầy đổi thẻ bạc đem tiền lẻ các loại đổi một thẻ bạc sao? Hắn tới chơi roulette. Được rồi. Một thẻ bạc thì một thẻ bạc. Nhưng sao đặt số lẻ? Cái này làm gì có tỷ lệ trúng? Tất cả mọi người khẽ lắc đầu, vừa rồi cũng có người nghe được Đổng Học Bân chém gió nói muốn thắng 1 tỷ, đều có chút buồn cười. Cái này không phải thuần khiết dựa vào vận khí sao? Với cái cách chơi cũ mía này mà đòi thắng 1 tỷ sao? Hỏi đều không cần hỏi, qua ván một thẻ bạc của cậu sẽ không còn. Số lẻ. Cái này tuy thưởng rất là cao, nhưng thưởng cao cũng có ý nghĩa mạo hiểm, mặc dù không tính ô dư thừa, trong roulette tổng cộng cũng có 36 số. 36 chọn 1, trừ phi là gặp phải đại vận, bằng không sao trúng. Đổng tiên sinh. Trầm Tiểu Diễm cũng nghĩ như vậy. Trầm Tiểu Mỹ cũng vội nói, cái này không được. Chị của tôi nói cái gì ngài không nghe thấy sao? Đổng Học Bân cười cười, nghe thấy, bất quá đặt như vậy đến cả đời, nhưng cậu đặt như thế hy vọng quá nhỏ, đặt chẳng lẽ hoặc là đặt màu đi, ngài đặt số lẻ làm gì? Trầm Tiểu Mỹ cũng sốt ruột vì hắn. Trương Long Quyên cười ha ha nói, đều như nhau, chơi đi. Trầm Tiểu Mỹ bất đắc dĩ nói, nếu nói như vậy còn không bằng đi chơi mấy Lucky Seven cho rồi. Trầm Tiểu Diễm kéo cô ấy một cái, đều đặt rồi, cũng không thu lại được, chúng ta chờ xem. Roulette chuyển động. Quả bóng nhỏ rơi xuống, bắt đầu lăn bên trong. Con mắt của mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm vào roulette, xung quanh cũng không ai nói nữa. Càng chuyển càng chậm, càng chuyển càng chậm, rốt cục, dưới tầm mắt của Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ, quả bóng nhỏ ngừng lại, rơi xuống số 13. Cược màu đen và số bên lẻ đều thắng. Về phần số đơn lẻ, một người trúng cũng không có. Tôi đã nói không trúng được mà. Trầm Tiểu Mỹ thấp giọng nói. Đổng Học Bân không lưu ý, cười nhắm mắt, mặc niệm một tiếng bắt 35 giây. Hình ảnh chợt lóe. Nữ chi bài nói, vậy bắt đầu, mời rút tay ra khỏi bàn. Đổng Học Bân phục hồi tinh thần lại, tay đang giơ giữa không trung, thời gian đã về tới lúc hắn vừa muốn đặt, vì vậy ngón tay vừa chuyển, rời khỏi số 22 trước đó đặt. Đặt vào con số 13. Đổng tiên sinh. Cái này không được. Chị của tôi nói cái gì ngài không nghe thấy sao? Đặt chẳng lẻ hoặc là đặt màu đi, ngài đặt số lẻ làm gì? Bên tai lần thứ hai vang lên lời nói trước đó nói qua một lần của Trầm Tiểu Mỹ, Đổng Học Bân lặng lặng nghe, cũng không nói cái gì. Bọn họ bên này nói xong, chia bài tự nhiên sẽ không quản bọn họ. Chuyển động roulette, bắt đầu. Quả bóng nhỏ rơi xuống. Bắt đầu lăn. Tốc độ của roulette càng ngày càng chậm, con số có thể thấy cũng càng thêm rõ ràng. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Quả cầu nhỏ ngừng lại, tiến vào cuối cùng. Mọi người đặt cược cũng đều căng thẳng lên. Dừng. Dừng. Đi mau. Thêm một ô nữa thôi. Xoạch, xoạch, quả bóng nhỏ liên tục lăn hai ô. Cuối cùng dưới cái nhìn kinh ngạc của rất nhiều người, quả bóng nhỏ lại có thể lăn vào trong ô số 13. Trầm Tiểu Mỹ trợn tròn mắt, trúng. Trầm Tiểu Diễm có chút không dám tin tưởng, thật trúng. Trương Long Quyên cũng sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha một tiếng. Hảo tiểu tử. Trúng số đơn lẻ, chỉ có Đổng Học Bân một người đặt số 13, trong lúc nhất thời mấy người xung quanh đều nhìn hắn một cái. Được đấy. Cái này cũng để cho hắn trúng. Vận khí thật là được, à, đáng tiếc cũng là một thẻ bạc nhỏ. Chia bài cũng thấy quá trúng đơn rồi, cho nên cũng không có biểu tình biến hóa gì, mỉm cười làm thống kê thẻ bạc. Sau đó dựa theo tỷ lệ cho Đổng Học Bân 36 thẻ bạc 1.000 đô la, bất quá 36 thẻ cầm mỏi tay, Đổng Học Bân nói một tiếng, để cho bọn họ đổi thành 3 thẻ bạc 10.000 và 6 thẻ bạc nhỏ 1.000. 36.000 đô la. 1.000 đô la trong nháy mắt thành 36.000. Tuy rằng vẫn là không nhiều lắm, nhưng bọn họ cũng coi như có một chút vốn liếng. Đem thẻ bạc trở về trong tay. Đổng Học Bân cười nói, cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ha ha. Ngày hôm nay xem ra vận khí của tôi không tồi. Trương Long Quyên một sờ khuôn mặt của hắn, còn được lắm, ha ha. Đổng Học Bân bị sờ mặt đỏ lên, khụ khụ một tiếng, vậy, tiếp tục thôi. Trầm Tiểu Diễm cũng lộ ra nụ cười, giơ ngón tay cái lên với hắn, còn chơi roulette. Đổng Học Bân ừ một tiếng, vừa quen thuộc, vận khí cũng được, rèn sắt khi còn nóng tiếp tục vài ván. Ha ha, được, vậy chị ở bên cạnh trợ uy cho tên nhóc cậu. Trương Long Quyên nói. Gật đầu một cái, Đổng Học Bân xoay người lại hướng roulette, lúc này, chia bài đã làm tốt thẻ bạc, bắt đầu một vòng mới rồi. Mời đặt cược. Chia bài cười yếu ớt. Tất cả mọi người đều tập trung đặt cược thẻ bạc. Thẻ bạc là có đánh số, đối ứng cũng có bảng số, nếu như mức nhỏ nói, thật ra có thể trực tiếp đặt trên bàn, ví dụ như một thẻ bạc vừa rồi của Đổng Học Bân, nhưng bình thường đều là sắp xếp thẻ bạc thành một cọc, đặt số, rồi đặt con số lên trên bàn. Đổng Học Bân lần này cũng cầm bảng số, thế nhưng khi hắn bỏ thẻ bạc để đặt, thì rầm một cái đem thẻ bạc trong tay toàn bộ đặt vào. Trầm Tiểu Mỹ vừa nhắc nhở hắn lúc này chơi nhỏ một chút, kiếm nhiều như vậy vốn không dễ dàng, phải từng bước tới, đỡ phải từ thiên đường tới địa ngục, nhưng những lời này không đợi cô ấy nói, đã bị hành động của Đổng Học Bân làm cho nghẹn trở lại, đổi thành một hơi thở hít vào trong phổi. Đặt toàn bộ. Trầm Tiểu Mỹ trừng mắt. Đổng Học Bân ừm một cái, nói, toàn bộ. Trầm Tiểu Diễm nói, Đổng tiên sinh, ngài nên suy nghĩ rõ ràng. Đổng Học Bân khẳng định nói, chơi thì chơi lớn, yên tâm đi. Trương Long Quyên không nói cái gì, cười tủm tỉm ở phía sau nhìn, cái ý kiến gì cũng lờ phê cho. Nhưng Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ nghe Đổng Học Bân nói, hai người hầu như là trong lúc nhất thời muốn đưa tay đi kéo hắn. Đừng. Trước chờ một chút. Nhưng các nàng đã chậm một bước. Ngay sau đó chi bài xác nhận mọi người đặt cược hoàn thành. Đổng Học đưa tay đem thẻ bạc của mình ném vào con số 9. Dĩ nhiên lại một lần cược số đơn lẻ. Hơn nữa là đặt toàn bộ thẻ bạc vào. Xong. Lúc này thua rồi. Trầm Tiểu Mỹ cũng không biết nói gì. Bên cạnh không ít người chơi roulette cũng lần thứ hai nhìn hướng của Đổng Học Bân. Phương pháp đánh bạc của Đổng Học Bân thật sự quá không theo đường lối gì cả, căn bản là khó hiểu và vô cách nào có thể tìm ra. Hoàn toàn không nói chiến thuật. Cái này không phải chơi bậy sao? Cứ như thế, có bao nhiêu tiền cũng bị thua sạch. Bắt đầu. Roulette chuyển động. Cạch cạch cạch, quả bóng nhỏ bắt đầu lăn. Trương Tổng, ngài cũng nói hắn một chút đi ha ha, hắn chơi rất vui vẻ, để hắn chơi đi vừa có 36.000, vốn có một cơ hội xoay người đều đặt rồi, hiện tại muốn lấy trở về cũng không kịp. Ha ha, trúng số đơn một lần đều là kỳ tích rồi, chuyện đụng đại vợ, sao có thể trúng hai lần liên tục? Xác suất cực kỳ bé, còn không bằng đặt vào màu sắc, Đổng tiên sinh còn đặt toàn bộ, cái này đã không còn đường lui. Trầm Tiểu Mỹ nghĩ mình là hoàng thượng không vội mà thái giám đã gấp, đương sự là Trương Long Quyên và Đổng Học Bân đều là cái dáng dấp này, hình như là không quan tâm. Trương Long Quyên cười nói, đường lui. Chị trước đó thua, thua là thua do cố kỵ nhiều, bởi vì đó là tiền cuối cùng của chị, nói không quan tâm đến vậy khẳng định là giả. Cho nên lúc thẻ bạc còn thừa lại không nhiều, chỉ do dự vài án, đã không có khí thế quyết chí tiến lên, thua cũng khó trách. Trầm Tiểu Mỹ cười khổ, vậy cũng không thể có lá gan quá lớn. Trương Long Quyên vuốt vuốt tóc, nói, Tiểu Đổng có cách chơi của hắn, tên nhóc này mỗi lần đều có thể cho bất ngờ, chỉ mong lần này cũng có thể. Ai? Trầm Tiểu Mỹ thở dài. Trầm Tiểu Diễm đồng dạng không ôm bất luận thái độ tích cực gì, cũng hiểu được khẳng định xong rồi. 36 ô, tỷ lệ trúng chỉ có đại khái 2%. Liên tục hai lần đều có thể trúng, vậy tỷ lệ chỉ còn không? Không ý mà thôi. Không không. Cho dù uống máu gà cũng vô dụng. Một giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Năm giây. Roulette chậm lại. Bình thường người chơi có kinh nghiệm từ cái tốc độ này đại khái có thể nhìn ra quả bóng nhỏ sẽ rơi xuống khu vực nào, còn mắt cũng đều tập trung ở xung quanh khu vực kia. Màu đen. Màu đen. Màu đỏ. Trúng màu đỏ. Ưu đãi không trích phần trăm đối với roulette có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì đã đoạn tuyệt cục diện giết thẳng tay của nhà cái, tỷ lệ thắng tiền cũng lớn rất nhiều, cho nên bên này người không ít, bầu không khí cũng rất cao, có vài người ngừng thở nhìn chằm chằm quả bóng nhỏ, có vài người nhắm mắt lại không nhìn, có vài người liên tục kêu lên con số mình đặt. Chậm. Lại chậm. Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ ngưng thần nhìn chằm chằm. Đổng Học Bân và Trương Long Quyên cũng hí mắt nhìn qua. Xoạch một tiếng. Quả bóng nhỏ ngừng rơi vào trong một ô vuông. Sau khi thấy con số trong ô vuông, nữ chi bài từ đầu đến cuối đều mỉm cười đã không nhịn được biến sắc, liếc mắt nhìn về phía Đổng Học Bân. 9, con số lại có thể là 9. 9 là con số Đổng Học Bân đặt. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ cũng đều thấy mà choáng váng. Trúng. Dĩ nhiên lại trúng. Ngay từ đầu tất cả mọi người nhìn chằm chằm con số và màu sắc của mình, cũng không rảnh quản người khác, hiện tại quả bóng nhỏ dừng lại. Mọi người sau khi vui vẻ và buồn bã, cũng dần dần chú ý tới bầu không khí hiện trường hình như có chút không đúng, lập tức mới nhìn hướng Đổng Học Bân đặt, lúc này mới có phản ứng, người trẻ tuổi này vừa rồi trúng số đơn dĩ nhiên lại một lần nữa trúng số đơn tỷ lệ 1 ăn 36. Người chung quanh bàn roulette nhất thời ồ lên lên. Điều này sao có thể? Má no. Vận khí của người này cũng thật quá tốt. Ánh mắt của mọi người lập tức đều đầu hướng về trên mặt. Đổng Học Bân không thèm để ý, tự như cũng là trong dự liệu, không có nhiều bất ngờ, nhưng ra vẻ cười rất vui. Trầm Tiểu Mỹ cả kinh nói, Đổng tiên sinh. Ngài thật là thần. Đổng Học Bân ha ha một cái, còn khiêm tốn, chúc lòng thành. Trầm Tiểu Diễm vỗ vỗ cái trán, cái tỷ lệ này đều có thể đụng với, cái này thật đúng là. Đã nhìn ra không? Trương Long Quyên cười một cái thân thiết ôm tay của Đổng Học Bân, chị chỉ biết, tên nhóc cậu là phúc tinh của chị. Ha ha. Đổng Học Bân cũng rất vui. Vận khí tốt mà thôi. Không phải vận khí tốt, là vận khí thật quá tốt. Trầm Tiểu Mỹ sửa đúng nói. Được. Trương Long Quyên cười nói, nên thu thẻ bạc, lúc này cũng không ít à. Đổng Học Bân cũng nhìn về phía chi bài, thấy nàng ngây người, liền thúc giục, thẻ bạc của chúng tôi tính được rồi chứ. Chi bài ừ một cái, đã tính được rồi. Ngài chờ chút. Tìm nhân viên công tác bên cạnh đem thẻ bạc ra, chi bài đã nhấn cái nút xanh bên dưới bàn, cái nút này sáng lên, sau đó xa xa có tổ trưởng và người phụ trách thu được tín hiệu. Cái đèn này bình thường là khi chi bài cảm giác đối phương gian lận hoặc là dùng thủ đoạn không bình thường đánh bạc thì mới có thể ấn, là gọi người tới kiểm tra một chút. Tổ trưởng khu vực bên này tới, là một người nam, hơn 30 tuổi. Chuyện gì? Nam tổ trưởng nhìn nữ chi bài, đi qua hỏi một tiếng. Chi bài thấp giọng nói với hắn, Đổng Học Bân bọn họ cũng nghe không được, sau đó cô ấy chỉ Đổng Học Bân, lại chỉ vào bàn roulette nói cái gì. Nam tổ trưởng cau mày, lập tức cầm lấy bộ dàm hình như xin chỉ thị cấp trên. Trương Long Quyên hí mắt nhìn bọn họ một chút, đây là ý tứ gì? Chi bài lập tức nói, mời mấy vị chờ, làm lỡ thời gian của mấy vị thật sự xin lỗi. Chúng tôi đã chờ đã nửa ngày. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, đây là không dự định cho thẻ bạc. Lúc này, Tống Ngọc Hổ cách đó không xa mang theo mấy người nhân viên bảo vệ lên đây, vừa nhìn là Đổng Học Bân và Trương Long Quyên, lông mày gã có chút nhíu lại. Đây là làm gì? Còn không dứt. Tình huống bên này đã khiến cho không ít người chú ý, rất nhiều khách cũng đều nhìn ầm ĩ, Ngụy Tổng Lãnh Tổng đang chơi đánh bài nhìn, cũng đến đây. Tống Ngọc Hổ đến gần nói, làm sao vậy? Nam tổ trưởng chỉ Đổng Học Bân, hắn liên tục trúng roulette hai lần. Tống Ngọc Hổ không ngờ rằng vận khí của bọn họ cũng không tệ lắm. Một thẻ bạc còn có thể chơi nửa ngày như thế, không khỏi nói, trong thì trúng, ấn đèn cái gì? Nam tổ trưởng cười khổ nói, là trúng hai lần số đơn. Tống Ngọc Hổ sửng sốt, số đơn. Hai ván trúng hai lần. Nam tổ trưởng ừm một cái. Liên tục trúng, hơn nữa hai lần đặt đều là toàn bộ thẻ bạc, ván thứ nhất bọn họ chỉ có một thẻ bạc, nhưng ván thứ hai cũng không chừa lại mà đặt toàn bộ, cái này. Chia bài nghĩ có chuyện, tôi nghĩ cũng... Cho nên ngài xem có phải là kiểm tra một chút. Tống Ngọc Hổ trầm trầm mặt, lấy thiết bị qua một chút. Được. Tôi đi an bài. Nam tổ trưởng lập tức ngoắc gọi người. Đổng Học Bân nghe thấy được, cũng cười cười, có ý gì nói tôi nghe một chút. Vừa thắng hai ván lại không được. Có phải là nhầm vào chúng tôi không vậy ông chủ Tống? Tống Ngọc Hổ bình tĩnh nói, chúng tôi cũng là theo lệ kiểm tra một chút. Mời phối hợp. Đổng Học Bân nhìn gã. Nở nụ cười một chút cũng không nói cái gì, kiểm tra. Kiểm tra đi. Một lát sau, mấy người nhân viên công tác lên đây, cầm một thiết bị quét trên người Đổng Học Bân một lần, giày, đai lưng, điện thoại di động cũng đều kiểm tra một lần, thấy không có vấn đề, bọn họ lại quay sang Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Diễm Trầm Tiểu Mỹ ba người kiểm tra một lần, toàn bộ cũng không có vấn đề gì. Không phải gian lận. Cũng là vận khí thật sự quá tốt. Tống Ngọc Hổ nhìn về phía Đổng Học Bân, trong lòng nói cái vận cứt chó gì thế. Liên tục hai lần đều trúng số đơn. Cái tỷ lệ này thật sự quá nhỏ. Vì để bảo hiểm. Tống Ngọc Hổ nói, đem roulette và máy tất cả đều kiểm tra một lần. Trước ngừng lại, nói lời xin lỗi cho mọi người. Nam tổ trưởng liền nói với mọi người, xin lỗi mọi người, máy móc cần kiểm tra một chút, bên cạnh còn có bàn roulette, mọi người có thể đi bên kia chơi. Roulette tổng cộng có hai bàn. Một cái bị đóng. Áp lực của bên kia cũng lớn. Đổng Học Bân không thèm để ý, nhìn về phía chi bài, thẻ bạc của chúng tôi nên đưa chứ. Thật sự xin lỗi làm lỡ thời gian của mấy vị. Thiết bị của bọn họ đều là tiên tiến nhất, nhưng lại soát người, nếu kiểm tra không thành vấn đề, vậy đã nói lên đối phương khẳng định không có mang công cụ gian lận.

đặt toàn bộ rất tốt. Lúc này thua chỉ còn lại 2 đồng lẻ, xem các người làm sao xoay người. Biểu tình của Tống Ngọc Hổ cũng dễ dàng lên, vốn còn lo lắng Trương Long Quyên muốn xoay người, cái này được rồi, dừng ở đây. Trước bàn. Mọi người chỉ trỏ Đổng Học Bân vài cái. Trầm Tiểu Mỹ cũng có kích động muốn té xỉu, ngài lại tới. Đổng Học Bân không biết xấu hổ cười ha ha, tiếp tục một lần, cái này gọi là rèn sắt khi còn nóng, nguội thì không tác dụng. Tốt xấu gì ngài? Trầm Tiểu Mỹ không biết nói gì, nghẹn hồi lâu mới nói, tốt xấu gì ngài cũng phải chừa lại một chút tiền vốn. Không thể ngay cả một thẻ bạc cũng không cừ. Đổng Học Bân con mắt hơi căng thẳng, nhìn roulette đã chuyển động nói, không cần lưu, con người tôi làm việc cứ như vậy, chỉ cần quyết định chuyện, tôi chưa bao giờ chừa cho mình đường lui. Cái này cũng là nguyên nhân Đổng Học Bân vì sao vẫn bị người ta gọi là ôn thần, lúc nói người khác làm việc nên chừa lại 3 phần dư địa, lời này đều sắp thành câu cửa miệng của hắn, thế nhưng đến phiên thằng nhãi này làm việc của mình, hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là dư địa cả. Nếu không hắn cũng sẽ không tiến vào thể chế 3 năm thời gian đã phải tội nhiều người như vậy. Trương Long Quyên cười nói, tên nhóc cậu còn có khí phách hơn cả chị. Trầm Tiểu Mỹ bất đắc dĩ, ngài đặt số mấy? Số 3. Đổng Học Bân đáp. Trầm Tiểu Mỹ nắm chặt nắm tay, trong miệng nói nhỏ vài tiếng. Trầm Tiểu Diễm dở khóc dở cười, nhưng nước đã hất ra ngoài thì không thu lại được, cô ấy cũng chỉ có thể cùng em gái âm thầm cầu khẩn, Trương Tổng mấy ngày nay đối với hai chị em các nàng rất là chiếu cố, người mà, ở chung lâu sẽ có cảm tình, nếu như có thể, các nàng cũng hy vọng trợ giúp công ty của Trương Tổng thoát khỏi khốn cảnh. Mà hiện tại, có thể làm được hay không thì quyền quyết định ngay tại con số 3 mà Đổng Học Bân đặt, nếu như không trúng, vậy. Lần này kim ngạch liên quan quá lớn. 1.300.000 đặt vào một số đơn. Bên cạnh rất nhiều người chơi cái khác cũng đều không nhịn được nhìn đến đây. Ngoài sảnh, bàn roulette đã trở thành tiêu điểm. Ngoài trừ một số ít người đang chơi máy Lucky Seven và đánh bài cũng những người ở phòng VIP, ở đây tập trung lực chú ý của hơn phân nửa khách và nhân viên công tác. Roulette vừa bắt đầu không bao lâu. Quả bóng nhỏ còn đang chạy loạn, tạm thời không nhìn ra cái gì. Trương Long Quyên sắc mặt như thường, tâm tính của cô ấy vẫn đều tốt, mỉm cười quan sát. Đổng Học Bân ôm vai, cũng vẻ mặt dễ dàng, không có áp lực gì. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ không có tố chất tâm tư tốt như bọn họ, các nàng mặt mang khẩn trương, biểu tình và thân thể đều có chút căng thẳng. Không khó trách, nếu như bắt đầu chỉ còn một thẻ bạc, cho dù đặt số đơn thua của các nàng cũng rất bình thường, cũng không sao cả, một thẻ bạc mà thôi, chỉ 1.000 đô la, nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên không giống, tuy rằng cũng không thể nói không giống, nhưng một thẻ bạc đã biến thành 1.300.000 đô la, đồng dạng vẫn là cách chơi như vậy, cũng vẫn liều mạng như thế. 1.000 đô la thua. Bọn họ cũng trở về đi ngủ. Nhưng thắng đến hơn 1.000.000 mà thua nữa. Dù sao Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ phỏng chừng là không ngủ được. Phía sau, Tống Ngọc Hổ tự như sớm đoán được kết quả thất bại của bọn họ, cũng không có tâm tư nhìn, kỳ tích có thể xuất hiện một lần, có thể xuất hiện 2 lần, nhưng sao xuất hiện lần thứ 3, nhưng thấy Chu lão đã quan tâm chỗ đó, Tống Ngọc Hổ đương nhiên không dám đi, cũng ở lại. Tiểu Tống, Chu lão nói. Tống Ngọc Hổ lập tức nói, Chu lão, ngài phân phó. Chu lão dùng trượng chỉ bên kia, cho đi xem, có vấn đề không có. Tống Ngọc Hổ rõ ràng, nếu như gian lận roulette, chỉ có thể là ở giai đoạn cuối cùng khi quả bóng nhỏ sắp dừng lại, tuy rằng kiểm tra thiết bị rồi, gã cũng biết Đổng Học Bân bọn họ khẳng định là không mang công cụ gian lận, nhưng vẫn gọi người đi tới nhìn. Thế nhưng không đợi người đi qua, tốc độ roulette đã bắt đầu giảm bớt, khách vây quanh tất cả đều bắt đầu chen chen, tâm tình có chút khẩn trương, kết quả Đổng Học Bân và Trương Long Quyên bọn họ tất cả đều bị chen ra, bị chen tới ngoài vòng, vào không được. Chu lão liền nói, không cần đi. Tống Ngọc Hổ gật đầu. Cách xa như vậy, cũng không có khả năng gian lận. Thật ra cho dù gần cũng không có khả năng có cơ hội gian lận. Bọn họ tra rất nghiêm. Công cụ gian lận không mang vào được. Roulette tốc độ giảm dần. Đã rồi tiến vào giai đoạn cuối cùng. Dừng. Dừng. Cho một số chẳng đi. Màu đen đã lâu không ra. Nên ra. Bầu không khí có thể truyền nhiễm. Vài người kích động, không khí cũng nóng lên. Đổng Học Bân bị đẩy ra ngoài có chút không nói gì, muốn chen vào trong xem, cũng hữu tâm vô lực, hắn cũng không muốn chen, huống hồ mang theo thương thế, thẳng thắn đứng xa xa. Trầm Tiểu Mỹ dùng sức chen cái cổ vào trong nhìn. Số mấy vậy? Bên chị cũng nhìn không thấy. Người nhiều lắm. Trầm Tiểu Diễm tìm một vài góc độ cũng không được. Trương Long Quyên cười ha ha một tiếng, đều là bị Tiểu Đổng chúng ta điều động tâm tình. Lần này đặt cược cũng không ít, tỷ lệ 1-36, ngay người như chị nhìn đều đỏ mắt, ha ha, đương nhiên, chị hiện tại cũng đều thành người nghèo rồi. Đổng Học Bân cười, công ty sẽ qua được, ngài yên tâm. Vậy chị mượn các ngôn của nhóc đẹp trai. Trương Long Quyên đáp lại bằng một nụ cười. Ai da, hiện tại số mấy vậy? Trầm Tiểu Mỹ gấp đến độ không nhẹ, nhìn không thấy. Nghe bọn họ bên trong nói cái gì đi. Đổng Học Bân dựng thẳng cái lỗ tai, cũng cẩn thận nghe. Mọi người ồn ào lên. Dừng. Dừng. Bảy, dừng số bảy đi. Qua qua. Số bảy qua rồi. 35, khẳng định là 35. Sắp dừng. Chạy không được. 35, trúng. Trúng chắc rồi. Con số trên bàn roulette đều là chuyển hướng, cũng không liên tục. Roulette hầu như đã ngừng, cũng nghe không thấy tiếng động của quả bóng nhỏ. Thế nhưng Trầm Tiểu Mỹ mấy người bên ngoài nghe được tất cả mọi người hô con số 35, sắc mặt đều có chút không tốt, Trầm Tiểu Diễm cũng hít vào một hơi. 35 xong. 1 triệu thẻ bạc toàn bộ không còn. Trên người bọn họ chỉ còn 2 đồng lẻ, thật sự có thể nói là nghèo trắng tay, ngay cả một thẻ bạc đều không có biện pháp có, cũng không có khả năng tiếp tục diễn lại kỳ tích vừa rồi, thậm chí, bọn họ sau khi xuống thuyền cũng không biết nên làm sao đi về, không có tiền. Đừng động nữa. Ai da. Dừng 35 đi. Đừng động nữa. Dừng cho tôi. Xem ra người đặt màu và hàng của số 35 hình như rất nhiều. Nhưng đột nhiên, bên kia bỗng nhiên đã không có một chút âm thanh. Lặng ngắt như tờ. Bầu không khí vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt thoáng cái động lại. Trầm Tiểu Mỹ sửng sốt, làm sao vậy? Trầm Tiểu Diễm cũng không quá rõ ràng, dừng ở chỗ nào rồi. 35, sau một khắc, không ít người đều quay đầu, ánh mắt như thấy quỷ rơi vào trên mặt Đổng Học Bân, kinh ngạc đến độ không nói. Trầm Tiểu Mỹ vô thức kinh kêu một tiếng, không phải chứ? Trầm Tiểu Diễm cũng có chút vội vàng kích động, cùng em gái đẩy đoàn người ra. Không cần bọn họ đẩy, đoàn người tránh ra một con đường, hai người chia bài và một người nhân viên công tác sau bàn roulette cũng đều ngây ngốc nhìn bọn họ. Con số trên bàn roulette đập vào mi mắt. Quả bóng nhỏ không dừng ở số 35, mà dừng lại trước một ô vuông khác. Là 3. Là con số 3. Trời đất ơi! Trầm Tiểu Mỹ suýt nữa hộc máu. Trầm Tiểu Diễm hít một ngụm khí lạnh. Trương Long Quyên hiển nhiên cũng không ngờ đến kết quả này. Thật lâu không nói gì. Trúng. Lại có thể bị Đổng Học Bân đặt trúng. Sau khi lặng ngắt như tờ, hiện trường nhất thời bộc phát ra tiếng ồ lên. Cái đệt. Điên rồi. Chuyện gì xảy ra hả? 3 lần. Liên tục 3 lần trúng số đơn lẻ. Tiểu tử này là người nào hả? Cái này con mẹ nó cũng quá hung hãn. Đổ thần sao? Đổ thần cũng không dựa vào vận khí như thế hả? Tống Ngọc Hổ sớm đều choáng váng, trừng mắt ngây người vài giây. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng hai người cũng vậy, quả thật không thể tin được hai mắt của mình, giật mình ngây ngốc tại chỗ. Mí mắt tràn đầy nếp nhăn của Chu lão mị lại, nhìn về phía Đổng Học Bân. Ở đây, tất cả mọi người bị vận khí nghịch thiên của Đổng Học Bân làm cho chấn động. Đúng vậy. Là chấn động. 1 lần là vận khí. 2 lần là kỳ tích. Lại có thể còn có lần thứ 3. Còn có thể thắng lần thứ 3 trên cơ bản không có khả năng. Cái này con mẹ nó cũng quá dọa người. Cậu con mẹ nó cho dù vận khí tốt cũng phải có một mức độ chứ. Trúng liền 3 lần. Tất cả mọi người có chút bùng nổ. Hừng đông. 4:30. Trong đại sảnh sòng bạc kêu loạn một mảnh. Tên nhóc này thật là thần. Này này, chuyện gì xảy ra? Ai thắng? Anh vừa rồi đi khỏi đây, vẫn là tên nhóc kia thắng. Đúng vậy, trúng 3 lần số đơn lẻ liên tục, quả thật không thể tưởng tượng. Cái gì? 3 lần trúng số đơn. Má nó. Vậy được bao nhiêu tiền hả? Nói cũng phải, đặt cược 1.300.000 mà, tỷ lệ 36 lần, ít nhất cũng mấy chục triệu. Càng ngày càng nhiều người xông tới, có những người khác trong phòng VIP chơi bài tựa như cũng nghe nói tình huống bên ngoài, cũng đi tới không ít người. Tống Ngọc Hổ lập tức nhìn về lão già bên cạnh, Chu lão, cái này. Chu lão chống kim quải trượng nói, cậu nghĩ hắn gian lận. Tống Ngọc Hổ nói, trúng 1 lần số đơn là đụng phải đại vận, nhưng hắn liên tục trúng 3 lần, sao có thể có vận khí tốt như vậy? Trên tỷ lệ là không có khả năng. Chu lão chậm rãi nói, cậu cũng thấy hắn cuối cùng có đụng vào bàn roulette không? Tống Ngọc Hổ không nói nhiều, nhiều người nhìn như vậy, cuối cùng Đổng Học Bân bọn họ còn bị đẩy ra, bọn họ không có điều kiện cũng không có năng lực gian lận, thật sự là vận khí. Chu lão lắc đầu, không biết. Vậy hiện tại? Tống Ngọc Hổ hít vào nói. Bên kia, chi bài cũng ngạc nhiên nhìn về phía người phụ trách của bọn họ, trong ánh mắt rõ ràng trưng cầu ý kiến. Đổng Học Bân nhẹ nhàng gõ mặt bàn roulette, tôi nói, có phải là nên cho chúng tôi thẻ bạc không? 36 lần. Tính đi. Tổ trưởng ở một bên liên tiếp lau mồ hôi, cái này. Đổng Học Bân nhìn hắn. Quy tắc là các người định, sòng bạc là các người mở, nên là cái gì thì là cái đó, sao mỗi lần tôi thắng các người đều lộn xộn như vậy hả? Được xưng là đổ thuyền lớn nhất của toàn bộ cảng ít, lại hẹp hòi như thế. Mọi người đều nhìn kìa, đừng làm cho khinh thường. Tổ trưởng vội vàng trở nhìn về phía Tống Ngọc Hổ. Chi bài và mấy người nhân viên công tác cũng không làm chủ được. Số tiền này thật sự quá lớn, hầu như là phân nửa lợi nhuận của sòng bạc ngày hôm nay. Nếu như cho, giống như sòng bạc bọn họ ngày hôm nay có nửa ngày đều là làm không công. Một số tiền lớn như vậy, chỉ có người cấp trên có thể làm chủ. Đổng Học Bân cũng theo ánh mắt của mấy người quay đầu nhìn lại. Chu lão nhìn hắn. Quải trượng nhẹ nhàng gõ xuống đất. Cho. Tống Ngọc Hổ nghĩ rất không thỏa đáng, Chu lão. Chuyện này. Cho hắn. Chu lão không khỏi phân trần nói, chỉ cần không phải gian lận, bao nhiêu tiền đều cho. Tổ trưởng được phân phó, liền bắt đầu cho mấy người chia bài và nhân viên công tác đi lấy thẻ bạc. Không bao lâu, thẻ bạc tới, khoảng chừng ba người tới trong tay đều là 5-6 chồng thẻ bạc 10.000 đô la, chất đầy lên trên mấy cái bàn. Sau đó Đổng Học Bân đem cái vali trống không mở ra đặt trên bàn, chia bài và nhân viên công tác đem bàn thẻ bạc lấp đầy cái vali, làm cho người ta nhìn đều có chút thèm. Một bàn thẻ bạc. Ba bàn thẻ bạc. Năm bàn thẻ bạc. Tổng cộng gần 5 bàn thẻ bạc. Cái vali đều bị lấp đầy hơn nữa. Phải biết rằng, cái vali Trương Long Quyên đem tới không phải vali mật mã nhỏ bình thường, mà là cái loại được gia công thêm làm cho nó lớn hơn, phân nửa đều đầy. Cái hình ảnh này thật sự có chút chấn động, bởi vì mọi người bình thường đổi thẻ bạc cũng lắm thì đổi một hơn 100.000 đến 1 triệu 2 triệu, nhiều nhất cũng tầm 10 triệu thôi. Cho nên mọi người thật đúng là rất ít thấy có người cầm trong tay nhiều thẻ bạc như vậy. Chia bài nói, mời ngài kiểm tra và nhận. Tổng cộng hơn 46 triệu đô la. Cho dù Đổng Học Bân là người có tiền, mí mắt cũng có chút giật giật. Đây là khoảng 3 tỷ nhân dân tệ. Đổng Học Bân tính luôn tiền nhẫn, tiền nhà và tiền gửi ngân hàng, phỏng chừng cũng là cái dạng này, cho dù nhiều hơn so với cái này cũng nhiều không được bao nhiêu. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào cái vali thẻ bạc. Đổng Học Bân đếm sơ sơ một chút, cầm thử cái vali, rất nặng. Phía sau Trầm Tiểu Mỹ chủ động nhận lấy, cầm trong tay, nhất thời cũng cảm giác được phân lượng bên trong, còn sợ hãi than một tiếng. Tiền này quả thật tới quá nhanh. Một thẻ bạc. 1.000 đô la. Nửa giờ. Đột nhiên biến thành 46 triệu đô la. Cái này thật sự có thể nói là một kỳ tích. Còn là một kỳ tích trong kỳ tích. Ở đây mọi người cũng đều có ánh mắt khác nhau, đều quan sát Đổng Học Bân từ trên xuống dưới. Bọn họ gặp qua người thắng tiền không ít, nghe nói qua một đêm phất nhanh cũng rất nhiều, nhưng đánh bạc phương thức điên cuồng và vận khí nghịch thiên giống như người thanh niên trước mắt này. Mọi người vẫn là đầu nghe nói. Một thẻ bạc. Nhiều lần đặt cược toàn bộ. Một thẻ bạc cũng may, 36 thẻ bạc cũng được, nhưng tới cuối cùng lúc có hơn 1 triệu 300 ngàn người này ngay cả con mắt cũng không chớp toàn bộ ném vào, một bước đường lui cũng không lưu cho mình, người bình thường tuyệt đối không có cái can đảm này, càng không có cái tố chất tâm lý này. Đây là người gì? Đây là hung hãn đến tình trạng nhất định. Đổng Học Bân nhìn về phía Trương Long Quyên cười nói, chị Trương, may mắn không làm nhục mệnh. Trương Long Quyên cười ha ha nói, tên nhóc cậu, ngay cả chị đều bị cậu làm kinh sợ. Một bên Trầm Tiểu Diễm trong lòng nói đâu chỉ là kinh sợ. Cái này quả thật là dọa người. Cái này là vận khí gì hả? Hiện tại thế nào? Đổng Học Bân hỏi một tiếng. Trương Long Quyên mỉm cười, chị không nhúng tay, nghe lời cậu. Trầm Tiểu Mỹ cười khổ nói, sau này tôi cũng không lắm miệng, Đổng tiên sinh, ngài muốn chơi thế nào thì chơi. Trương Long Quyên ừ một cái, tên nhóc cậu quyết định đi, chị chỉ mang theo 50 triệu, còn thua hết, hiện tại tiền này đều là cậu thắng, cậu quyết định. Đổng Học Bân lập tức nói, ngài đừng nói như vậy, đừng quên, lúc trước không có thẻ bạc là bốn người chúng ta gom tiền hợp lại, chị Trương ngài ra nhiều nhất. Trương Long Quyên cười nói, chút tiền ấy còn gọi là tiền. Tính chất không giống, dù sao tiền này tôi chia ra cũng không dự định giữ lại. Đổng Học Bân nói trước, thắng cũng là giải quyết vấn đề tài chính cho công ty của ngài, tôi cũng có công tác, xin nghỉ mỗi ngày cũng có tiền lương, tiêu không bao nhiêu tiền với tôi mà nói không có ý nghĩa. Trầm Tiểu Diễm chen vào nói, tôi cùng em gái tôi không giúp đỡ gì, chỉ ra mấy trăm đô la Hồng Kông mà thôi, ngài cùng Trương Tổng thương lượng thế nào chúng tôi mặc kệ, dù sao đừng cho tôi cùng em gái tôi. Trương Long Quyên cười cười, trở về rồi nói đi, chuyện này nói sau. Trầm Tiểu Mỹ nói, những tiền này đủ công ty ngài thoát ly khốn cảnh chưa? Còn thiếu nhiều lắm. Trương Long Quyên cười ha ha, bất quá có thể chịu được nửa tháng. Trầm Tiểu Mỹ ạc một tiếng, vậy cụ thể còn thiếu bao nhiêu có thể giải quyết vấn đề? Trương Long Quyên không tính toán, nói, nếu như 100% hoàn toàn giải quyết trắc trở tài chính, ít nhất cũng 2 tỷ đô la, bất quá không cần phải quản, có thể kéo dài vài ngày cũng là chuyện tốt. 2 tỷ hả? Đổng Học Bân như có chút suy nghĩ. Trầm Tiểu Diễm dò hỏi, chúng ta tiếp tục hay là trở lại? Trầm Tiểu Mỹ nói, bằng không chuyển biến tốt nên thu tay. À, tôi không nói, vừa mới nói không ra chủ ý, Đổng Học Bân cười, tôi đều tuyên bố nói muốn thắng bọn họ 1 tỷ hơn, đây là nước đã hất đi, sao có thể thu hồi? Hơn nữa công ty của chị Trương còn thiếu 2 tỷ, có thể thắng thì đều thắng ra, chuyện thuận tiện. Nói xong không đợi các nàng nói, Đổng Học Bân lại từ trong tay Trầm Tiểu Mỹ đem cái vali cầm đến đây, vừa quay đầu lại, dưới cái nhìn trừng to mắt ra của tất cả mọi người, Đổng Học Bân mở cái vali, đem thẻ bạc bên trong đổ ra, trực tiếp bỏ vào hộp thẻ bạc, cuối cùng còn lắc lắc cái vali, một thẻ bạc cũng không còn. Toàn bộ đặt hết. Vẫn là đặt cược toàn bộ. Lần này là hơn 46 triệu đô la. Tất cả mọi người nhìn mà choáng váng, người này rốt cuộc có quyết đoán gì hả? Cái này con mẹ nó thật sự không coi tiền là tiền. Nhưng đồng dạng, thái độ của mọi người cũng không giống với trước đó. Nếu như trước đó mọi người còn nghĩ Đổng Học Bân là chơi bậy chơi bạ, căn bản là không biết đánh bạc. Nhưng hiện tại Đổng Học Bân trúng một lần trúng hai lần dĩ nhiên còn trúng lần thứ ba, mọi người đã không ai nói Đổng Học Bân ngu xuẩn. Hắn có thể trúng ba lần. Ai biết còn có thể trúng lần thứ tư lần thứ năm hay không? Đây đều là rất có thể, hơn nữa tỷ lệ còn rất lớn. Dù sao chiến tích trước đó vẫn còn ở đây. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt khẽ động, không ai giành đặt trước, mà là muốn chờ Đổng Học Bân đặt trước, có người đã dự định Đổng Học Bân đặt cái gì bọn họ theo cái đó. Bầu không khí có chút không đúng. Sắc mặt của Tống Ngọc Hổ thay đổi. Tổ trưởng và đám người chia bài cũng đều khổ mặt. Cái này nếu như để cho hắn trúng thêm một lần, sòng bạc bọn họ cũng đừng làm, đóng cửa đi ngủ cho rồi. Chu lão cách đó không xa nhìn nhau mắt, chậm rãi nói với Tống Ngọc Hổ, đóng máy, kiểm tra. Tốt, tôi rõ ràng. Tống Ngọc Hổ lau lau mồ hôi, bước nhanh đi tới ra lệnh kiểm tra máy, đem tất cả thẻ bạc lấy ra trả lại cho khách. Có người ồn ào. Sao lại kiểm tra? Cái này có ý gì hả? Không cho chúng tôi chơi. Hai bàn roulette đều ngừng. Đây là sợ thua tiền hả, sợ cho tên nhóc kia thắng. Tống Ngọc Hổ tạ lỗi nói, thật xin lỗi, ngày hôm nay roulette có thể xảy ra chút vấn đề, thật sự xin lỗi. Rất nhiều người oán giận vài câu rồi không nói cái gì, lắc đầu đi chơi cái khác, bọn họ cũng lý giải, người trẻ tuổi kia trúng liền ba ván, sòng bạc kiểm tra qua, cũng không có phát hiện gian lận, có thể vẫn là hoài nghi xảy ra vấn đề, cho nên mới bất đắc dĩ dừng lại. Đổng Học Bân nhìn người của sòng bạc, không lên tiếng. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, thật sợ lần này sau khi đặt toàn bộ, cũng sẽ thua toàn bộ, đó chính là gần 50 triệu đô la. Tống Ngọc Hổ lên tiếng. Mấy người chia bài lập tức khách khí đem thẻ bạc bỏ lại vào trong vali cho Đổng Học Bân, trả lại cho hắn, ngài kiểm tra lại, thật sự xin lỗi. Đổng Học Bân cũng không nói, cũng không tiếp cái vali. Chia bài phía sau lưng đổ mồ hôi, vị tiên sinh này, mời ngài. Lúc này, Chu lão đi lên, mỉm cười nói, tiểu tử, coi như cho lão già này mặt mũi, ngày hôm nay roulette phải kiểm tra, khẳng định không thể mở. Đổng Học Bân nói, vậy ai cho tôi mặt mũi hả? Chu lão cười nói, như vậy, tôi nghe cậu và tiểu Tống bọn họ hẹn đánh bài. Cá nhân tôi cung cấp một phòng bạch kim cho các người, mời các người đi chơi, thế nào? Trong đại sảnh, mọi người tản có tản, đi có đi. Tuy rằng có không ít khách còn đứng xa xa nghị luận chuyện của bàn roulette vừa rồi, nhưng bên này chỉ còn lại có Đổng Học Bân, Trương Long Quyên bốn người và Chu lão Tống Ngọc Hổ. Phòng bạch kim. Đổng Học Bân nhìn về phía Chu lão. Đúng vậy, chỉ có quyền hạn của tôi mới có thể mở, tiểu Tống đều không được. Chu lão nói. Còn muốn cao hơn một cấp so với phòng VIP. Có cái đặc quyền gì? Đổng Học Bân hỏi một tiếng. Chu lão giải thích nói, phòng bạch kim là chỗ cao cấp nhất của sòng bạc chúng tôi. Bình thường đều là một ít đại nhân vật không thể tiết lộ tính danh tới mới có thể dùng đến. Ngày hôm nay tôi cũng phá lệ, mời các người đi chơi. Bất quá quy tắc của phòng bạch kim cũng có chút khác biệt. Bài của bên trong vô luận mạc trượt cũng tốt đánh bài cũng được. Hạn mức cao nhất không như 1 triệu của phòng VIP. Hạn mức cao nhất là 50 triệu đô la, không giới hạn. Tính gộm bao nhiêu đều có thể. Ví dụ, như mạc trượt mà nói, bình thường một người tự sờ cũng nhiều hơn gấp đôi so với tiền đặt cược của phòng VIP. Nếu như cậu muốn nói, tôi hiện tại cho người đi mở phòng bạch kim, sau đó tôi mang các người đi qua. Cậu thấy thế nào tiểu tử? Đổng Học Bân nhìn bọn họ, chơi lớn như vậy. Cao nhất là 50 triệu. Chu lão ừ một tiếng, cười ha hả nói, bất quá các người cũng có thể tự thương lượng, chơi theo ý của cậu, có thể giảm nhỏ một chút. Đổng Học Bân cười, đừng, cứ theo quy củ của các người đi. Chu lão ngoài ý muốn nhìn hắn, cậu quyết định thì tôi mở. Hạn mức cao nhất 5 triệu đô la, 46 triệu của bọn họ cũng không tính nhiều. Nhưng Đổng Học Bân không quan tâm đến, gật đầu. Định rồi, phiền phức lão gia tử. Được, tiểu tử có quyết đoán, rất ít gặp được người tuổi trẻ như cậu. Chu lão khẽ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một tấm thẻ màu đen, cho một người vệ sĩ bên cạnh, dặn dò một tiếng. Vệ sĩ cầm thẻ đi. Chúng ta cũng đi. Chu lão chống quải trượng đi ở phía trước. Tống Ngọc Hổ nhìn Trương Long Quyên và Đổng Học Bân. Bắt chuyện Ngụy Tổng và Lãnh Tổng, cũng đi theo phía sau Chu lão, Đổng Học Bân bọn họ chậm rãi đi sau cùng. Trầm Tiểu Diễm thấp giọng hỏi, ngài thật sự muốn chơi với bọn họ? Đổng Học Bân nói, đương nhiên. Bọn họ cướp tiền của chị Trương, chuyện này sao có thể bỏ qua đơn giản như vậy, huống chi Tống Ngọc Hổ trước đó còn thiếu chút lấy mạng của các người. Cái món nợ này sớm muộn gì cũng phải tính với bọn họ, roulette chơi không được thì chơi không được, cũng không có gì, nhưng mấy người này phải cho bọn họ chút giáo huấn, không chỉ đem tiền của chị Trương thắng trở về, còn phải cho bọn họ tán gia bại sản. Trương Long Quyên cười nói, Mạc Trược. Trước Mạc Trược đi. Đổng Học Bân nói. Trầm Tiểu Mỹ nhìn hắn, ngài cũng biết đánh Mạc Trược. Thấy Đổng Học Bân tự tin như thế, Trầm Tiểu Diễm cũng liếc nhìn hắn một cái. Nhưng mà Đổng Học Bân nói câu khiến cho bọn họ không biết nói gì, đại khái biết quy tắc và sao để ù bài. Bất quá Mạc Trược tôi không chơi nhiều. Trầm Tiểu Mỹ a một tiếng, ngài không biết chơi hả? Đổng Học Bân nói, biết chơi, không phải biết quy tắc sao? Trầm Tiểu Mỹ đều sắp hôn mê, biết quy tắc cũng là biết chơi. Đổng Học Bân cười nói, đối phó bọn họ dư giả, hiểu chút là được. Trương Long Quyên cười ha ha. Nhìn khí phách của nhóc đẹp trai nhà chúng ta kìa, được, chúng ta chơi tới cùng với bọn họ, bất quá cậu phải chú ý một chút, bọn họ là một, Mạc Trược cậu hoàn toàn bị động. Một đánh ba quá khó khăn, chỉ kiến nghị sớm định một quy tắc, để tránh bọn họ đút bài lẫn nhau. Trầm Tiểu Mỹ cũng nghĩ tới, đúng vậy, nếu không một mình ngài làm sao đánh. Đổng Học Bân thản nhiên nói, không có việc gì, bọn họ không thắng được tôi. Tự tin như thế. Trương Long Quyên nhìn về phía hắn. Đổng Học Bân nói, cũng được, thắng bọn họ vẫn không thành vấn đề. Trương Long Quyên nói tiếng được, vậy chị thật đúng là phải xem kỹ thuật của tiểu Đổng nhà chúng ta. Phía trước. Cuối hành lang phòng VIP. Lên lầu, còn có một không gian khác. Một cánh cửa của phòng khách xa hoa mở rộng ra với mấy người, đây là phòng Bạch Kim, đi vào vừa nhìn, Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ cũng có chút cảm thán. Bên trong rất đẹp, trang hoàng cực đẹp. Đều là một đoạn một ngăn cách, có rất nhiều bài bàn. Nhìn qua không giống như là phòng Bạch Kim, cứ như là một sòng bạc nhỏ độc lập. Chu lão làm việc cũng rất chú ý, quay đầu lại hỏi Đổng Học Bân nói, Mạc Trược, có cần tôi giúp cậu liên hệ mấy người khách đến đây? Nếu như cậu muốn, có thể cho Tiểu Tống chơi với cậu, tôi tìm hai người nữa, hoặc là các người tự mình tìm cũng được, chỉ cần đối phương đủ tiền vốn. Một đánh ba, quả thật có thiệt hại lớn. Người bình thường, căn bản không có khả năng thắng. Nhưng Đổng Học Bân lại nói, không cần, người không phải đã đủ rồi sao? Tống Ngọc Hổ và Ngụy Tổng Lãnh Tổng đều liếc mắt Đổng Học Bân, nghĩ hắn có chút kiêu ngạo. Đổng Học Bân ngày hôm nay cũng là kiêu ngạo, thay đổi người. Như vậy là cục diện một đánh ba, nhưng Đổng Học Bân sao có thể buông tha mấy người bọn họ? Muốn thắng thì thắng bọn họ. Đỡ phải làm khó dễ. Đổi đi đổi lại còn chưa đủ liên lụy sao? Chu lão tán thưởng nhìn hắn, có thể đứng quan sát chứ? Đổng Học Bân nói, phía sau tôi không được, cái khác không sao cả. Chu lão cười ha ha nói, đó là khẳng định, cái này cậu có thể yên tâm, cũng không cần lo lắng có người gian lận, tôi cũng sẽ không đáp ứng. Tống Ngọc Hổ hỏi, hiện tại bắt đầu. Đổng Học Bân đáp, chờ một chút đi, tôi phải hút điếu thuốc. Chu lão lên tiếng nói, được, vậy 10 phút, tiểu liễu, chuẩn bị một chút. Một người nữ chi bài trong phòng Bạch Kim cung kính đáp, đi chuẩn bị bàn Mạc Trược. Đổng Học Bân đi khu nghỉ ngơi cách đó không xa, cùng Trương Long Quyên hút chung điếu thuốc. Trương Long Quyên nhắc nhở nói, ha ha, đừng ngại chị nói nhiều, có một số việc còn phải nhắc nhở cậu một chút, cái này là địa bàn của bọn họ, người cũng đều là người của bọn họ hoặc là nhận thức lẫn nhau, yên tâm, chị cũng sẽ ở phía sau nhìn cho cậu, bất quá tin tưởng bọn họ cũng không dám gian lận. Đổng Học Bân một cái, thật ra cho dù bọn họ gian lận, thằng nhãi này cũng không sợ, còn có người gian lận hơn so với stop của hắn sao? Tuyệt đối không có. Chị Trương. Thừa dịp lúc này, ngài nói một chút cho tôi biết cách ù bài đi. Ù bài? Cậu không phải biết quy tắc sao? Biết thì biết, bất quá cách chơi bên này không như nhà chúng tôi, có vài cách ù bài tôi cũng không rõ ràng lắm, cái gì mà Đại Tam Nguyên, 13, chỗ chúng tôi không có cái cách nói này. Mạc Trược mỗi nơi đều không giống nhau. Kinh Thành có cách chơi của Kinh Thành, Tứ Xuyên có cách chơi của Tứ Xuyên, Cảng Ích tự nhiên cũng có cách chơi của Cảng Ích. Bất quá nghe Đổng Học Bân nói như vậy, Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ vừa có chút đổ mồ hôi, ngài có can đảm gì thế? Cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu, lại có thể dám chơi mạt chược với bọn họ. Còn luôn miệng nói ngài hiểu quy tắc. Cách ù bài đều không rõ ràng, ngài biết cái gì? Cái này căn bản là không biết gì hết. Hai chị em sinh đôi thật sự là không biết nên nói Đổng Học Bân cái gì. Cứ như vậy còn vào phòng Bạch Kim. Thật chưa thấy qua lá gan lớn như vậy. Cái này chị thật ra đã quên. Trương Long Quyên lập tức nói, được, chị nói một chút cho cậu, thật ra đại đa số cách ù bài đều là không khác biệt lắm, cậu nhớ một thứ đại khái là được, thời gian không đủ, chị đem một ít cách thông thường nói cho cậu, có vài bài có thể cả đời cũng ù không được, cái này đừng nói. Đừng, nói bài lớn nhất là được. Ha ha, khẩu vị rất lớn, được rồi, cậu nghe. Trương Long Quyên đem quy tắc và kinh nghiệm của chính cô ta từ đầu chí cuối nói cho Đổng Học Bân, mỗi khi Trương Long Quyên nói kinh nghiệm và đấu pháp, Đổng Học Bân đều cho cảm giác không yên, hình như một cái lỗ tai nghe một cái lỗ tai ra, hoàn toàn không coi là gì. Trương Long Quyên nở nụ cười, cũng không nói kinh nghiệm, trực tiếp đem trọng điểm ù bài nói cho hắn, ví dụ như Đại Tam Nguyên là sắp như thế nào. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ. Trương Long Quyên nói xong, Đổng Học Bân cũng nghe hiểu, rõ ràng. Trương Long Quyên dụi tàn thuốc, bình tĩnh nói, thắng thua đều không sao cả, không cần áp lực lớn như vậy, dù sao tiền này chúng ta là từ một thẻ bạc mà ra, không đau lòng, ha ha. Đổng Học Bân ừm một cái, ngài yên tâm, thua không được. Đi. Trương Long Quyên nói xong, bỗng nhiên cúi đầu nắm cầm của Đổng Học Bân, cười hôn một cái lên trán hắn, chúc phúc cho tên nhóc cậu, đi thôi. Đổng Học Bân mặt nóng lên, khụ khụ nói, tôi đi. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ cũng có chút ho khan không ngớt. Trước bàn mạc trược, Tống Ngọc Hổ và Ngụy Tổng Lãnh Tổng cũng đều chuẩn bị. Đổng Học Bân đi qua, mấy người bắt đầu ném xúc sắc, sau đó quyết định chỗ ngồi. Ngụy Tổng ngồi cửa bắc, cũng là nhà cái đầu tiên, Đổng Học Bân ngồi cửa trên Ngụy Tổng, một vòng này hắn đến cuối cùng mới được làm nhà cái. Chỗ ngồi định rồi, mọi người cũng đều ngồi vào. Trương Long Quyên mang theo Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ ngồi xuống phía sau Đổng Học Bân. Bên kia, Chu lão cũng ngồi ở phía sau của Tống Ngọc Hổ, còn có một điều đáng lưu ý chính là từ bên ngoài vào không ít người. Có nhân viên công tác sòng bạc, có người phụ trách của phòng Bạch Kim, còn có một vài khách, xem ra hình như đều là thân phận không tầm thường, ít nhất cũng là người có tầm cỡ như Trương Long Quyên, hình như là Ngụy Tổng và Lãnh Tổng mời tới, vào phòng Bạch Kim, từng người đều có cơ hội mang vài người vào, quan sát cũng tốt, có đôi khi cũng có thể tham dự. Ngụy Tổng phía sau ngồi 2 người, Lãnh Tổng phía sau ngồi 3 người. Vị trí quan sát có hạn, về phần vệ sĩ của bọn họ đều ngồi khu nghỉ ngơi bên kia. Phòng Bạch Kim hiển nhiên là không thường mở cửa, mỗi một lần đánh cuộc đều là kinh thiên động địa, ít nhất cũng lên đến mấy chục triệu đô la, tự nhiên được quan tâm. Không cần kinh nghiệm cũng đều nhìn ra được, Đổng Học Bân lần này là một đấu ba, kỹ thuật đánh bài của Ngụy Tổng cũng được, Lãnh Tổng cũng không sai, huống chi còn có Tống Ngọc Hổ người tổng phụ trách sòng bạc, kỹ thuật của gã người ta cũng đều biết trong lòng, cho nên ngay cả Đổng Học Bân tại bàn roulette đại phát thần uy một phen, khách và nhân viên công tác vây xem bài cục cũng không một ai cho rằng Đổng Học Bân sẽ thắng. Biết chơi roulette, nhưng không nhất định biết chơi mạt trược. Cái này cùng cái loại hoàn toàn dựa vào vận khí như roulette hoàn toàn là 2 thứ khác nhau. Hừng đông. Chưa đến 5 giờ. Phòng Bạch Kim, ván bài bắt đầu. Ngụy Tổng làm nhà cái, xếp bài, bắt bài. Tiếp theo là Lãnh Tổng, sau đó là Tống Ngọc Hổ, cuối cùng đến phiên Đổng Học Bân. Bài vừa lên, Đổng Học Bân tay vụng chân về đem bài xếp vào. Bài vạn thì để bên tay trái, bài điều thì để ở giữa, bài đồng thì để bên phải, còn đông tây nam bắc trung phát bạch những cái này đều để bên tay phải, đều là để đánh ra ngoài, lăn qua lăn lại nửa ngày Đổng Học Bân mới xếp bài đúng theo thứ tự, hắn đã lâu rồi không đánh mạt trược, lúc trước trong nhà mỗi khi đến lễ mừng năm mới thì mọi người mới lại chơi vài ván, cũng không chơi tiền, cho nên cảm giác cũng rất mới lạ. Tất cả mọi người đều nhìn Đổng Học Bân một cách dị dạng. Phía sau Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ cũng dở khóc dở cười. Đổng Học Bân ngẩng đầu, cũng phát hiện ra mọi người nhìn mình chằm chằm, trong lòng nói các người nhìn tôi làm gì, xem bài à, anh em đâu phải nhà cái đâu, xê cũng không phải tôi ra bài trước. Nhưng sau một khắc, Đổng Học Bân cũng nhận ra, 3 người trên bàn cũng không xếp bài giống như hắn, mà chỉ là xê dịch đơn giản một chút, không có xếp bài ở bên trái hay bên phải trong phạm vi lớn. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, à, hình như vừa rồi Trương Đại Tỷ bọn họ lúc đánh cũng như vậy, khi đó Đổng Học Bân còn buồn bực, bài đều lộn xộn, các người nhìn như thế nào? Đều khó chịu, thế nhưng bây giờ vừa suy nghĩ, Đổng Học Bân cũng rõ ràng một chút, tuy rằng bài hướng về phía mình và Trương Long Quyên Trần Tiểu Mỹ bọn họ, người khác không có biện pháp thấy, nhưng nếu như là chuyên nghiệp, thì cũng dễ dàng từ động tác và thứ tự xếp bài của bạn đoán được, hơn nữa xếp bài càng chậm, trình tự cũng càng ngày càng rõ ràng, cao thủ mà nói, thì còn biết tính cả bài, xếp bài như thế thì bạn rất có thể không giấu được mọi người, ai cũng biết bạn muốn bài gì, ai cũng biết bạn muốn đánh cái gì, cái này cũng đã như định thua trước rồi. Trời đất! Thì ra Mạc Trược còn chú ý nhiều như vậy. Đổng Học Bân lúc này mới biết, hắn trước đây chơi với người trong nhà, ngay cả tiền cũng không mang, chơi tiền tổn thương hòa khí, cho nên ai chú ý nhiều như vậy. Hèn chi mọi người nhìn mình như thế. Đây là nhìn người thường đánh bài hả? Đổng Học Bân ho khan một tiếng, sợ bị người khác nhìn ra bài, thẳng thắn xếp bài loạn lên, ngũ đồng thì xếp vào trong hàng điều, còn lục vạn thì bỏ vào hàng đồng, điều chỉnh như thế người khác thấy cũng không rõ ràng, nhưng Đổng Học Bân cũng tự mình bị rối loạn, trong lòng sau khi mắng một câu thô tục, Đổng Học Bân lại sắp xếp bài trở về theo thứ tự, đường lối của bọn họ không thích hợp với mình. Dù sao thì Đổng Học Bân cũng không luyện qua những cái này, không quá thuận lợi, thấy thế nào cũng khó khăn, quản bọn họ làm gì, vê ẩn là dùng chiến thuật của mình đi, anh em cứ đánh như thế, ai xem mặt ai. Đổng Học Bân không nhịn được nói, ra bài đi. Ngụy tổng như sắp khóc, tôi đều đã ra nửa ngày rồi, Lãnh tổng và Tống tổng cũng đều đánh xong má nó, ba người chờ cậu, cậu còn cố ý lăn qua lăn lại xếp bài lộn xộn, cái gì cũng không nghe thấy, cuối cùng còn hối thúc chúng tôi ra bài nhanh. Lãnh tổng và Tống Ngọc Hổ cũng đen cả mắt. Trương Long Quyên ở phía sau bật cười một tiếng. Đổng Học Bân khu khụ, có chút xấu hổ, sao tôi không nghe thấy, cái gì vậy, Đông Phong. Ngụy tổng bắt một con bài, sờ soạn, sau đó nhìn cũng không nhìn đánh ra, Hồng Trung. Bài vừa mở ra, quả nhiên là Hồng Trung, hình như bọn họ dùng tay để sờ bài mà biết. Lãnh tổng cũng như vậy, bắt lấy sờ sờ, trực tiếp đặt bài vào bên phải, sau đó đánh ra một con bài khác. Tống Ngọc Hổ đánh cũng rất nhanh, không đợi chờ lâu, phỏng chừng là chuyện của vài giây, ba người đánh xong, lại đợi Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đi tới sờ bài, sau đó học hình dạy của bọn họ đem ngón tay vuốt vuốt dưới mặt bài. À, có chút loạn, cái này là bài gì vậy hả? Mở ra nhìn, cửu điều. Đổng Học Bân biết loại sờ bài này không phải một chút có thể học được, cũng không mất mặt xấu hổ, cầm cửu điều suy nghĩ một chút, lại nhìn chằm chằm bài của mình, cửu điều bát điều có thể gộp cùng nhau, chờ thất điều là được, nhưng cái này chỉ có một con bài, tỷ lệ có chút nhỏ, ngũ vạn lục vạn mới có chút lớn, phải giữ lại, nhưng nhất đồng và tam đồng cũng có, tỷ lệ đều như nhau, nên phá cái nào. Và Nerbus, viết Vang Đan. Việt Nam và Nerpepper giải thích sơ sơ về cách đánh mặt trượt theo những gì mình biết được do tự học và trên Internet của bác Google. Nếu có sai thì mọi người vào nói giúp một tiếng để biết thêm sau này còn dùng. Cảm ơn mọi người trước nha. Mọi người có thể bỏ qua phần này cũng được, vì nó cũng không quan trọng, nhưng nó có liên quan đến các chương sau, ví dụ như cách đánh cũng như cách tính điểm, cách gọi tên nên mình nêu ra để mọi người khỏi thắc mắc chỗ này. Điều, biểu thị bằng những thẻ trúc màu xanh. Lam, từ 1 tới 9, đặc biệt quân nhất sách biểu thị bằng con chim sẻ. Có 4 con mỗi loại quân như vậy. Vạn, tất cả những con bài này đều màu đỏ, viết số tàu từ 1 tới 9 và thêm một chữ bên dưới. Đồng, biểu thị bằng những vòng tròn nhỏ cũng từ 1 tới 9. Tài phao, còn gọi là gió, gồm 7 loại, mỗi loại 4 con là Đông Nam Tây Bắc và Trung Phát Bạch Bộ Khung, là những con bài đại diện, thay thế cho những con bài khác, có 2 loại, khung xanh, có 4 con là tổng, thay thế cho tất cả mọi con bài, kể cả hoa. Thùng, thay thế cho những con thuộc hàng đồng sọc, thay thế cho những con thuộc hàng điều màng, thay thế cho những con thuộc hàng vạn khung đỏ, cũng có 4 con là hoa, thay thế cho tài phao hỷ, thay thế cho 4 gió nguyên, thay thế cho trung phát bạch hợp, thay thế cho các con bài nạc đồng điều vạn bộ hoa, gồm 4 bộ hoa là mai lan cúc trúc 4 mùa, xuân hạ thu đông tứ hoàng đánh số từ 1 tới 4 và bên dưới là chữ hoàng tứ hậu, đánh số từ 1 tới 4 và bên dưới là chữ hậu để chơi mạc trược phải có từ 4. Đến 6 người. Nếu có 6 người thì 4 người chơi, 2 người ngồi ngoài dự bị nhận gió trung và gió phát, hết gió đông. Hai người này vô và hai người cửa đông và cửa tây ra, còn nếu 5 người thì người thứ 5 gió trung sẽ thấy người gió đông khi hết vòng gió. Bắt đầu chơi, một người giao 3 con xuất sắc để chọn chỗ. Người được cửa đông sẽ giao xuất sắc để bắt đầu, một con để chỉ tụ bài nằm cửa nào, tổng số sẽ chỉ bắt bài từ hàng thứ mấy đếm từ phải qua trái. Nếu chỉ có 4 người chơi thì lần đầu tiên giao xuất sắc trúng cửa nào, người ở cửa đó sẽ là cửa đông, còn từ 5 người thì ai được cửa đông sẽ giữ cái, gọi là nhà cái, những người còn lại là nhà con. Lấy bài hay bắt bài mỗi người 13 quân, cửa cái 14 quân và sẽ đánh ra một quân đầu tiên. Khi tới hay ù thì sẽ có 14 quân. 14 quân bài khi tới được chia ra là 4 phu, mỗi phu 3 quân và một cặp. Có 2 loại phu là phu ngang và phu dọc, dù ngang hay dọc tất cả các phu đều phải cùng một loại, một hàng. Thí dụ điều ăn theo điều, đồng theo đồng, vạn theo vạn, tài phao theo tài phao. Phu ngang là 3 con giống nhau, nếu có 2 con mà người khác đánh ra bất kỳ từ cửa nào cũng có quyền ăn. Khi đó phải xướng lên phỏng hoặc đôi, phu dọc là theo thứ tự, thí dụ 234, 345 và chỉ được ăn khi người trên đánh xuống, khi tới thì bất kỳ cửa nào đánh cũng được. Tất cả tài phao đều là phu ngang. Mạt trược hấp dẫn người chơi hơn các môn bài bạc khác vì nó có tính toán, sắp đặt. Cũng là một ván bài đó, người chơi giỏi sẽ tạo nên ván bài lớn, ngải là tới nhiều điểm, ở đây gọi là phán. Mốc quan trọng khi chơi là làm sao để tới muỗng ngải là tới 6 phán và cứ mỗi bội số của 6 phán là thêm một muỗng. Ở trong truyện này thì gọi phiên thay cho phán. Mỗi ván bài khi tới sẽ có một tên gọi tùy theo kết cục của bốn phu, và cũng từ đó người ta sẽ tính điểm cho ván bài tới. Xuông là tên gọi của một ván bài tạp, ngải là khi tới bốn phu bài có đủ thứ, cả tài phao, cả phu ngang, phu dọc. Bài này không được tính phán, cả làng cùng chung một đơn vị, không chung cái, con. Đây là ván bài nhỏ nhất. Phình, bốn phu bài đều là phu dọc, ván bài này được tính một phán ngải là người đánh chung gấp đôi người khác, hoặc bốc lấy thì cả làng chung hai đơn vị. Tui, bốn phu bài đều là phu ngang, ván bài này được tính ba phán. Lai hàng, bài gồm hai loại vừa tài phao vừa một hàng bài có cả phu ngang và phu dọc, ván bài này cũng được tính ba phán, nhưng được cộng thêm phán của tài phao, nếu phu đó có điểm, thí dụ cửa hai gió năm thì được một điểm nếu có phu năm. Tui lai, bốn phu bài gồm tài phao và một hàng bài phu ngang, ván bài này được tính sáu phán. Đây là loại bài lớn. Toàn hàng, bài gồm một hàng nhưng cả phu ngang lẫn phu dọc và có cả khung, không có phu tài phao, ván bài này cũng một muỗng. Nếu bài không có khung sẽ được hai muỗng, hoặc tui toàn hàng cũng hai muỗng, tui toàn hàng không khung ba muỗng. Không hoa lá là ván bài không có hoa và khung trong bài, ván bài này được tính một muỗng, nếu có cước sắc tính thêm, nếu có đánh khung được tính thêm phán cho khung đánh đi. Tiểu tam nguyên, bài gồm hai phu nguyên và một phu nguyên nữa làm mắt, bắt buộc phải đủ ba loại trung phát bạch, ván bài này được tính một muỗng. Nếu thêm tui lai hàng ván bài này sẽ thành hai muỗng. Đại tam nguyên, gồm ba phu trung phát bạch, chín phán, lai hàng thêm ba phán nữa là hai muỗng. Khang khang là ván bài gồm bốn phu ngang, bốc lấy mà tới không ăn bên dưới phu nào cả. Ván bài này được tính ba muỗng. Tiểu tứ hỷ, gồm ba phu và một cặp mắt, phải đủ đông nam tây bắc, được tính bốn muỗng. Ván bài này không được tính thêm lai hàng, nhưng nếu phu còn lại là phu ngang thì được tính thêm một muỗng nữa gọi là tui tiểu tứ hỷ, năm muỗng. Còn nếu phu còn lại là tài phao thì sẽ được gọi là tiểu tứ hỷ toàn chữ có nơi tính sáu muỗng có nơi tính tới tám muỗng. Đại tứ hỷ, cả bốn phu là đông nam tây bắc, sáu muỗng, không được tính lai hàng, không được tính thêm tui, nhưng nếu mắt là tài phao được tính thêm hai muỗng nữa là tám muỗng, gọi là đại tứ hỷ toàn chữ, cũng có nơi tính tới mười muỗng. Đặc biệt, lấy bài xong nhà cái ù liền gọi là thiên ù, hai muỗng. Nhà cái đánh một con, nhà con ù, gọi là địa ù, cũng hai muỗng. Nếu nhà cái đánh hoa mà nhà con ù thì nhà cái phải đền, tổng cộng ba muỗng, chung ba cái gọi sáu con. Nhà con bốc mà ù ngay thì gọi là nhân ù, hai muỗng. Cả thiên và nhân ù, nếu bốc từ đầu công mà ù thì được cộng thêm một phán công. Trên đây chỉ là những ván bài căn bản để tính phán, cách tính điểm dựa theo phán như sau, một phán, cái hai, con một hai phán, cái bốn còn hai ba phán, cái tám còn bốn bốn phán, cái 16 còn tám năm phán, cái 32 còn 16 sáu phán, cái 64 còn 32. Còn nhiều cái khác nhưng mình chỉ nêu sơ sơ những cái trọng điểm thôi, mời xem truyện tiếp. Bài này cũng không tệ lắm, rất thuận. Cho nên Đổng Học Bân mới quấn quyết, đắn đó không định. Đại khái qua nửa phút, hắn mới quyết định ném nhất đồng ra, nhất đồng. Ngụy Tổng Lãnh Tổng mấy người trên trán đều nổi gân xanh, người này đánh bài cũng quá chậm. Mới vài lượt mà đã nửa ngày rồi. Chu Lão cũng nhìn Đổng Học Bân. Mấy người khách và nhân viên công tác vây xem cũng đều không khỏi toát ra một câu trong đầu. Người này rốt cục là có biết chơi mạt trược hay không vậy hả? Lúc đầu Đổng Học Bân tại bàn roulette đại phát thần uy, làm ra vẻ nguy hiểm cực kỳ, mọi người tuy rằng không cho rằng Đổng Học Bân dưới tình huống một đấu ba có thể thắng, nhưng ít nhất cũng nghĩ kỹ thuật của hắn cũng không sai, nếu không vì sao dám tới phòng bạch kim. Mà khi hắn bắt bài, mọi người mới bắt đầu hết chỗ nói, từ cái thủ pháp này cho thấy, người trẻ tuổi này rõ ràng là một người thường, cũng không phải là loại người thường đặc biệt, mà là người thường căn bản không biết đánh bài. Đây chính là phòng bạch kim. Đây chính là canh bạc cao nhất không giới hạn. Với cái đổ kỹ gà mờ như vậy ngay cả sờ bài cũng đều không biết sờ, ngài còn dám đến đây chơi mạt trược với người ta. Cái đệt. Gặp qua người gan lớn. Nhưng chưa thấy qua ai lớn như ngài cả. Mạt trược khác xa roulette, cho dù vận khí của ngài tốt, nghịch thiên cũng tốt, vậy ngài cũng phải biết đánh bài mới được, nếu không dù vận khí của ngài cao đến đây thì cũng không thắng được. Bất quá cũng có người nghĩ rằng đây là phong cách đánh bài của Đổng Học Bân, dù sao thì mỗi người cũng có một thói quen chơi bài riêng. Không chừng người ta là biết chơi thật đấy. Thế nhưng trong vài phút kế tiếp, vài người lúc đầu còn ôm cái tâm tư này hai chân đã nhũn ra, tất cả đều đem suy nghĩ khi nãy thu trở về. Đổng Học Bân vào lúc giữa cuộc lại có thể đánh ra con bài ngũ điều ngay từ đầu chưa có người đánh qua. Bài đã vào giữa cuộc, chờ nghe phòng chừng đã sớm nghe, còn thiếu tiếng ù thôi, loại bài chưa ai đánh qua này, Đổng Học Bân lại có thể dùng biểu tình dễ dàng ném ra bàn, làm ra vẻ một chút cũng không phát hiện, ngay cả những người xung quanh xem bài cũng phải lau mồ hôi dùng cho Đổng Học Bân, cũng may bài này thật đúng là không ai muốn, có thể là Tống Ngọc Hổ và Lãnh Tổng bọn họ do quá biết chơi bài, cho nên bình thường cũng không lưu ý, mà cũng không ai ngờ rằng Đổng Học Bân lại có thể đánh. Gặp phải một người thường tinh khiết như vậy, ngược lại khiến cho mấy người này có chút không biết chơi như thế nào, đều không biết nói gì nhìn nhau. Bột. Yêu cơ. Kinh thành có gọi như thế, thật ra ở đây cũng có. Đổng Học Bân lại ném ra một con bài khiến cho mọi người phải kinh hồn khiếp đảm. Ngụy Tổng trong lòng nói cậu thật đúng là dám đánh, bên ngoài một con cũng không có, cậu lại có thể ném ra bên ngoài như ơi. Ngụy Tổng thật ra vẫn ôm tâm tư không dám đánh, thấy Đổng Học Bân thử nước, gã cũng theo thử một nước. Đổng Học Bân không nghĩ mình đánh sai bài cái gì, những người trước đây chơi mạt trược cùng với hắn, trình độ phỏng chừng cũng không bằng Đổng Học Bân, gần son thì đỏ gần mực thì đen. Đổng Học Bân làm gì mà biết cái gọi là đoán bài tính bài chứ, lại càng không đặt tâm tư lên bài của người khác, hắn lo bài của hắn còn không kịp nữa là, với trình độ của Đổng Học Bân mà xem, người khác có thế nào cũng không liên quan đến hắn, mình có thể ù bài là được rồi. Rốt cục, khi Đổng Học Bân đánh ra con hai vạn thì đã xảy ra chuyện. Tống Ngọc Hổ tiện tay đẩy ra, giang. Đổng Học Bân a một tiếng, ông có ba con hai vạn à được đấy. Tống Ngọc Hổ sờ soạn, trực tiếp đem bài xếp ra, hình như rất đáng tiếc, không ù. Bằng không thì phiên lớn rồi. Đổng Học Bân cũng không chú tâm, sau khi bắt một con bài, vô dụng, trực tiếp đánh ra. U Lãnh Tổng ngồi đối diện mỉm cười, trực tiếp đẩy bài, bảy đôi được, bị u rồi, Đổng Học Bân bắt đắc dĩ, nhưng không lưu ý, Lãnh Tổng bài không tồi bài tôi không tồi. Lãnh Tổng xoa xoa trán, không thèm để ý đến hắn nữa, thật ra bọn họ vẫn nghĩ muốn cho Ngụy Tổng u, dù sao thì gã cũng là nhà cái, nhưng đợi nãy giờ không thấy Ngụy Tổng có động tĩnh, bọn họ đúc Ngụy Tổng vài lần cũng không được, chỉ biết bài của lão Ngụy không tốt. Lãnh Tổng sợ Đổng Học Bân mèo mù vớ được chuột chết, thẳng thắn đẩy bài, trên thực tế thì bài của Lãnh Tổng cũng không tính là tốt, chỉ là kỹ thuật của Đổng Học Bân quá kém mà thôi. Chúng ta tính một ván. Được, cứ theo trước đó chia bài bắt đầu tính toán. Đổng Học Bân bị ù, cho nên thua cũng nhiều, hơn nữa cách chơi tại phòng Bạch Kim khá lớn, một ván này đã làm cho Đổng Học Bân thua đến 480.000 thẻ bạc. Đổng Học Bân cũng không quan tâm đế, tiếp tục. Lãnh Tổng làm nhà cái, bất quá bài của mụ ta rất thuận. Vừa qua năm vòng thì lại ù, tuy rằng bài không lớn, cũng là tự sờ bình thường, bất quá mụ là nhà cái, tiền cũng không ít. Đổng Học Bân lại bỏ ra gần 200.000 thẻ bạc, cái này còn chưa có thấy bài lớn, Đổng Học Bân đã thua gần cả triệu, so với chị Trương lúc ở phòng VIP còn lớn hơn nhiều. Tiếp tục một ván nữa. Lãnh Tổng làm cái tiếp. Bất quá Đổng Học Bân đánh bài căn bản là không có kiên kỵ gì, bài gì cũng đều dám đánh ra ngoài. Bọn họ cũng dần dần quen thuộc cách chơi của Đổng Học Bân. Thậm chí còn có thể từ vị trí xếp bài và ra bài của Đổng Học Bân mà đoán ra được đường bài của hắn. Bính. Ăn. Ăn. Đổng Học Bân liên tiếp ra bài, đút cho bọn họ ăn không ít. Hình như ngoại trừ Đổng Học Bân, ba người còn lại đều đoán được. Kết quả khi Đổng Học Bân ném ra một con tam đồng, bài lớn rốt cục lớn, Lãnh Tổng mở giang, xoay tay lại sờ, trực tiếp mở hoa. Lại thua hơn 100.000. Đổng Học Bân cũng không xúc động, mí mắt cũng không giật một cái. Tất cả mọi người bên cạnh nhìn mà lắc đầu, hiện tại bọn họ có ngốc cũng có thể xác định, Đổng Học Bân không phải là không biết chơi mạt trược, mà là con mẹ nó hoàn toàn không biết chơi. Chưa xem qua bài, trong cuộc cậu lại có thể mặt không đổi sắc tim không đập nhanh ném bài ra. Giang như vậy, ăn và bính như vậy, cậu lại dám ném ra toàn bộ. Cái đệt. Có thể cho người khác ăn thoải mái như thế, để cho người khác giang thoải mái như thế, cậu cũng thật sự là kỳ nhân. Người bình thường cho dù nhắm hai mắt cũng đánh không được chuẩn như thế. Tất cả mọi người đều bị Đổng Học Bân làm cho ngây ngốc, cái này cũng quá không biết đánh bài, ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất cũng không biết. Bất quá Tống Ngọc Hổ và Lãnh Tổng Ngụy Tổng đều có tâm tình không tồi. Một người thường đến đưa tiền cho bọn họ mừng còn không kịp. Đại sảnh. Hừng đông hơn 5 giờ. Hoàn cảnh im ắng cũng chậm rãi lộn xộn một chút. Nguyên nhân đơn giản, chủ yếu là do phương pháp đánh bài của Đổng Học Bân làm cho mọi người nhìn mà kinh hãi, cái gì cũng đều dám đánh, u cũng không biết bao nhiêu. Hơn nữa làm cho rất nhiều người học máu chính là một chút tự giác về sai lầm của mình mà Đổng Học Bân cũng không có, nên đánh thế nào thì đánh thế ấy tiếp, người ta căn bản là không để trong lòng, tấy như vậy trong lòng phỏng chừng nguyên nhân thua tiền là do bài của đối phương thật sự quá tốt. Gặp phải một người thường tinh khiết như thế, mọi người cũng không biết nên nói cái gì. Một ván. Ba ván. Năm ván. Tam vạn. U Tống Ngọc Hổ sau khi lên làm nhà cái, đã ù liên tiếp năm ván. Có bài nhỏ, có phá bài. Chủ yếu là gã không muốn mất cái, cho nên có thể u thì u, hơn nữa Ngụy Tổng và Lãnh Tổng liên tiếp đút bài cho gã, u bài cũng không khó. Nhà cái u là phiên phiên, bài nhỏ cũng thành bài lớn, bài lớn thì càng lớn hơn, làm cho Đổng Học Bân trở thành một pháo hôi, tiền phải trả càng lúc càng cao, ván cao nhất là 3 triệu đô la, cứ như thế kéo dài, có thể là chưa đến nửa tiếng, 46 triệu của Đổng Học Bân đã biến thành 38 triệu. Cứ theo cái tình huống này, thì chắc chắn sẽ không còn. Ván này vừa kết thúc, trên mặt của Tống Ngọc Hổ cũng hiện ra nụ cười dễ dàng, vẫn là liền cái. Ngay lúc ván tiếp theo muốn bắt đầu, Trương Long Quyên phía sau bỗng nhiên kêu Đổng Học Bân một tiếng, "Tiểu Đổng, nghỉ ngơi đi." Đẻn đầy hút điếu thuốc, Đổng Học Bân một cái, đi trở về. Trương Long Quyên, Ngụy Tổng bọn họ vừa nhìn, cũng đều đi phòng vệ sinh, hút thuốc các loại. Thấy Đổng Học Bân ngồi xuống bên cạnh, Trương Long Quyên mồi cho hắn điếu thuốc, cười nói, "Tên nhóc cậu thật đúng là không biết đánh bài." Đổng Học Bân hút thuốc nói, "Không phải nói với ngài rồi sao? Tôi chỉ biết một ít quy tắc, bên kia tôi chơi cũng không chú ý nhiều như vậy." Trần Tiểu Mỹ trong lòng nói, cái này đâu phải là không chú ý, là quá không chú ý mới đúng. Trần Tiểu Diễm nói, bài của ngài chúng tôi ở phía sau đều nhìn thấy, có vài cái không nên đánh. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, tôi biết có vài cái không nên đánh, bất quá bài đó với tôi cũng vô dụng, không đánh làm sao tôi ù, nhưng ngài ù thế nào? Trần Tiểu Mỹ chen vào nói, nhiều ván như vậy ngài cũng chưa được ù một lần. Trần Tiểu Diễm ừ một tiếng, có vài con bài chết cũng không thể đánh, cầm trong tay cho dù mình không ù được, cũng không thể để cho người khác ù. Đổng Học Bân nghe lọt vào, một hồi tôi thử xem sao. Trần Tiểu Mỹ nhìn về phía hắn, bằng không để cho Trương Tổng lên đi, hiện tại chỉ còn hơn 30 triệu, ngài cứ đánh như thế, sớm muộn gì cũng hết. Trương Long Quyên cười ha ha nói, không sao cả, hết thì hết thôi. Đổng Học Bân nói, yên tâm đi, không hết được đâu, cái một này không phải là chưa đến tôi làm nhà cái sao? Tới lượt tôi làm nhà cái thì tôi thắng, không vội, cái này cũng không phải mới hơn 5 giờ sao? Đùa với bọn họ chơi chơi thôi, ha ha. Đổng Học Bân một chút cũng không gấp, muốn chơi thì chơi cho ác, bài nhỏ hắn căn bản là chướng mắt. Từ lúc đầu ngồi vào bàn, Đổng Học Bân đã dự định sau khi được lên làm nhà cái sẽ bắt đầu lăn qua lăn lại bọn họ, trước tiên cứ để bọn họ thử ngon ngọt đi, để lúc đó té ngã, đả kích sẽ lớn hơn nữa. Đây chính là thủ đoạn mà Tống Ngọc Hổ bọn họ trước đó dùng với Trương Đại Tỷ, Đổng Học Bân chuẩn bị đem nguyên vẹn trả lại. Thua. Mới thua có 10 triệu thôi. Lúc này mới đến chỗ. Đổng Học Bân lòng tin tràn đầy nói, chờ tôi làm nhà cái đi, trước dỗ bọn họ vui vẻ đã. Trần Tiểu Mỹ bất đắc dĩ vỗ trán, nhưng tiếp tục như thế, không đợi ngài làm nhà cái thì tiền đã hết có nhanh như vậy sao? Sau Tống Ngọc Hổ cũng là đến lượt tôi làm nhà cái rồi. Đổng Học Bân nghĩ là rất nhanh, cho nên mới không nhanh không chậm. Đổng Học Bân nhìn về phía Trương Long Quyên. Trương Long Quyên khẽ gật đầu nói, có khả năng này, cậu đánh bài quá xấu, bọn họ lại có hai người đúc bài, với kỹ thuật của Tống Ngọc Hổ thì muốn liền cái cũng không khó như vậy à. Cho nên cẩn thận một chút được rồi, vậy ván tiếp theo tôi thắng. Đổng Học Bân có chủ ý rồi, nhìn Tống Ngọc Hổ từ trong phòng vệ sinh đi ra, cười nói, bọn họ cũng vui vẻ đủ rồi. Trần Tiểu Mỹ nói, ngài làm sao thắng? Đổng Học Bân nói, thì thắng như vậy thôi, đi. Trần Tiểu Diễm nhắc nhở, nhớ kỹ lời tôi nói, đừng đánh loạn lên. Đổng tiên sinh, Đổng Học Bân đi về hướng bàn mặt trượt, vùng tay với hướng này, ý bảo mình biết rồi. Bên kia, rất nhiều người vây xem cũng có chút không chịu nổi. Chúng ta còn xem không? Đúng vậy, không có chút cảm giác chơi rất lớn, lúc đầu hẳn là đặc sắc, nhưng nghiêng về một bên, quả thật không thú vị, một chút lo lắng cũng không có. Còn lo lắng cái gì, không thấy người trẻ tuổi kia là người thường sao, mà trừ phỏng chừng cũng chưa sờ qua vài lần, còn có thể trông cậy hắn thắng tiền. Vậy chúng ta trở về quên đi, xem hết vòng này đã sao sao cũng còn hơn 30 triệu, cũng là chuyện của hơn một tiếng đồng hồ, tiếp tục như thế có thể ngay cả một tiếng còn chưa đến thì đã hết tiền, ông chủ Tống đã làm cái năm ván rồi. Vậy nhìn đi ai, vốn tưởng có đặc sắc để xem nói cũng phải, mới chớp mắt đã thua 10 triệu rồi. Tất cả mọi người cho rằng Đổng Học Bân sẽ có thể thắng, nhưng không ngờ rằng hắn thất bại liên tục như vậy, cái này đã không phải là thua tiền, mà là không công không cho tiền. Vừa rồi cậu thắng 46 triệu cũng không dễ dàng, chuyện biến tốt thua tay không phải được sao? Sao còn tới đây chơi mạt trược? Chơi mạt trược cũng ngược. Nhưng cậu phải biết chơi chứ. Ngay cả nên ra bài thế nào cũng không biết, các loại tri thức cơ bản đều không có, cậu còn chơi cái gì? Mấy người đều nghỉ ngơi trở về. Đổng Học Bân ngồi vào chỗ, híp mắt cười rộ lên, nhìn về phía Tống Ngọc Hổ và Ngụy Tổng Lãnh Tổng ba người, làm cho mấy người này nổi da gà lên. Nhìn cái gì? Cười cái gì? Thu 10 triệu rồi mà còn vui vẻ như thế. Tống Ngọc Hổ mấy người bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra qua vài ván mạt trược, mấy người càng ngày càng không đem Đổng Học Bân để vào mắt, có đôi khi ra bài cũng lười lo lắng nhiều, bởi vì Đổng Học Bân căn bản là không biết đánh bài, cho nên bọn họ cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Hơn nữa đối mặt với một người không theo đường bình thường, suy nghĩ nhiều có đôi khi lại làm cho chính bọn họ đau đầu, dù sao cũng đều là thắng thôi. Tống Ngọc Hổ cười nói, còn không biết xưng hô thế nào. Đổng Học Bân thanh thanh tiếng nói, tôi họ Đổng. Đổng tiên sinh, Tống Ngọc Hổ gật đầu nói, vậy bắt đầu. Đổng Học Bân cười nói, tốt, tới đi, ha ha. Tuy rằng Đổng Học Bân vẫn là dáng dấp khi nãy, nhưng mà Chu Lão và Trương Long Quyên còn có một vài người phát hiện, khí tràng của Đổng Học Bân dường như đã thay đổi, cho một loại cảm giác nói không nên lời. Chu lão nhíu mày, "Tiểu Tống Vân." Tống Ngọc Hổ quay đầu lại nhìn, "Chu lão ngài nói." Chu lão nhìn Đổng Học Bân, nhẹ giọng nói với Tống Ngọc Hổ, "Cẩn thận một chút, đừng chủ quan, đừng chủ quan. Đây là bảo mình phải cẩn thận người trẻ tuổi họ Đổng này." Tống Ngọc Hổ sắc mặt ngưng trọng hơi gật đầu, "Tôi đã biết." Lão gia tử Đổng Học Bân nhìn Chu lão, cười cười. Chu lão chống quải trượng cũng nở nụ cười với hắn một chút. Phía sau Trần Tiểu Mỹ thấp giọng nói, "Trương tổng, ngài xem Đổng tiên sinh được không?" Không biết Trương Long Quyên cười nhìn bóng lưng của Đổng Học Bân, bất quá khí thế của hắn đã thay đổi. Trần Tiểu Mỹ cười khổ nói, "Khí thế thay đổi thì có tác dụng gì, cái đó cũng không thắng được tiền." Trương Long Quyên mỉm cười nói, "Tiểu Đổng làm việc kích ủng, cái này tôi đã sớm biết, bất quá kích động thì kích động, theo lý giải của tôi về tên nhóc này thì hắn không đánh những trận không nắm chắc phần thắng. Hắn dám mở miệng tuyên bố, còn ngồi ở chỗ này chơi mạt trược với bọn họ, thì hắn hẳn là có nắm chắc." Trần Tiểu Mỹ sửng sốt, hắn ngay cả mạt trược đều không biết, có nắm chắc gì. "Ha ha, cái đó tôi cũng không rõ ràng, không chừng tên nhóc này còn có thủ đoạn." Vẫn là Trương Long Quyên tiếp xúc lâu nhất với Đổng Học Bân, cũng lý giải Đổng Học Bân hơn hai chị em sinh đôi. "Còn có thủ đoạn?" Trần Tiểu Diễm cũng có chút suy nghĩ. Trương Long Quyên cười nói, "Nhìn đi, hắn không phải nói ván này có thể ù sao? Nhìn sẽ biết." Bài mở. Nhưng bầu không khí của ván bài này có chút không giống. Tống Ngọc Hổ được Chu lão nhắc nhở, cũng ra toàn lực, không phải bởi vì Đổng Học Bân không biết chơi mạt trược mà đánh bậy với hắn, mỗi con bài đánh ra đều rất có chú ý, Ngụy tổng và Lãnh tổng cũng có chút cẩn thận. Nhưng Đổng Học Bân không có chút thay đổi nào, vẫn là bộ dạng đánh loạn ăn bậy, cũng không nghe Trần Tiểu Diễm nói, nên thế nào thì thế ấy. Ngũ vạn. Ngay cả loại bài này Đổng Học Bân cũng dám đánh ra vào giữa cuộc. Rất nhiều người lại một lần nữa không nhịn được lau mồ hôi trong lòng, xem người trẻ tuổi này đánh bài mà có cảm giác như xem phim kinh dị vậy. Nhưng ánh mắt của Chu lão vẫn nhìn Đổng Học Bân, tự như đã nhận ra biểu tình và tâm tư của hắn thay đổi, còn mắt cũng không rời đi. Qua một hồi, bài đến gần cuối, Tống Ngọc Hổ đã thính, Ngụy tổng cũng thính, Đổng Học Bân cũng thính, bài của hắn lần này có thể miễn cưỡng. Trương Long Quyên các nàng ở phía sau nhìn bài của Đổng Học Bân, lúc này tuy rằng tương đối nguy hiểm, nhưng mà thính cũng có hy vọng. Bất quá hy vọng không lớn mà thôi. Đổng Học Bân chờ cửu điều, còn là con cửu điều duy nhất. Cửu điều đánh ra bên ngoài đã ba con, chỉ còn lại một con, thật ra cho dù là Trương Long Quyên tới, ván này Trương Long Quyên cũng khó mà thắng. Tỷ lệ quá nhỏ. Hơn nữa Tống Ngọc Hổ hiển nhiên là thính bài tương đối nhiều. Một tay. Hai tay. Đổng Học Bân cũng không lấy được con cửu điều cuối cùng ấy. Mà Tống Ngọc Hổ rõ ràng có ý muốn ù bài, bài của gã rõ ràng tốt hơn hắn nhiều. Thấy thế, Đổng Học Bân cũng không nói nhiều, đến phiên mình bắt bài, Đổng Học Bân đưa tay mò lấy, là một con vạn, tam vạn. Phía sau Trần Tiểu Diễm, Trần Tiểu Mỹ cũng nhìn thấy rõ con bài Đổng Học Bân mò lấy. Tam vạn. Cũng không phải. Bọn họ cũng ngóng trông Đổng Học Bân mò được cửu điều. Nhưng đúng lúc này, Đổng Học Bân nắm bài trong tay, chợt bốp một tiếng vỗ lên trên bàn, nói một câu khiến cho Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ cả kinh rớt cằm, tự mò. Trước bàn. Đổng Học Bân tự như rốt cục cũng ù bài, vỗ con tam vạn trong tay xuống bàn, trực tiếp đưa tay đẩy, đem toàn bộ bài của mình đẩy ra. Hắn ù tính thắng một ván hả? Không dễ dàng, cái này đã thua bao nhiêu ván, tốt xấu gì cũng coi như phá cái của ông chủ Tống. Bên cạnh mấy người đứng xem cũng không kinh ngạc gì, nói vớ vẩn, chơi nhiều ván như vậy, người trẻ tuổi này ngoài trừ đút bào cho người ta gian, ngoài trừ hắn là khác biệt, hiện tại ù bài nhỏ phá cái của ông chủ Tống, mọi người đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn, ù một ván rất bình thường. Ngụy tổng Lãnh tổng nhíu nhíu mày, cũng không nghĩ cái gì. Tống Ngọc Hổ cũng chỉ cảm giác có chút đáng tiếc mà thôi, bị một bài nhỏ phá cái. Tuy rằng bọn họ còn chưa thấy được Đổng Học Bân ù cái gì, nhưng thông qua cách đánh bài của Đổng Học Bân trước đó, bọn họ cũng có thể phân tích ra, tuyệt đối không phải bài lớn. Tuy bọn họ không sợ hãi, nhưng Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ đã cả kinh đến nổi suýt học máu. Tự mò. Ngài tự mò cái rắm. Hai chị em sinh đôi đều choáng váng. Các nàng thấy rõ ràng, Đổng Học Bân mò được con tam vạn, mà bài hắn cần để ù lại là con cửu điều duy nhất. Ù cái gì? Tam vạn và cửu điều khác xa nhau lắm lắm lắm. Đây là ù giả. Ù giả thì phải đền tiền. Tiền phải đền không nhỏ. Tuy rằng không biết bọn họ ở đây có quy định thế nào về ù giả, nhưng không nghĩ cũng biết loại phương pháp này tuyệt đối sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. 38 triệu trong tay bọn họ lúc này phỏng chừng còn lại 20 triệu đã là không sai rồi. Xong. Ù giả. Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ đều có chút tuyệt vọng. Ngài không biết chơi thì không biết chơi đi, nhưng ngài cũng đừng ù giả chứ. Nếu như là chỗ nhỏ, có thể đẩy bài mọi người không để ý, không chừng còn có một cơ hội để lừa dối, nhưng nơi này là chỗ nào? còn có chia bài đang nhìn. Nghe nói u bài, chia bài cũng đi tới nhìn. Tống Ngọc Hổ lãnh tổng bọn họ cũng giờ nhìn qua, xác nhận bài của hắn một chút. Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ hai người không dám nhìn, biết chuyện tình không cách nào giải quyết, hơn nữa u giả nghe qua cũng có chút thiếu đạo đức, các nàng sao chịu nổi cái này. Một giây đồng hồ trôi qua. 10 giây đồng hồ trôi qua. Nhưng khiến cho Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ ngây người chính là, chia bài cũng không nói thêm gì, trực tiếp thanh toán thẻ bạc, từ chỗ của mọi người lấy mấy trăm ngàn cho Đổng Học Bân. Tống Ngọc Hổ xoa xoa mi tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng vừa rồi xem qua bài của Đổng Học Bân cũng thu hồi tầm mắt, cũng không nói gì. Sao có thể? Sao có thể? Bọn họ không ai nhìn ra, Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ ngây ngẩn cả người. Nhưng khi các nàng còn chưa kịp rõ ràng quyền gì, Trương Long Quyên vừa rồi hẳn là cũng nhìn thấy được con bài mà Đổng Học Bân tự mò, con ngươi co rụt lại, lặng lẽ đưa tay ngắt các nàng một cái. Trương Tổng, cái này. Ngài cũng nhìn thấy chứ? Hai chị em không biết phát sinh cái gì? Tôi cũng nhìn thấy, bất quá. Trương Long Quyên sờ sờ cầm, nói nhỏ, bài còn chưa thu, các người nhìn bài của Tiểu Đổng lại đi, nằm ở bên phải ấy nhìn lại một lần. Nhìn lại một lần làm cái quái gì? Trần Tiểu Diễm nhìn qua, Trần Tiểu Mỹ cũng chớp mắt nhìn lên. Sau đó hai người liền hít một ngụm khí lạnh vào phổi, mắt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này! Cái này! Trần Tiểu Mỹ nói lắp. Trần Tiểu Diễm có cảm giác sợn tóc gáy, Trương Tổng, cái này rốt cục. Trương Long Quyên khẽ lắc đầu, đừng hỏi tôi cũng không biết. Trần Tiểu Mỹ nhìn con bài chằm chằm, mãi cho đến khi chia bài gôn vào dưới bài để xào bài, cô ấy và chị gái mới thu hồi ánh mắt kinh ngạc. Là cửu điều. Con bài trên bài lại có thể là cửu điều. Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ xin thề, các nàng tận mắt nhìn thấy Đổng Học Bân mò lấy con tam vạn, cái hình vẽ của tam vạn khác hoàn toàn so với cửu điều, các nàng sao có thể nhìn lầm. Hơn nữa các nàng một người nhìn lầm cũng dễ nói, nhưng hai người đều nhìn lầm. Cái này căn bản là không có khả năng. Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ từ nhỏ được huấn luyện chuyên nghiệp. Lúc đó Đổng Học Bân bị một đám côn đồ vây công, hai nàng có thể liếc mắt nhìn ra động tác rất nhỏ của Đổng Học Bân là để tránh đạn. Cho nên hai người đối với ánh mắt của mình cũng vô cùng tự tin. Lúc này mới càng không thể tin tưởng hai mắt của mình. Vì sao là cửu điều? Vì sao tam vạn biến thành cửu điều? Đầu bên kia Chu Lão nghi hoặc nhìn Đổng Học Bân vài lần, tựa như cũng không nhìn ra cái gì. Đổng Học Bân hí mắt cười nói, đến lượt tôi làm nhà cái, các người cẩn thận đấy. Tống Ngọc Hổ cười cười, mới thắng một ván mà thôi, còn là bài nhỏ mấy chục ngàn, không cần như vậy chứ. Thật đúng là cần đấy. Đổng Học Bân cười nói, các người không biết sao. Bài này cũng chú ý phong thủy đấy, vừa rồi tôi không quá thuận, cho nên mới không ù được, cái này thắng cũng coi như là ếm phong thủy cho nó đến đây, đương nhiên là càng lớn càng thuận, các người còn muốn ù cũng rất khó khăn. Ngụy Tổng cười nhạt, không để ý đến hắn. Lãnh Tổng lắc đầu, căn bản là không nghe hắn nói nhảm. Xung quanh mấy người khách coi bài và mấy người nhân viên công tác đều bị Đổng Học Bân làm cho bật cười một tiếng, trong lòng nói người này đúng là có thể chém gió thật. Ơi, cái kỹ thuật như vậy mà cậu còn dám hô hào ra ngoài sao? Gió lên, bão sắp tới rồi. Đổng Học Bân cũng không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, chà tay, hiện tại đã đến thời của hắn, đây là thời khắc Đổng Học Bân một mực chờ. Vừa rồi ù bài nhỏ cũng là vì muốn mau chóng cho mình được làm nhà cái tới tay, Đổng Học Bân cũng chuẩn bị thi triển thân thủ. Chưa đến 39 triệu sao? Tiền này còn thiếu nhiều lắm. Công ty của chị Trương còn thiếu đến 2 tỷ mới có thể khởi tử hồi sinh. Được rồi. Vậy mình thắng cho chị Trương 2 tỷ. Ván mới bắt đầu. Ngoại trừ Trương Long Quyên và hai chị em sinh đôi, dĩ nhiên là không ai phát hiện ra chỗ dị thường của Đổng Học Bân vừa rồi, một người cũng không có. Nếu không phải là em gái và Trương Tổng thấy rõ, Trần Tiểu Diễm cũng thật sự cho rằng mình bị hoa mắt. Tam vạn biến thành cửu điều. Cái này rốt cục là tình huống gì hả? Lúc này, Trương Long Quyên không nhịn được nở nụ cười một tiếng, tên nhóc nà quả nhiên có chừa lại thủ đoạn cho chúng ta. Chừa lại thủ đoạn? Lời này có ý nghĩa gì? Sau đó, hai chị em nghĩ tới câu nói trước đó của Đổng Học Bân, hắn nói ván này hắn sẽ thắng, kết quả là thật sự thắng, hình như hắn đã sớm đoán trước vậy. Cái này! Trần Tiểu Mỹ và Trần Tiểu Diễm liếc nhìn nhau, đều là kinh ngạc đến ngây người nhỉa đến một khả năng có thể giải thích tất cả chuyện này. Đổng Học Bân gian lận. Thằng nhãi này công khai gian lận dưới con mắt của mọi người. Hơn nữa còn không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Mỹ thiếu chút nữa mắng một câu thô tục với bóng lưng của Đổng Học Bân. Má nó, vừa rồi giả bộ thành một người không hiểu gì về mạt trược, trong nháy mắt lại có thể gian lận thần không biết quỷ không hay. Ngài đây là không hiểu mạt trược. Thối lắm. Không hiểu mạt trược sao ngài có thể luyện ra được thuật gian lận xuất thần nhập hóa như thế? Nếu không phải ngồi phía sau Đổng Học Bân nhìn bài của hắn, ngay cả các nàng đều không phát hiện được. phòng bạch kim. Trên bàn mạc trược. Ván mới bắt đầu, cũng là ván đầu tiên Đổng Học Bân làm cái, một chút khẩn trương và thấp thỏm cũng đều không thấy trên mặt của Đổng Học Bân, hắn ngược lại hăng hái rất cao, vẫn cười cười, chờ bài được xào xong đem bài chia ra, Đổng Học Bân liền thổi hơi thở vào hai tay. Sắc con xúc sắc. Ném con xúc sắc. Phân bài bắt bài. Phía sau bắt đầu quan sát. Trầm Tiểu Diễm thấp giọng nói, thì ra Đổng tiên sinh biết chơi mạt chược. Trầm Tiểu Mỹ nói, cái này giấu cũng quá sâu, làm hù chúng ta. Tiểu Đổng hẳn là không biết mạt chược, cái này giả bộ không được. Trương Long Quyên nhìn bên kia. Trầm Tiểu Mỹ âm thanh ép tới cực thấp, chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe được, nhưng vừa rồi bài cần cửu điều, sao tam vạn biến thành. Cô nói Tiểu Đổng gian lận. Khẳng định, nếu không sao. Nhưng các người phát hiện không, cái này không phải gian lận bình thường. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ dù sao cũng không thường tới sòng bạc, nghe không hiểu. Trương Long Quyên chậm rãi giải thích nói, tôi vừa rồi nhìn, ba con cửu điều đã đánh ra trên mặt bàn một con cũng không thiếu, không phải hắn nhanh tay đổi, nói cách khác Tiểu Đổng ù được cửu điều là con cuối cùng trong bài, con bài cũng không ở trong tay hắn, vừa mặc máy trượt cơ tự động xào bài, hắn làm sao biết con tiếp theo trong bài sẽ là cửu điều. Ngay cả nhìn cũng không thấy, sao đổi bài? Trầm Tiểu Mỹ sửng sốt, vậy hắn giấu bài. Trương Long Quyên nói, Tiểu Đổng không có tới sòng bạc ở đây, làm sao biết bài ở đây là cái loại hình gì? Mặt trên mặt dưới tất cả đều không đồng dạng. Trầm Tiểu Diễm cũng nghĩ tới. Đúng vậy, vừa rồi còn qua cửa kiểm tra qua, cái này không có cách nào giấu. Trầm Tiểu Mỹ ngạc nhiên nói, vậy Đổng tiên sinh làm sao đem tam vạn biến thành cửu điều? Lẽ nào thật sự là chúng ta nhìn lầm? Trương Long Quyên hơi lắc đầu, cười nói, vậy tôi không rõ ràng lắm, bằng không sao nói tên nhóc này vẫn còn chừa lại thủ đoạn, sắp mở bài. Chúng ta nhìn đi. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ lập tức nhìn qua. Có một màn trước đó, các nàng lúc này đều trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm, một con bài cũng không buông tha. Muốn nhìn Đổng Học Bân rốt cuộc dở trò gì? Bài tới. Ngụy Tổng bắt xong bài, sắp xếp đơn giản một chút. Lãnh Tổng ngay cả xếp cũng không xếp, hai ngón tay trực tiếp nắm một con bài. Nhìn vô cùng nhanh, đã quyết định được đầu tiên đánh cái gì. Về phần Tống Ngọc Hổ, bài vừa mở ra gã liền vui vẻ. Ba hồng trung, ba phát tài, hai bạch bản còn có hai bài lẻ. Mở tay cũng là những cái này rõ ràng là đại tam nguyên, mãn phiên. Mấy người khách vây xem phía sau bọn họ đều kinh ngạc liếc nhìn nhau, bài tốt như vậy. Cái bài này rất lớn, nhất là lần này còn là Đổng Học Bân làm nhà cái, hắn cũng không biết đánh bài. Đại tam nguyên của Tống Ngọc Hổ cơ bản là vững vàng. Mãn phiên là cái khái niệm gì? Đó chính là bài lớn nhất, hơn nữa còn là loại đại tam nguyên mãn phiên nhiều hơn gấp bội so với đại tứ hỷ bảy đôi. Người trẻ tuổi kia quá đen. Cái này có thể muốn mạng của hắn. Không ít người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Đổng Học Bân. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng vừa thấy tư thế của Tống Ngọc Hổ cũng có chút rõ ràng, cười cười, ba người bọn họ cùng một trận doanh. Cho dù Tống Ngọc Hổ thắng bọn họ cũng không sao cả, đến lúc đó tiền cũng sẽ trở lại túi bọn họ, hoặc là Tống Ngọc Hổ thắng chính là bọn họ thắng. Bởi vì bọn họ chia ra đều chính là tiền của Đổng Học Bân và Trương Long Quyên. Bầu không khí không đúng. Rất nhiều người không thấy được bài của Tống Ngọc Hổ cũng cảm giác được ván bài này rất lớn. Trương Tổng, bọn họ như vậy là... Trầm Tiểu Mỹ hít vào nói. Trương Long Quyên nhíu mày, phân tích nói, có thể là mãn phiên. Trầm Tiểu Diễm sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm, mãn phiên. Mới vừa lên thì có mãn phiên. Trầm Tiểu Mỹ lo lắng nói, vậy không dễ làm. Theo cách đánh của Đổng tiên sinh trước đó, bài này phỏng chừng chưa cần đến giữa cuộc thì Tống Ngọc Hổ đã ù rồi, Đổng tiên sinh nếu như lại dùng phương pháp khi nãy, ít nhất cũng phải chờ thính, nhưng hiện tại hình như không có thời gian chờ thính. Phương pháp trước đó của Đổng Học Bân quả thật khiến cho Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ cảm thấy xuất thần nhập hóa, thế nhưng, chiêu thức ấy cao tới đâu cũng phải chờ bài mới có thể ù, nhưng cái kỹ thuật đánh bài của ngài, Tống Ngọc Hổ phỏng chừng sớm ù rồi, đợi không được. Cái này làm sao bây giờ? Ván này làm sao phá? Trương Long Quyên nhẹ giọng nói. Nhìn đi, chỉ nhớ kỹ Tiểu Đổng vừa rồi còn nói qua, tên nhóc này hình như một mực chờ tới hắn làm nhà cái, hiện tại đã tới, nhìn xem hắn có tính toán gì không. Trầm Tiểu Diễm nói, nếu có thể thắng thì lúc nào cũng đều có thể thắng. Trầm Tiểu Mỹ cũng buồn bực, đúng vậy, vì sao phải đợi? Đổng tiên sinh muốn thắng một vố lớn. Nhưng thua cũng sẽ thua một vố lớn, như nhau. Trương Long Quyên tự như cũng không rõ ràng, có thể làm cái đối với hắn mà nói còn có ý nghĩa khác, tên nhóc này khá đa dạng. Lúc nào cũng gây bất ngờ cả. Trầm Tiểu Diễm cười khổ, cũng đúng, Đổng tiên sinh không phải thường nhân. Trầm Tiểu Mỹ cũng thừa nhận Đổng Học Bân không phải người bình thường, không thể dùng lẽ thường để nói, nhưng ván bài này. Cô ấy bỗng nhiên sửng sốt, Đổng tiên sinh sao không xem bài. Trầm Tiểu Diễm cũng phát hiện. Trương Long Quyên cười nói, không biết lại có chủ ý gì, đều bắt xong nửa ngày, ngay cả bài cũng không mở ra nhìn. Xung quanh bàn, tất cả mọi người đều nhìn Đổng Học Bân, không biết nói gì, cậu còn lộn xộn cái gì vậy hả? Bài đều bắt xong, không nói đánh hay không, cậu ít nhất cũng phải mở ra nhìn trước là bài gì chứ. Tống Ngọc Hổ nhìn Đổng Học Bân, nên đánh bài đi. Cái này đều đã hơn nửa ngày rồi. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng cũng có chút không nhịn được, nhìn Đổng Học Bân siêng năng sờ tới sờ lui trên mặt trái của mấy con bài, hai người đều có kích động muốn một tát vỗ chết hắn, làm gì thế? Bài. Sờ con mẹ cậu. Bài cũng là sờ chính diện. Làm gì có sờ mặt trái hả? Mặt trái đều là một hình dạng. Cậu sờ ba ngày ba đêm cũng không có ý nghĩa gì. Cậu còn có thể sờ ra hoa sao? Ăn ngay nói thật, ngày hôm nay thấy Đổng Học Bân đánh bài bọn họ quả thật được mở mang kiến thức. Chưa từng thấy có ai trong những cuộc chơi lớn như vậy mà xem bài như thế, quá không bình thường. Bị bọn họ thúc giục, Đổng Học Bân vẫn không nhanh không chậm vuốt mặt trái con bài của mình. Đừng nóng vội mà, tôi là nổi lên một chút tâm tình, bài trước đó vừa kéo phong thủy tới chỗ tôi phải thích nghi một chút đúng không? Ha ha! Thấy Tống Tổng gấp như thế, bài rất lớn hả? Tống Ngọc Hổ cười cười, bài nhỏ thôi. Còn khiêm tốn. Đổng Học Bân chọc ghẹo gã. Ngụy Tổng gõ gõ bàn. Tôi nói chúng ta bắt đầu đi chứ. Hả? Ai cũng không rõ ràng Đổng Học Bân đây là sợ cái gì, đại tam nguyên của Tống Ngọc Hổ chỉ cần tùy tiện lật một con bài, liền thính chờ mãn phiên. Bọn họ tin tưởng Đổng Học Bân cho dù không biết chơi bài, từ cái bầu không khí này cũng có thể đoán ra. Sau một chút khẩn trương cũng không có. Được, bắt đầu. Đổng Học Bân ngẩng đầu nói, bất quá tôi hỏi trước một chút, ở chỗ các người tính tiền bài như thế nào? Lăn qua lăn lại tôi nãy giờ cũng không hiểu. Chu lão ở phía sau mỉm cười nói, tiểu tử, cậu hỏi bài gì? Bài lớn nhất. Đổng Học Bân khẩu khí không nhỏ. Khách đứng xem vừa nghe thì trợn trắng mắt, trong lòng nói cậu ngay cả một ván bài nhỏ đều là may mắn lắm mới ù được một cái, cũng là mới vừa ù như vậy, lòng tin liền bành trướng. Rồi cậu còn muốn hỏi đến bài lớn nhất. Thật là quái vị. Chu lão cười, nhìn nữ chi bài. Nữ chi bài liền nói với Đổng Học Bân, chỗ chúng tôi ở đây tính như sau, lớn nhất cũng là mãn phiên. Vì dễ tính toán, chúng tôi đặt ra một mức hạn cao nhất, cũng là 50 triệu đô la. Không tính nhà cái sao? Đổng Học Bân hỏi. Chi bài nói, mãn phiên không tính cái, mức hạn cao nhất cũng là 50 triệu. Đổng Học Bân lại hỏi, à như vậy, thế còn thiên ù đâu? Thiên ù bao nhiêu phiên? Chi bài ặc một tiếng, mạc trượt quốc tế tuy rằng là không tính thiên ù địa ù, bất quá trong nước đều tính, chúng tôi cũng vậy, thiên ù đương nhiên là mãn phiên. Đổng Học Bân gật đầu. Được, vậy thì tôi rõ ràng. Nghe vậy, Tống Ngọc Hổ vỗ trán xoa xoa mi tâm. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng hơi lắc lắc đầu, đều sắp ngủ gục, trong lòng nói cậu nhanh lên một chút được chưa hả? Còn thiên ù còn bài lớn nhất. Cậu nghĩ thật ra rất xa. Cái loại bài như vậy có bao nhiêu khó ù chỉ cần là người biết chơi mạc trượt đều biết, bài lớn bình thường, mãn phiên trên cơ bản là không thấy được, vốn đã không dễ dàng, hơn nữa ai sẽ mở mắt trừng trừng nhìn bạn đi ù như thế. Bài nhỏ cũng phải hủy bạn. Được rồi, cho dù mãn phiên là có thể, cũng là có một tia tỷ lệ có thể nhìn thấy, vậy mãn phiên nhìn thấy 90% cũng đều là đại tam nguyên. Bởi vì đại tam nguyên là mãn phiên tốt nhất, tỷ lệ lớn hơn so với các mãn phiên khác không biết bao nhiêu lần. Đại tứ hỷ. Thập tam yêu. Cái nào cũng đều trắc trở hơn so với đại tam nguyên. Trừ phi thật sự là vận khí tốt tới cực điểm. Bằng không đại tứ hỷ đừng nói ù bài. Ngay cả khung bài đều không đầy đủ. Về phần thiên ù mãn phiên đơn giản nhất chính là đại tam nguyên, cái này được công nhận. Độ khó của đại tứ hỷ thập tam yêu không xác định, luận không ra trước sau. Nhưng mãn phiên khó nhất cũng được mọi người sớm công nhận. Thiên ù loại bài này trên cơ bản không có khả năng nhìn thấy. Ở nhà chơi mạc trượt với người nhà thì còn có thể. Nhưng ở bên ngoài chơi mà còn đòi thiên ù, Tống Ngọc Hổ và Ngụy Tổng bọn họ cũng chơi qua không ít lần mạc trượt, nhưng đời này còn chưa chân chính được một thiên ù. Chu lão nhìn hắn nói, còn có nghi vấn gì không tiểu tử? Trước đó không nói với cậu quy tắc và phép tính, cũng trách chúng tôi sơ sót. Đổng Học Bân cười tủm tỉm nói, tạm thời không có nghi vấn gì. Dứt lời, Đổng Học Bân đã đem bài nắm hai đầu, đem bài toàn bộ dựng lên. Trong lúc tất cả mọi người chờ Đổng Học Bân ra bài, Đổng Học Bân đột nhiên đem bài đẩy ra, nói hai chữ kinh thiên động địa. Thiên ù bài mở ra. Điều tử 1-2-3. Đồng tử 6-7-8. Ba con đông phong, ba con tây phong, hai con cửu điều. Đủ. Thật là thiên ù cái đệt.